Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hạ xong lệnh xuống, gã mới khó hiểu hỏi: "Đại soái, chuyện gì xảy ra vậy?" Bá Thưởng Biệt Ly nhìn chim bay xa xa trên bầu trời, nghiêm mặt nói: "Bây giờ còn chưa tới lúc thứ này kiếm ăn." Như thể xác nhận lời lão nguyên soái, hạm đội vừa mở đội hình chiến đấu, nghe một tiếng pháo vang lên phía nam, một đội chiến hạm uy vũ treo cờ giao long hí thủy từ trong sương mù đi ra, chính là chiến thuyền chim ưng biển chỉ có quân bình ba nam sở mới có. Thuyền này không lớn, đầu thấp đuôi cao, thân thuyền trước rộng sau hẹp, đều là phòng theo ngoại hình chim ưng biển mà thiết kế chế tạo. Hai bên trái phải thuyền đều có 7-8 tấm ván có thể di động, hình như cánh chim ưng, giúp cho thuyền có thể di chuyển vững vàng, cũng có thể thoát nước, tăng tốc độ tấn công. Hai bên trái phải khoang thuyền dùng da trâu sống vây lại, phòng ngừa sóng lớn đánh nát thân tàu làm bằng gỗ, cũng có thể phòng cháy. Trên tường da trâu cũng là một cái mái cao cỡ nửa người, trên đó có cửa sổ để nỏ khổng lồ công kích. Loại thuyền này có thể đáp ứng mọi điều kiện tác chiến, tính năng cực kỳ tuyệt vời, nhưng giá thành chế tạo vượt xa chiến thuyền và đại chiến thuyền thông thường, cho dù là nước sở cũng chưa dám trang bị phổ biến. Cả quân bình ba chỉ có 20 chiến thuyền làm chủ lực, bổ sung cho thuyền lâu cao chọc trời. Nhìn chiến thuyền không ngừng tới gần, sắc mặt lão nguyên soái vẫn trầm như nước, cuối cùng cũng đổi. Trên khuôn mặt già nua từng chảy in rõ hai chữ cừu hận. Lão nghiến răng nghiến lợi xít: "Chư Hồng Quân." Đương nhiên, Chư Hồng Quân ở đây là thuyền chim ưng biển của Bình Ba, luôn theo Gia Liệt. Nhưng lúc này Gia Liệt không ở trên chim ưng biển, vì lòng tin cuồng nhiệt dành cho thuyền lâu, lão vẫn luôn lựa chọn kỳ hạm như con quái vật khổng lồ này, để tránh bị phát hiện, lão ở rất xa đằng sau, cách chiến trường chừng 4-5 dặm. Đáng tiếc, gấp rút đến Thái Thương không có cách nào đem cự kình hào của ta tới. Đứng trên soái hạm thủy quân Hồ Tương Dương, Thượng Trụ Quốc đại nhân nói đầy tiếc hận: "Chiến hạm này là thuyền lâu lớn nhất Hồ Tương Dương, chừng 5 tầng. Vô luận là mặt nào cũng không thể so với thuyền lâu cao chọc trời của lão." Thân binh phía sau âm thầm cười giấu. Thật ra Thượng Trụ Quốc đại tướng quân cũng không phải kẻ muốn cứu cả thiên hạ, hôm nay tự đắc diễn xuất như nhà giàu mới nổi như vậy chẳng qua vì vị quý nhân ngồi bên cạnh kia thôi. Là tộc trưởng đệ nhất đại tộc Nam Sở, Vệ Quốc Công, Thượng Trụ Quốc đại tướng quân, Thái Sư, một chuỗi danh hiệu này đủ làm vốn cho lão đầu này có thể ngồi cùng bàn với bất kỳ ai, nhưng lão vẫn cam tâm tình nguyện đứng một bên, còn hơi có hương vị kính sợ. Đơn giản, người ngồi đó là trưởng công chúa điện hạ nước Sở, thật ra trong mắt lão cái danh trưởng công chúa này không quan trọng lắm, quan trọng là kẻ có được cái danh hiệu kia, là Thường Nga muội muội trong lòng lão. Có thơ viết: "Quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Nhưng vị trưởng công chúa kia hiển nhiên không có tâm tư xấu xa như Gia Liệt kia, chỉ lo lắng vươn gáy ngọc nhìn ra mặt sông xa xa mênh mông sương vụ. Sao lại không nhìn thấy gì hết? Chương 460.1 là ta háo sắc, ta không cố ý. Thật là đẹp, thon thả như thiên nga trắng. Mê mải ngắm cần cổ trắng nõn thon dài của trưởng công chúa, Thượng Trụ Quốc đại nhân cố nuốt nước bọt. Trưởng công chúa giá lâm gót ngọc, đương nhiên không thể quá gần chiến trường, tránh nguy hiểm. Nào có biết trưởng công chúa điện hạ không nhận tình của gã, chỉ lo lắng dậm chân hỏi: "Biết nguy hiểm còn muốn đánh sao?" "Không cho đánh. Chẳng may Vân La bị thương một chút, người bán hết đám thuyền hỏng này đi cũng đền không nổi đâu." "Không được, tới gần chút nữa." Giọng nói thật dễ nghe, đang giận mà vẫn dễ nghe quá đi mất. Lòng háo sắc của Thượng Trụ Quốc như sóng dậy, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi. "Điện hạ, chiến tranh không phải trò đùa, tại hạ đã đưa ngài tới đây là phạm vào điều cấm kỵ rất lớn rồi, xin đừng khiến cho Hồng Quân khó xử." Rất hiển nhiên, đây là một nam nhân có thể phân biệt được lý trí và tình cảm. Đương nhiên, cũng có thể là lão cố tình diễn với trưởng công chúa điện hạ. Nhưng hiển nhiên trưởng công chúa không dễ bị dọa, nàng không buồn để ý đến Gia Liệt, siết chặt nắm tay. "Chúng ta tới làm gì? Chẳng lẽ là để đánh giặc?" Gia Liệt á khẩu không trả lời được, quả thật bọn họ không vì đánh giặc. Lời này đã nói từ 7 ngày trước. Thượng Trụ Quốc đại nhân luôn chú ý tới trưởng công chúa đột nhiên nhận được tin tình báo. Trưởng công chúa điện hạ đã rời kinh, muốn vào khu vực phòng thủ của mình, lão mừng tới mức nhảy dựng lên 3 thước. Vì sao? Vì nếu nói về sự nghiệp, cả đời lão, không nghi ngờ gì nữa, rất thành công, thân ở địa vị dưới 1 người trên vạn người. Còn có thể thoải mái trà đạp thủy quân 2 nước Tề Tần, biến Đại Giang thành ngõ cửa nhà mình, không ai dám dương oai quấy rối. Có thể nói là trong tay nắm 100 vạn binh, chân đạp 1000 đầu người, coi như đã lên tới đỉnh, hoàn toàn không còn bậc nào để bước lên nữa. Sao lão lại không đắc ý chứ? Nhưng có câu nhân vô thập toàn, so với sự nghiệp cá nhân oanh oanh liệt liệt của lão, cuộc sống tình cảm vô cùng thảm đạm. Từ khi nhìn thấy trưởng công chúa lần đầu tiên năm 18 tuổi, lão đã thầm ái mộ, yêu cuồng nhiệt, yêu cay đắng, nhớ nhung đơn phương. Nhưng khi đó họ gia của lão còn kém, lão không có tư cách tranh giành trưởng công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam với người ta. Sau lâu rất lâu sau, lão hăng hái đọc sách, liều mạng luyện công, cuối cùng tôi rèn mình một thân văn võ toàn tài, là giường cột của nước nhà, bèn dứt khoát xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, tổng quân ra trận, hy vọng xây nên một phen công lao sự nghiệp. Sau đó quả thật lão đã xây được một phen công lao sự nghiệp, thành một người có số có má trong quân đội. Nghĩ rằng mình đã đủ điều kiện, lão cực kỳ hưng phấn quay về kinh cầu hôn. Kết quả, xính lễ bị trả về, cùng với một câu của nàng trả lại hoàn quân Minh Châu song lệ thùy. Hận bất tương phùng vị giá thì, trả chàng Minh Châu lệ tuôn rơi. Chỉ hận không gặp người sớm hơn, thì ra nàng đã hứa gả cho người ta 3 ngày trước. Gia tướng quân bị vượt mặt chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, chấp nhận mối duyên trong nhà Định, dốc hết sức vùi đầu vào công việc. Cuối cùng chiếm được thành tựu khiến ai cũng phải ghen tị, nhưng cô độc và bi thương trong lòng chưa khi nào vơi nhạt. Ngược lại, cùng với cái chết của thê tử mà lại càng mãnh liệt hơn, vì cái gọi là dạ lai u mộng hốt hoàn hương, sàng đái thại, bị oa lương. Đêm qua chợt nằm mơ thấy giấc mộng buồn, giường quá lớn, chăn quá lạnh. Nhưng hiện tại, đã biết phò mã gia của trưởng công chúa đã ngã ngựa tử vong, lão không khỏi thở thật dài. Trầm chu chắc bạn thiên phàm quá. Bệnh thị tiền đầu vạn mộc xuân. Hoàng hà thượng hữu rừng thanh nhật. Khởi khải nhân vô đắc vận thì. Thuyền chìm nhưng có ngàn buồm khác. Cây mục mà coi vạn gốc xuân. Hoàng hà còn có ngày tươi sáng. Nói chi lòng người chẳng gặp may. Vì vậy, mùa xuân của thượng trụ quốc lại về, lão bèn triển khai tấn công oanh oanh liệt liệt, tuy chưa có được hiệu quả gì nhưng lão tin tưởng nhất định tương lai cực kỳ tươi sáng. Cơ hội xum xoe lớn cỡ này, thượng trụ quốc đại nha làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Cho nên, lão bỏ hết công việc, chạy tới giúp trưởng công chúa tìm con. Nếu là tìm con, đương nhiên không thể dùng thuyền lâu lớn, sẽ dọa bọn buôn người chạy hết mất. Hơn nữa, dù sao việc này nói cho cùng cũng không thể làm lớn lên, nếu truyền ra sẽ phá hủy anh danh một đời. Cho nên lão đánh lừa, để cho thân tín giả làm mình vẫn còn ở đại doanh Cửu Giang, còn bản thân lặng lẽ chuồn mất. Sắc tâm bùng phát, lão bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng khiến cho Tần Lôi và Bá Thưởng Nguyên Soái chơi chết các huynh đệ số khổ. Phải biết rằng quân tình hầu hết là nhìn vào biểu hiện mà phân tích, phỏng đoán, đưa ra kết quả. Thám tử nước Tần lại cổ hù, dù sao cũng không phải bảy, không có bản lĩnh xác nhận tổng tư lệnh quân sở có ngồi trong thủy trại thật không. Già lão sắc lang vì mặt mũi mà thần thần bí bí làm việc. Cứ như vậy đã lừa được 2 hồ ly một giả một trẻ Bà Thưởng và Tần Lôi. À, còn có siêu cấp hồ ly Nhạc Bố Y nữa. Người ta nói, cả đời Quỷ Cốc Tử số lần mắc mưu người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, là có tính lần này. Nói lại, giờ cũng không phải lúc chiến tranh, ngươi giả dạng cho ai xem chứ. Đây là mạng khổ không thể oán trời mà, gạt người còn không được phòng bị sao. Cảnh giới lừa người cao nhất là ngay cả mình cũng không biết mình đang gạt. Thượng trụ quốc đại nhân lẳng lặng đi theo trưởng công chúa vòng vo qua 10 mấy cái phủ. Cuối cùng tới thành Trường Sa. Dọc đường đi, lòng lão nóng như lửa đốt, trưởng công chúa chưa từng ban cho lão một sắc mặt dễ coi. Kết quả, nhiều lần vỗ mông ngựa vỗ nhầm vó, khiến cho mặt lão xám cho, trong lòng uất ức. Đành phải tới bên cạnh Tương Giang, hít thở chút không khí tươi mới để giữ cho mình thoải mái, lại hết sức ngoài ý muốn thấy Thẩm Khất trên sông mà mừng rỡ vô cùng. Đây gọi là có tâm tán gái tán không được, vô tâm dạo phố thấy Nguyên Bảo. Lúc ấy Thẩm Phó Thống lĩnh phụ mệnh thăm dò phòng tuyến thủy quân Động Đình Hồ. Gặp đúng cơn mưa lớn đương nhiên rất bực bội. Vì thế, gã cũng muốn đi hít thở ít không khí thoáng đãng, bèn lên bong đứng một lát. Thật ra việc này có hơi vi phạm quy định, vì Tần Lôi không chép hoạt động ban ngày. Nhưng thực ra không có chuyện gì lớn, cho dù có đi hết một vòng trong thành Trường Sa, cũng có ai nhận ra nổi Thẩm Hắc Tử gã chứ. Nhưng lại vẫn là vô tình làm hỏng chuyện, lên bong một chút lại bị Gia Liệt nhìn thấy, mà từ nhỏ Thượng Trụ Quốc Đại Nhân đã học giỏi vì có được ưu điểm đã thấy là không quên được. Tuy mới chỉ thấy nhóm người Tần Lôi kia một lần, nhưng lão vẫn nhớ rất rõ thân phận của họ. Không cần phải nói, chắc hẳn Tần Vũ Điền ở ngay gần đó. Mặc dù về chuyện tình cảm Thượng Trụ Quốc Đại Nhân còn ngây thơ, nhưng lão có thể xưng làm Nam Bắc song bích với Triệu Vô Cữu, đương nhiên không phải nhờ vào tâm háo sắc. Lão bình tĩnh đoán ra được mục đích của đoàn người Tần Lôi chắc chắn là ngoài thành Ba Lăng, 50 dặm. Nhưng nơi này kênh rạch chẳng chỉ tung hoành, 4 phương thông suốt, cho dù dùng đại quân bao vây tiễu trừ đi nữa. Tiểu tử kia cũng có thể tìm được lỗ hổng mà bỏ trốn mất dạng. Để tránh đà thảo kinh xà, Gia Liệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lão mật lệnh cho quân đóng các nơi giữ nghiêm môn hộ, tăng mạnh tuần tra, không cho tiểu tử kia lỗ hổng nào hết. Ngoài ra lão còn mật lệnh cho chiến thuyền hải cốt, lặng lẽ rời cảng không để cho ai biết, hỏa tốc chạy đến Động Đình Hồ. Còn lại phải chờ đợi, thân là danh tướng đương thời, lão biết nhất định Tần Lôi sẽ về nước vào một ngày gần đây, chỉ cần có thể răng được bẫy ở cửa sông. Nhất định tiểu tử đó sẽ đâm đầu vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đêm nay mưa lớn, đưa tay không thấy được năm ngón. Lão biết đã đến lúc thu lưới. Chương 461, huyết chiến nơi cửa sông. Gió đông mang theo sương mù, lại dần thổi tan những thứ khác. Bên bờ bãi đất bồi, Tần Lôi cảm thấy cả người lạnh như băng. Loại vui sướng lúc đầu đã chẳng còn lại chút gì, tất cả những gì còn vương lại là hơi lạnh thấu xương. Nhìn chiến hạm hải cốt trên mặt sông, hắn biết mình trúng kế rồi. Không biết có vấn đề ở đâu, nhưng hiện giờ cũng không phải lúc hối lỗi. Hắn túm chặt một gốc cỏ lau, yên lặng tự suy ngẫm kế sách. Thạch Cảm cũng không để ý đến gì khác, y chỉ phụ trách an nguy của vương gia, nên không kiềm được mà rít lên. Vương gia, chúng ta lui lại nhé. Nhạc bố y đã nhìn về bãi bồi phía sau, nghe Thạch Cảm nói thế, y thong thả nhưng lắc đầu thật kiên quyết rồi đáp. Không được, hộ quân trong thành đã ra ngoài rồi, nếu trở về vào lúc này, sẽ bị bên kia vượt sang tấn công. Tần Lôi gật gật đầu, buông ngọn lau trong tay ra, phun ra một chữ. Đợi. Trong lòng hắn thì tính toán tình thế trong chiến trường. Thủy quân của Nam Sở ở phía Nam bãi đất bồi, quân Trấn Nam thì ở phía Tây Bắc bãi đất bồi, mà phía sau bãi bồi lại có quân của quận Ba Lăng trông chừng. Trong bốn đội này, thì hắc y vệ trên đất bồi là yếu hơn cả, bất cứ hành động khinh suất nào cũng có thể phải gánh cảnh tai họa ngập đầu. Cho nên lợi dụng ưu thế về đất đai để phòng ngự, cũng đã trở thành cách ổn thỏa nhất, tuy rằng đó là bất đắc dĩ. Giữ vững phòng thủ thì ắt sẽ có biện pháp. Tần Lôi nói với thuộc hạ, nhưng trong lòng lại nhỏ giọng bổ sung thêm cùng lắm là nhảy sông. Trận chiến trên mặt sông bắt đầu rồi. Nhờ có 8 tấm bản hai bên trái phải, chiến hạm hải cốt không những vẫn có thể chạy vững chắc khi gió to sóng lớn, còn có thể tăng tốc theo dòng chảy của nước, cho dù có là tốc độ của đại chuyến thuyền Mông Đồng, chứ danh cũng không thể so sánh được. Cho nên thủy quân Trấn Nam cứ thế dừng lại tại chỗ, kết trận chờ đối phương xông vào. Khoảng cách gần hơn rồi. Gần hơn nữa rồi. Thủy binh đã có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt kẻ địch rồi. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, chiến hạm hải cốt xông lên phía trước, cùng va chạm với phía trái của một chiến thuyền của quân Tần. Hai chiếc thuyền chiến rung chuyển cực mạnh, mỗi một cây đinh được đóng trên thuyền đều rên rỉ đau đớn. Cho dù những binh sĩ trên thuyền đã chuẩn bị từ trước, nắm chặt lấy tay vịn lan can, cũng vẫn bị hất lên không trung rồi nặng nề rơi xuống mặt sàn. Đau đớn đến mức chịu không thấu. Rầm rầm rầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tựa như một hồi pháo bắn liên tục, đó là bởi mấy chục chiến thuyền liên tiếp va chạm. Có không ít chiến thuyền đều bị va chạm đến mức vách thuyền trực tiếp bị vỡ, mà chiến hạm hải cốt vẫn nguyên vẹn. Chỉ một chiêu, vách của chiến thuyền Mông Đồng, luôn là niềm kiêu ngạo hoàn hoàn bị công phá cao thấp rõ ràng. Nước sông lạnh như băng theo những tấm ván bị vỡ trên thuyền ào ào xông vào, nhưng thủy binh không có thời gian bịt chỗ rò rỉ, bọn họ lồm cồm bò dậy, giơ cao binh khí lao ra khỏi khoang thuyền. Đối mặt với chiến hạm của kẻ địch có tốc độ nhanh hơn, sức phòng ngự mạnh hơn, uy lực lớn hơn, nếu vẫn bắn đạn từ không trung mà tấn công, thì căn bản không thể làm đối phương bị thương, mà tàu chiến sẽ bị đối phương va chạm vài lần rồi đắm. Cho nên lúc này đây, giao chiến từ mạn thuyền là lựa chọn duy nhất. Cho dù chiến hạm hải cốt am hiểu nhất là áp sát mạn thuyền. Cũng may vị huynh đệ kia đã giúp ta cải tiến cách chiến mạn thuyền. Nhìn chiến cuộc trước mắt, Bá Thưởng Nguyên Soái đã lui đến nơi an toàn, trầm giọng nói. Chỉ thấy một chiếc móc câu bay ra từ thuyền chiến Mông Đồng, gắn chặt chiến trạm của đối phương, không để nó chạy lung tung nữa. Ngay sau đó, từng tấm ván rậm được bắc giữa hai chiếc thuyền, liên kết hai cái thành một thể. Dũng sĩ Đại Tần mặc áo giáp cầm binh khí đạp lên ván rẫm như đi trên đất bằng, chốc lát vọt lên thuyền của đối phương. Hơn nữa, số lượng chiến thuyền của quân Trấn Nam gấp đôi đối phương, cho nên đội hình sẽ là 2-3 chiến thuyền bao vây công kích một chiến hạm. Nhưng sau khi bắt đầu chiến mạn thuyền, chiếm thế thượng phong lại là quân Sở. Bởi vì hai bên trái phải của khoang chiến hạm hải cốt đều lấy ra châu vây che thành tường, mỗi tấm rất cao. Trong tường còn chắn mái cao cỡ nửa người bình thường, trên tường có cửa sổ làm lỗ hổng để bắn tên. Khi áp sát mạn thuyền giao chiến, xạ thủ trên tường chắn mái ném lao, phóng nỏ ra. Mà binh sĩ bên dưới trong tường mặc giáp mây, trong tay cầm thương đâm về phía kẻ địch, đả thương kẻ địch đồng thời cũng có thể ngăn cản bọn họ tới gần. Chính là công thủ nhiều mặt kiểu mẫu ở thời đại này. Hơn nữa, quân đội trên chiến hạm hải cốt chính là quân đội trực thuộc Gia Liệt. Đội quân mạnh nhất Sở Quốc, thủy quân số 1 thiên hạ, quân Bình 3. Đội quân này lợi hại đến mức nào ư? Có người nói, địa vị của quân Bình 3 trên nước, thậm chí còn cao hơn cả quân Bách Thắng trên đất bằng rất nhiều. Trong đội quân này, võ công của ai cũng cực cao, kỹ năng bơi lội thuần thục, bước trên thuyền như dẫm lên đất bằng, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Cho dù xét trên phương diện cá thể hay là tập thể thì đều vô cùng nổi bật vào thời bấy giờ. Vũ khí lại tiên tiến. Quyết định thắng bại trên chiến trường vẫn là người sử dụng vũ khí. Những quân hạm lớn mạnh này lại trong tay quân Bình Ba càng mạnh mẽ hơn, thì uy lực mới có thể phát huy đến mức lớn nhất. Chỉ thấy từng đội thủy quân dũng mãnh của quân Trấn Nam xông lên, nhưng chưa xông tới ngoài tường để đánh giáp lá cà với mâu thủ, người cầm giáo thì đã bị xạ thủ trong tường bắn trúng hơn 1/3. Quân Tần cũng có xạ thủ, nhưng phần lớn tên đều bị hai bức tường cao ngăn cản. Quân Tần dùng hỏa tiễn, cũng bị bức tường cao làm bằng da trâu sống kia ngăn cản. Trong lúc nhất thời, cung tiễn của quân Tần không có hiệu quả, chỉ có thể gửi hết hy vọng vào trận đấu giáp lá cà tàn khốc nhất. Vô số quân Tần cầm trong tay phác đao và khiên chắn xông lên, thế mà quân Sở có thể xuất ra trường mâu chính xác đến mức tránh được khiên chắn, đâm vào giáp ngực binh lính của quân Tần. Tài nghệ tinh chuẩn đến mức có thể đâm trường mâu vào khe hở trong khôi giáp của quân Tần, đâm vập vào thân thể mềm mại của quân Tần, hơn nữa còn là một kích chí mạng. Phải công nhận một chuyện, đó là tài nghệ cá nhân của quân Sở là thiên hạ đệ nhất, phối hợp chiến trận của quân Tề là thiên hạ đệ nhất, còn sự hung hãn không sợ chết của quân Tần là thiên hạ đệ nhất. Cho dù bị rơi trong tình thế bất lợi, quân Tần cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Nhìn thấy trường mâu đâm phập vào cơ thể, lại kích động bản tính hoang dã bị che giấu trong lồng ngực của quân Tần bộc phát, bọn họ đều vứt bỏ binh khí, nắm chặt lấy trường mâu của đối phương, điên cuồng nhảy xuống nước. Rất nhiều quân Sở vì quá bất ngờ, không kịp phòng ngự, bị lôi ra từ tường sau, cuối cùng bị ngã xuống nước hoặc là rơi vào trong trận của quân Tần. Ngã xuống nước thì coi như là gặp may, bởi vì trên người bọn họ của giáp mây, muốn bị chết đuối cũng khó. Mà rơi vào trong trận của quân Tần thì đều bị nghiền thành thịt vụn. Nhưng những vị trí vừa bị trống ở tường sau thì lập tức có trường mâu thủ mới tiến lên, mà quân Trấn Nam cũng vẫn điên cuồng công kích như cũ. Người ngã xuống không ngừng tăng lên, người rơi xuống không ngừng tăng lên, tử thần đang cuồng tiếu, sinh mệnh yếu ớt như vậy đó. Cảnh tượng như vậy xảy ra ở nơi nơi trên chiến trường, một bên dựa vào vũ khí tiên tiến, kỹ thuật hoàn mỹ, một bên ỷ vào người đông thế mạnh, hung hãn không sợ chết, nhất thời không phân thắng bại. Tại một nơi phía sau chiến trường một chút, trên kỳ hạm tàu chỉ huy của quân Trấn Nam, nguyên soái Bá Thưởng nhìn binh sĩ của mình lần lượt ngã xuống với sắc mặt nghiêm trọng. Bàn tay lớn nắm chặt lan can đến mức hiện rõ dấu vết năm đầu ngón tay. Ở thời đại này, chỉ cần xảy ra chiến giáp lá cà, thì người chỉ huy sẽ mất đi khả năng can dự vào. Cũng chỉ có thể so sánh sự huấn luyện, trang bị và ý chí của hai bên mà thôi. Loại cảm giác phải đứng ngoài cuộc, chịu sự dày vò của lực bất tòng tâm, không phải là thứ mà ai cũng có thể chịu đựng. Lòng Sở phá nóng như lửa đốt, nói: "Đại soái, tổn thất của chúng ta đã rất nặng nề rồi. Xuất ra quân át chủ bài đi." Bá Thưởng Biệt Ly rời mắt nhìn phía nam đang ngập trong sương mù, kiên định lắc đầu mà đáp: "Không, vẫn chưa phải lúc. Thực ra thế này giống như đánh bài vậy, nếu ném át chủ bài ra trước, vậy thì sao có thể đối phó với át chủ bài của đối phương đây?" Chương 461.1, huyết chiến nơi cửa sông. "Vậy phải đợi đến khi nào chứ?" Sở Phá lo lắng hỏi. Y phụ trách việc thao luyện trong quân, là người có tình cảm với những binh sĩ này nhất, cũng không muốn bọn họ thương vong nặng nề nhất. "Đợi." Ánh mắt lẳng lặng hướng về phía bãi đất bồi, nguyên soái Bá Thưởng chậm chậm nói tiếp: "Đợi ra Hồng quân không giữ được bình tĩnh. Ngay từ đầu trận chiến này, quân Tần đã mất quyền ra tay trước. Muốn lật chuyển thế cục thì nhất định phải trả giá bằng sự hy sinh nhiều hơn nữa, phải trải qua càng nhiều dằn vặt hơn nữa." Trên thuyền lâu quân Sở cách đó 4 dặm, Gia Liệt yên lặng nhìn chằm chằm bãi đất bồi phía xa. Lúc này sương mù trên sông dần dần tản đi, đã có thể nhìn rõ hình dáng con thoi kia. Hiệu úy bên cạnh y hỏi: "Thượng trụ quốc, hạm đội Hồ Tương Dương còn có thể quay lại không?" "Đừng hy vọng nữa." Gia Liệt lắc đầu rồi cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Lần này có đến 8 phần là Bá Thưởng Biệt Ly dẫn quân. Đây là một lão hồ ly, chưa chuẩn bị tốt mọi mặt thì không dễ ra tay đâu." Nói xong y khẽ khẽ gõ gõ tay vịn trước người, giọng nói vô cùng chắc chắn: "Lão tuyệt đối sẽ không xâm nhập đơn độc, nhất định còn có hạm đội bảo vệ phối hợp tác chiến nữa, nói không chừng đến cả đội quân dự bị cũng có." "Thế có nghĩa là chúng ta không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng sao?" Hiệu úy tiếc hận nói: "Thật vất vả mới tóm được cơ hội rùa đen xuất hiện, lần sau cho dù muốn gặp được thì cũng không biết lúc nào mới có thể." Nghe hiệu úy kia hình tượng hóa như vậy, Gia Liệt không kiềm được mà bật cười, đáp: "Đúng vậy, thật không dễ dàng gì mới tóm được. Không đập nó một trận thì sao được chứ?" "Đánh như nào ạ?" Một đám thuộc hạ nhất thời lấy lại tinh thần, hăm hở nói: "Mạt tướng sinh đi giết giặc." Gia Liệt lơ đãng nhìn khuôn mặt của trưởng công chúa, lại nhìn bãi đất bồi phía xa xa một chút, làm ra vẻ phong lưu phóng khoáng, nói: "Nơi đó là nhược điểm của quân Tần, ta đã hạ lệnh cưỡng chế quận Ba Lạng đóng quân ở đó, liên tục gây áp lực cực lớn không ngừng cho nó." Chúng tướng mừng rỡ, nhất tề nói: "Quận Ba Lăng có khoảng 5.000 quân đội, nơi đó chật hẹp nhỏ bé, cùng lắm thì chứa được 500 người, gấp 10 lần kẻ địch, đúng là có thể giết địch xong rồi mới ăn sáng." Gia Liệt thầm nghĩ, Lúc ra oai tới rồi đây. Liền khẽ lắc đầu, Vân Vê Dâu, cười nói. Lời này sai rồi, bản tướng đã nghiêm lệnh cho hiệu úy Ba Lăng không được phép đánh, không được diệt toàn quân, không được làm Tần Vũ Điền tổn thương. Tại sao lại thế? Thật ra đám người này đều là những người hiểu chuyện, có ai còn chưa biết điều này là vì sao đâu. Nhưng mà chính bởi vì là người hiểu chuyện, mới nhất trí ngốc nghếch hỏi này hỏi nọ, dốc hết sức phụ trợ thượng trụ quốc đại tướng quân anh minh thần võ. Cho mọi người một ánh mắt, tiểu tử giỏi lắm, có mắt nhìn đấy. Thượng trụ quốc cố ý kéo dài giọng. Cái này gọi là, đánh, địch, ắt phải cứu. Chỉ cần, tăng thêm áp lực, bá thường biệt lý sẽ phải dốc hết sức cứu viện, đương nhiên không thể chạy xa. Nếu như, tấn, công vào rồi, thì kẻ địch chẳng cần cứu ai nữa, nhất định sẽ chạy trốn. Mọi người nhanh chóng giả vờ làm ra vẻ bừng tỉnh, nhất thời những lời nịnh hót tuôn ra như nước, vuốt mông ngựa rung trời. Nhưng trưởng công chúa kia lại chẳng chút hứng thú quay đầu sang hướng khác. Thôi xong rồi, khán giả duy nhất không mua vé, mọi người cũng chẳng còn hứng diễn tiếp nữa, âm thầm tự kiểm điểm, làm màu quá rồi sao? Hình như diễn hơi quá rồi ha. Trên bãi đất bồi một vùng sơ xác tiêu điều, so với cờ hiệu nhẹ nhàng phấp phới, trên chiến hạm của quân sở hình thành một sự đối lập rõ ràng. Trên bãi bồi quân sở đông nghịt, xếp thành hàng, đang lên thuyền, mục đích chính là bờ đông bãi đất bồi. Nhìn quân địch gấp 10 quân mình, Tần Lôi cảm thấy, hắn cần phải nói gì đó. Hắn đi ra từ đám cỏ lau, thong thả mà bình tĩnh bước tới trước trận địa của Hắc Y vệ, ngăn cản bọn họ đứng lên xếp thành hàng. Hắn cao giọng cười nói, các anh em à, các ngươi thật sự đã tìm được thân phận rách nát nhất trong thiên hạ rồi. Hắc Y vệ chẳng hiểu gì, nhìn vương ra phía trước. Từ trước tới nay luôn lấy thân phận mình làm vẻ vang, không hiểu sao vương gia lại nói như thế. Tần Lôi lau bọt nước bắn lên tay, cười thoải mái. Lại phải đối mặt với thử thách sinh tử lần nữa rồi. Đi theo kẻ điên này, luôn nguy hiểm như vậy đấy. Hắc Y vệ cười rộ lên, trong lòng bọn họ đã hiểu rõ rồi. Những lời này không phải vương gia nói với họ. Bởi vì bọn họ là Hắc Y vệ, trung thành nhất, dũng cảm nhất. Hắc Y vệ trải qua vô số lần thử thách, cùng vương gia vượt lửa qua sông là thiên chức của bọn họ, cũng là vinh quang thần thánh nhất của bọn họ. Hắc Y vệ quả thật không cần phải động viên, ý chí chiến đấu của bọn họ vĩnh viễn sục sôi, vĩnh viễn sẵn sàng hy sinh. Cho nên những lời Tần Lôi nói, là nói cho 50 cao thủ hộ vệ kia nghe. 50 người này chia làm 3 nhóm, một nhóm đệ tử Quỷ Cốc là do Công Tôn Kiếm làm thủ lĩnh, một nhóm người của Tử Vân Môn do Hạ Toại Dương đứng đầu, còn lại chính là nhân sĩ nước Tần tới đây đầu quân. Nói nhiệm vụ của Ngũ Điện Hạ nguy hiểm, vào sâu trong hang hổ, dùng thân mình đổi thái tử trở về, dẫn đến chấn động lớn ở nước Tần. Mọi người ngày đêm cầu phúc, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Ngũ Điện Hạ có thể bình an trở về. Rất nhiều cao thủ kiếm khách đã ẩn giật từ lâu cũng xuất đầu lộ diện, xuôi nam gia nhập đội ngũ hộ vệ của Ngũ Điện Hạ. Hai nhóm người Công Tôn Kiếm và Hạ Toại Dương cũng không sao hết, vì bọn họ đã chính thức trở thành người của vương gia, chỉ mong dựa vào vương phủ để có thành tựu từ trong loạn lạc. Cho nên rất nghe lời, ít nhất thì rất nghe lời Tần Lôi. Nhưng nhóm người thứ ba thì lại là vấn đề lớn, những người này có võ công cao cường, hiệp can nghĩa đảm, thậm chí tố chất còn cao hơn hai nhóm người còn lại rất nhiều. Nhưng những người có bản lĩnh thì đều quá thô lỗ, hoặc nói là đâm đầu, không thích chào hỏi. Cho nên lần trước tiêu diệt đoàn sứ thần của nước Tề, từ đầu tới cuối Tần Lôi hoàn toàn không để cho bọn họ lên. Nhưng lần này tình thế nguy cấp, là người thì đều phải ra tay rồi. Lỡ may lát nữa sau khi đánh nhau, các đại gia này giết người đến cao hứng, mạo hiểm xông vào trận địa của địch còn dễ nói, nếu tách mình ra khỏi trận địa, thì chính là ngập tràn tai họa. Bởi vậy Tần Lôi phải phóng ra cái châm phòng ngự, nói chuyện với một đám cao thủ bướng bỉnh bất tuân. Hoàn toàn là thử thách nghệ thuật diễn thuyết mà. Tuy rằng đã đối mặt với vô số hiểm cảnh, nhưng lần này không giống trước kia. Tần Lôi cười tủm tỉm nói tiếp. Lần này là quyết chiến đến cùng, tuyệt đối không có ý nghĩ chạy trốn. Cho nên phải làm sao bây giờ? Huyết chiến đến cùng. Hắc Y vệ đồng thanh thấp giọng hô lên, ngay cả bọn Công Tôn Kiếm cũng cùng hô lên. Đúng vậy, huyết chiến đến cùng. Mày kiếm của Tần Lôi nhướn lên, nói tiếp. Cô vương tất cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, không làm người sống chui sống lủi. Nếu vi phạm lời thề, thiên lôi giáng xuống. Sau đó tất cả mọi người đồng thanh hô lên, thề sống chết bảo vệ vương gia. Cũng coi như đã hù dọa xong, phía dưới nên có chút tức giận rồi. Tần Lôi gật gật đầu, cười sáng lạn. Còn nhớ rõ lần trước không? Chính là khi chúng ta tiêu diệt đoàn sứ giả của nước Tề. Đối phương ở trên thuyền lâu to lớn, chúng ta vẫn một lòng tiến công, tiên thiên chịu thiệt, kết quả tỷ lệ chiến tổn là bao nhiêu? 1-1000. Hắc Y vệ tự hào cười đáp. Cái tên kia còn bị lang tiễn của người mình làm bị thương. Đây thật sự là kỳ tích trên chiến trường từ xưa đến nay, không thể làm bọn họ không tự hào. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tần Lôi mỉm cười tự tin. chỉ cần các ngươi giữ kỷ luật nghiêm minh, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến thời khắc thuyền chiến của quân Trấn Nam tới gần. Cho dù là hộ vệ cao thủ vừa mới GAA nhập, cũng biết vị vương gia kia dụng binh xuất quỷ nhập thần, hai trận kia về mặt ý nghĩa thì tuyệt đối là thắng đậm, cho nên đều sinh ra một loại tin tưởng mù quáng đối với hắn. Đây là chiến trường, bất cứ hành động tùy ý nào cũng có thể phá hỏng chiến trận, mà thời khắc chiến trận bị phá hỏng, chính là giây phút toàn quân ta bị diệt. Sắc mặt Tần Lôi vô cùng nghiêm túc, nói tiếp. Những gì các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là tử thủ chiến trận. Phải tuân thủ chiến trận như thế nào ư? Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đã nghe rõ cả chưa? 500 người đều đồng thanh nghiêm túc đáp lại. Đã hiểu. Liếc mắt nhìn quân địch càng ngày càng tiến đến gần, Tần Lôi trầm giọng quát. Nhạc tiên sinh chỉ huy toàn bộ hộ vệ cung phụng. Chuẩn bị chiến đấu. Kẻ nào làm trái lệnh, chém. Kẻ nào dám làm bừa, chém. Kẻ nào tự ý rút lui, chém. Gặp kẻ loạn trận, chiến. Nhạc bố ý giơ bảo kiếm bên hông ra, thản nhiên nói. Đừng trông cậy vào việc người họ Nhạc nào đó sẽ hạ thủ lưu tình. Chương 462, cuộc chiến đấu giữa một danh tướng và hai danh tướng hữu danh vô thực. Quận Ba Lăng chính là cửa ngõ của Nam Sở, đương nhiên có tinh binh tướng mạnh canh gác. Hiệu úy Ba Lăng tên là Châu Cường, xuất thân bình dân, 20 năm trước gia nhập quân Bình Ba, chiến đấu vô cùng anh dũng, hơn nữa luyện binh cũng cực kỳ giỏi giang, nên mới được gia liệt bố trí ở vị trí cực kỳ trọng yếu này. Phải biết rằng, ở nước Sở, chức vị của quan quân không bị mất giá. Trên cả nước, bao gồm cả gia liệt, tổng cộng chưa tới 10 vị tướng quân, mà bên dưới là 33 hiệu úy, mà làm chức hiệu úy đứng đầu quận trấn thủ biên thành quan trọng, thì cũng đã đủ để tiến vào hàng 10 người rồi. Nghĩa là, y được xưng tụng là người đứng trên hơn 20 người trong quân đội. Nếu chỉ xét về xuất thân ở nước Sở, thì quả thực có thể được xưng tụng là kỳ tích. Cho nên có thể nói sự trung thành của Châu Cường, đối với Thượng Trụ Quốc là ghi tạc trong lòng, hận không thể lấy cái chết để báo đáp. Lần này cuối cùng cũng đã có cơ hội báo đáp, đương nhiên y muốn dốc hết cả sức lực từ khi sinh ra đến giờ. Không chỉ kéo tất cả thuộc hạ tới, còn đích thân bước lên thuyền tiên phong, chỉ huy quân Ba Lăng chiếm trước trận địa Bãi Bồi. Để phòng ngừa kẻ định vượt sông đánh sang, y còn đặc biệt lệnh cho thuộc hạ từng người lần lượt bắn, kết quả bắn đất bồi thành nhím bồi, nhưng đến ngay cả một cái lông của người ta cũng chưa tổn thương được. Thấy tên đạn không hiệu quả, Châu Cường đành phải lệnh cho thuộc hạ tấn công mạnh mẽ hơn. Hơn 10 chiến thuyền từ 4 phương 8 hướng tiến sát lại gần đất bồi, hơn 10 ván rậm đồng thời được đặt xuống, quân Ba Lăng võ trang đầy đủ như thủy triều ào lên đất bồi, rất nhanh đã bao vây thật chặt hắc y vệ vào giữa. Thấy kẻ địch vẫn không phản ứng, Châu Cường lại lúng túng. Phải biết, Thượng Trụ Quốc hạ mệnh lệnh rằng, giữ nguyên áp lực, nghiêm cấm đánh chiếm. Tức là nói đây là kế bao vây để đánh viện binh, nếu muốn đánh viện binh, thì không thể đánh chiếm luôn được. Bao vây nhưng không đánh. Châu Cường là một tướng lãnh đạt tiêu chuẩn, điều này thể hiện y không hề chống đối lại lệnh của cấp trên. Kết quả là, nơi cửa sông xuất hiện một cảnh vô cùng buồn cười. Mặt sông rộng lớn thì đánh đến sống chết khó phân, thảm thiết thấu trời, mà trên đất bồi đầy áp người thì vô cùng yên tĩnh. Hắc y vệ cách xa quân Ba Lăng chẳng tới mấy trượng, hai bên mắt to chừng mắt nhỏ. Theo lẽ thường, thì chiến thuật của gia liệt rất chính xác. Y biết, chuyến này quân Trấn Nam tới là để đón Tần Lôi về nước. Cho nên nếu muốn giữ bá thưởng biệt ly lại, thì trước tiên nhất định phải giữ Tần Lôi lại. Lại theo lẽ thường, chỉ cần Tần Lôi bị bao vây ở đâu, thì bá thưởng biệt ly của quân Trấn Nam phải không ngừng đi tới đó. Mà cùng lúc đó, đại giang thủy sư của y cũng sẽ không ngừng lái tới đó. Cuối cùng sẽ diễn ra một trận chém giết đá chọi đá ở miệng sông. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất khi ta mạnh địch yếu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Theo sự quan sát từ khi bắt đầu đến hiện tại, y hành binh gian trá, dụ Tần Lôi và bá thưởng biệt ly đều tiến vào, lại muốn là bậc thầy quang minh chính đại, phát động chủ lực tấn công, để khả năng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn xuống mức thấp nhất. Binh pháp có câu: phàm là kẻ chinh chiến, lấy trưng binh mà ái ân, lấy kỵ binh để chiến thắng. Cho nên gia liệt quả thật xứng với danh hiệu danh tướng đương thời. Nhưng mà, tục ngữ nói trên đời này chuyện có thành hay không là nằm trong chữ nhưng này. Y vẫn xem thường bá thường biệt ly rồi, xem thường một người mang đầy thù hận, một người có khát vọng cả đời là đánh bại y. Y càng xem thường Tần Vũ Điền, một kẻ mà sự trưởng thành đã vượt xa tuổi tác, một vị thống soái vĩnh viễn không thể đoán được. Sở dĩ không thể đoán được, là bởi tư tưởng đánh trận của Tần Lôi không giống với thời đại này. Dứt bỏ việc coi trọng tiến công viễn chinh, tư tưởng xây dựng đường đi của tinh binh khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn vô cùng coi trọng kế hoạch đánh trận. Trước mỗi lần đánh trận, hắn đều cùng cố vấn của mình không ngừng cân nhắc diễn biến của toàn bộ chiến dịch, tiến trình, kết quả, ảnh hưởng vân vân, đặt ra giả thiết về tất cả các khả năng, đặc biệt là khả năng khó xảy ra nhất. Sau đó hắn sẽ nhằm vào mỗi loại khả năng, mà đưa ra những phương án ứng đối khác nhau, giải quyết những ảnh hưởng sinh ra từ đó. Quá trình này tỉ mỉ phức tạp, một trận chiến, hơi có quy mô một chút sẽ khiến hắn quên ăn quên ngủ làm việc nhiều ngày. Sự gian khổ vất vả trong lúc ấy đủ để làm bất cứ kẻ nào phát điên, nhưng Tần Lôi vẫn luôn làm thật cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn thì có vẻ rất tự mình làm khổ mình. Đây là dấu ấn của hắn ở kiếp trước, khiến bất cứ tướng lãnh nào ở thời đại này đều không thể hiểu, bởi vì đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng. Hơn nữa hắn tin tưởng binh lính có kinh nghiệm phong phú mới chính là tài nguyên quý giá nhất của chiến tranh, tuy rằng cũng sẽ có ít nhiều hy sinh, không được hy sinh một cách vô ích, không được giống như tướng lãnh đương thời, một tướng công thành vạn cốt khô. Tướng quân công thành, ngàn vạn binh lính vùi thây. Hiểu một điểm này, thì ngươi có thể hiểu được nguyên nhân Tần Lôi tự làm khổ mình. Sở dĩ bất bại, là vì không có khả năng sẽ thất bại. Sở dĩ không có khả năng thất bại, là bởi vì hắn sẽ không đánh trận nào tất sẽ bại. Hắn có thể ứng đối với tất cả những khả năng gây thất bại cho hắn. Cái gì? Ngươi nói trận chiến này tất sẽ bại ư? Còn sớm mà. Cuộc chiến tiến vào giai đoạn giằng co, trên sông vẫn đang quyết chiến đến chết, ở bãi đất bồi vẫn đang chiến tranh lạnh. Tuy rằng tình hình chiến sự khác nhau, nhưng thể hiện của hai vị thủ lĩnh quân Tần không khác nhau là mấy, bọn họ đều hướng tầm mắt về phía thành Ba Lăng. Kế hoạch của Gia Liệt nhìn thì có vẻ hoàn mỹ, nhưng khi thực hiện thì lại có lỗ hổng không dễ dàng phát hiện ra. Y dự định triển khai chiến lược quyết chiến ở cửa sông, nhưng chỉ với số quân trước mắt này hiển nhiên là không đủ, cho nên y phải tập hợp thủy quân của Xích Bích, Hạ Khẩu, Vũ Xương thậm chí là Cửu Giang đến quyết chiến. Nhưng mà tại chiến trận lần trước, vì đạt được mục đích mê hoặc quân Tần, y lại hạ lệnh cưỡng chế quân phòng thủ của các nơi canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Thân là danh tướng đệ nhất, đương nhiên y sẽ không phạm sai lầm đơn giản như một nữ gà hai chồng, cho nên y lại hạ lệnh cho thủy quân các nơi rằng một khi quân Tần rút lui, thì phải bám sát phía sau, cùng với quân Trấn Nam tiến vào miệng sông từ hướng đông, như vậy có thể duy trì binh lực đầy đủ từ đầu tới cuối. Hơn nữa quân Sở giỏi về thủy chiến, cùng tiến hành đồng bộ như vậy là có thể duy trì ưu thế từ đầu tới cuối. Sở dĩ binh đoàn quyết chiến có chừng mực như vậy là bởi vì y sợ sẽ dọa Bá Thưởng Biệt Ly chạy mất, dục tốc tắc bất đạt, vội vàng thì không thành việc. Chi bằng từ từ ăn từng miếng, không nhanh không chậm, dùng nước ấm ninh ếch thật nhừ. Người xưa nói cấm có sai, cắn thịt vụn không đau lòng. Vì khoe khoang trước mặt trưởng công chúa, y còn đặc biệt thêm mắm thêm muối vào chiến thuật của mình. Nói nhiều như vậy, đều thể hiện ra rằng nó tuyệt vời, vậy lỗ hổng kia ở đâu chứ? Chính là một câu. Nếu các nơi tấn công mà thủy quân Trấn Nam không rút lui thì sao? Rất đơn giản, tàu chiến y chuẩn bị tham gia ở các nơi từ trước, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh điều thứ nhất, ngoan ngoãn co đầu rụt cổ phòng thủ ở khu vực của mình. Tuy rằng muốn phá vòng vây không hề khó khăn, nhưng thượng trụ quốc không cho mà. Đương nhiên, thân là một danh tướng, thì nhất định sẽ có tài năng hơn người khác, không có khả năng Gia Liệt chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng y cho rằng địch tấn công tất sẽ cứu, quân Trấn Nam nhất định sẽ từ các nơi trên chiến trường triệt hạ. Quay về viện trợ Tam Giang Khẩu. Chương 462. 1. Cuộc chiến đấu giữa một danh tướng và hai danh tướng hữu danh vô thực. Mà thối nhất vạn bộ giảng xảy ra chuyện vốn không có khả năng xảy ra. Cho dù quân Tần không trở về viện trợ, quân Sở cũng sẽ không sợ, bởi vì trên chiến trường Tam Giang Khẩu, hạm đội phối hợp chặt chẽ của Bá Thưởng Biệt Ly bị quân Hồ Tương Dương giữ chặt, mà trung quân của y lại không có cách đối phó với chiếm hạm Hải Cốt, cho nên thắng lợi vẫn sẽ thuộc về quân Sở, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà chúng ta đã từng nói, danh tướng sở dĩ được gọi là danh tướng, bởi vì bọn họ có nhiều tài hơn những lãnh tướng bình thường. Mà Tần Lôi và Bá Thưởng Biệt Ly rất nhanh đã chứng minh rằng, bọn họ cũng là danh tướng, cho nên bọn họ cũng có nhiều tài năng hơn chút. Châu Cường đang mắt đối mắt với Tần Lôi, lại nghe thấy có người cao giọng hô lên trong quân Ba Lăng. Y không khỏi quay đầu nhìn xem, nhất thời cả linh hồn không thể quay về thể xác, chỉ thấy trên mặt sông Tây Bắc một con thuyền màu đen áp lại gần, mà mục đích lại chính là thành Ba Lăng trên miệng sông ở bờ đông. Mà quân canh giữ thành Ba Lăng có 9 phần 10 đều chạy tới bãi đất bồi, trong thành gần như trống rỗng. Mau thông báo cho thượng trụ quốc. Lúc này đã không kịp trở về cứu viện, Châu Cường không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho người ngồi cano nhanh chóng đi bẩm báo. Thật ra không cần y bẩm báo. Thượng trụ quốc đứng trên thuyền lâu cao cao cũng đã nhìn thấy đoàn thuyền khổng lồ kia. Sở dĩ nói là đoàn thuyền, bởi vì đó không phải là hạm đội, không có chiến hạm, chỉ có thuyền buôn nhiều loại, tàu chuyên chở. Thậm chí còn có cả loại thuyền đánh cá chỉ có thể chứa mười mấy người. Những con thuyền tạp nham này căn bản không có sức chiến đấu, tác dụng duy nhất của bọn chúng chỉ có thể là vận chuyển binh sĩ, mục đích cũng chỉ có thể là quận Lăng Ba ở Giang Đông. Nếu như là thường ngày, thương trụ quốc đại nhân đương nhiên sẽ không để ý đến những thứ gà đất chó sành như vậy. Chỉ cần phái ra một nhánh hạm đội là có thể dọn sạch nó. Nhưng hiện giờ, Trừ bản thân y ra, thì không còn ai có thể điều khiển binh lực nữa. Cũng giống như việc hai đại cao thủ so đấu nội lực, chính vào thời điểm sống còn, đột nhiên một đứa bé nhảy vào, cầm một cây lông gà ngoáy ngoáy lỗ mũi của một trong hai người đó. Tuy rằng yếu đuối chẳng chút sức lực, nhưng lại đủ để quyết định chiến cuộc. Không phải bởi vì Ba Lăng trước nay là thị trấn quan trọng, đầu mối giao thông then chốt, kinh tế phát triển của nước Sở, mà bởi nước Sở từ khi lập nước tới nay đã 200 năm, vẫn chưa từng bị người khác công chiếm thành trì. Nếu để quân địch đắc thủ, thì ra Hồng quân mãi mãi là trụ thượng bị sỉ nhục, một khi mất sạch cái gọi là anh minh thiên cổ, thì sẽ là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn, cho dù chết cũng không thể rửa sạch. Đây đối với một nhân sĩ thành công như ra Hồng quân mà nói, là chuyện không thể chấp nhận được, tuyệt đối không được để bọn chúng lên đất liền. Gia Liệt dùng hết sức vỗ lan can, nghiến răng nghiến lợi nói. Trung quân tiến lên. Nếu không thể điều động, vậy thì chỉ có thể đích thân tiến lên, liều cái mạng già này thôi. Tuy rằng tình trạng có vẻ vô cùng khẩn cấp, nhưng Gia Liệt cùng những tướng lĩnh của y không hề quá lo lắng, bởi vì cấu tạo của quân hạm được trang bị đầy đủ so với thuyền buôn bình thường hoàn toàn khác nhau, lực chiến đấu cũng chẳng chỗ nào sánh bằng. Đúng lúc ấy, đội thuyền lớn gồm hơn 200 con thuyền lớn nhỏ đủ loại, chỉ còn cách bờ đông khoảng 7-8 dặm đường thủy. Mà 30 chiến thuyền chiến hạm của Nam Sở tuy rằng cách xa bờ đông hơn một chút, nhưng quân Sở xuôi dòng, tốc độ gấp đôi quân Tần, thừa sức ngăn cản đằng trước quân Tần. Về phần số lượng 200 so với 30, thì quân Sở chẳng chút lo lắng. 200 con cừu với 30 con sói hung ác chạm mặt, thì ai sẽ giành chiến thắng đây? Ít nhất thì quân Sở cho rằng là như vậy. 7 chiến thuyền lâu thật lớn chầm chầm hướng về phía bắc, mà 30 chiến thuyền Mông Đồng đi theo hộ tống trực tiếp xông lên trước, bất luận thế nào cũng muốn cản đám ô hợp này lại trước sông lớn. Đất đai Nam Sở không được phép bị chiếm đóng cho dù chỉ một tấc. Có bản lĩnh thật sự gì thì cứ lấy ra coi, đây xem còn chưa đủ đâu. Gia Liệt nhìn chằm chằm đoàn thuyền khổng lồ kia, hiện giờ chiến cuộc đã rõ, nếu quân Tần không giở trò gian trá, thì nhất định sẽ bại. Nhưng Bá Thưởng Biệt Ly rõ ràng là một lão già gian trá có thừa, từ việc lão có thể ngang nhiên buôn bán quan quân là có thể thấy được, người này không có chuyện thành thực. Mà người càng không thành thật, thì khi đánh giặc lại càng xảo trá. Khi hai bên cách nhau chưa tới 5 dặm, thì cánh phải đoàn thuyền khổng lồ đột nhiên tản ra, để lộ thứ được bí mật che giấu ở trong quân. Đó là một hạm đội, không phải một đoàn thuyền, mà là từng chiếc hạm hoàn toàn mới tạo thành một hạm đội, tinh kỳ cờ. Trên những hạm đội này cũng nói rõ thân phận của bọn họ, thủy quân Hồ Tương Dương. Con đường vừa xuất hiện, những con sói đội lốt cừu liền vọt ra từ trong bầy cừu, tính ra có tới hơn 40 chiếc. Mặc dù đi ngược dòng, nhưng tốc độ của thủy quân Hồ Tương Dương lại nhanh đến kỳ lạ. Gần như là trong nháy mắt đã hoàn toàn thoát khỏi đoàn thuyền lớn đủ loại kia, chặn đường đi của quân Sở lại. Nhìn Trình Giảo Kim bỗng nhảy ra giữa đường này, binh lính quân Sở không khỏi ngây ra. Chỉ thấy những chiến thuyền này dài 8 trượng, cao 3 trượng, rộng 4 trượng, hai bên mép thuyền, mũi thuyền hay đuôi thuyền đều có tường che hình dáng như tường thành, những tường bao bảo vệ được bọc lá sắt từ trên xuống dưới, có thể ngăn được tên đạn, cản được hỏa công. Bên trong tường bao quân Tần đứng san sát nhau. Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, bày thế trận sẵn sàng nghênh địch. Đương nhiên, điều này cũng không được coi là kỳ lạ, dù sao cũng không thể yêu cầu mọi người bày quân hạm ra hình ra dáng được. Điều thật sự kỳ lạ là, những chiến hạm này không hề có vải bạt căng buồm. Tuy rằng chiến thuyền của các quốc gia phát triển theo các cách không giống nhau, nhưng đều phải có thứ đồ chơi này chứ, không thì chuyển động làm sao. Nhưng mà nó quả thực không có vải bạt căng buồm. Hơn nữa tốc độ tiến lên còn nhanh hơn cả bay. Điều này khiến binh linh quân Sở thì thầm truyền tay nhau, chẳng lẽ là yêu thuật ư? Thuyền Tương Luân. Không phải tất cả mọi người đều không biết nó, ít nhất thượng trụ quốc đại tướng quân nhận ra nó, có thể thấy lãnh đạo quả đúng là lãnh đạo mà. Nhưng trên mặt Gia Liệt chẳng hề có lấy một chút đắc ý nào, mà sắc mặt y lại vô cùng khó coi. Y phát hiện, ngay từ khi bắt đầu y đã sai lầm rồi. Đối mặt với kẻ địch có vẻ nhỏ bé yếu đuối, y đã quá kiêu ngạo, y đã đánh giá thấp đối thủ. Đánh giá thấp dũng khí và quyết tâm của bọn họ. Loại dũng khí này thuộc về Tần Lôi, thân phận của hắn cao quý, lại lấy mình làm mồi câu, dụ quân canh gác thành Ba Lăng ra, để đoàn thuyền đủ loại này xông thẳng đến nhược điểm lớn nhất của y. Còn loại quyết tâm này lại tới từ Bá Thưởng Biệt Ly, lão âm thầm tập hợp sức mạnh tới 12 thành, phát động một trận chiến với Gia Liệt mà không giữ lại thứ gì. Một bên kiêu ngạo khinh địch, một bên dốc sức ứng phó, đương nhiên cán cân thắng lợi lại nghiêng ngả lần nữa. Gia Liệt nhìn những chiếc thuyền Tương Luân kỳ lạ kia, một suy nghĩ kỳ lạ cũng dâng lên trong lòng, rốt cuộc là ai có tâm mà coi như là vô tâm đây. Tuy rằng có chút trở tay không kịp, nhưng y đã trải qua quá nhiều sóng gió rồi, thoáng cái đè được sự hoảng loạn trong lòng xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng hướng về phía bãi bồi bên bờ sông. Chẳng có vị tướng nào sẽ tự kiểm điểm sơ suất của mình, tất cả tâm trí của y đều nghĩ tới việc làm thế nào mới có thể xoay chuyển tình thế nguy hiểm này. Đương nhiên đệ nhị danh tướng hàng đầu quả nhiên không phải chỉ là lời đồn thổi. Rất nhanh, y đã nhạy bén phát hiện nhược điểm của quân địch nằm ở đâu. Thật ra nhược điểm đó luôn luôn tồn tại. Chỉ là ban đầu y không quá coi trọng nó mà thôi. Vậy thì chính là cái người trên bãi đất bồi kia. Gia Liệt không hề coi thường Tần Lôi. Trong mắt Gia Liệt, cái tên hoàng tử nước Tần kia hẳn là rất có trọng lượng. Quan trọng đến mức bá thưởng biệt ly cũng phải đích thân tới cứu. Tuy rằng không hề xem nhẹ hắn, nhưng mà trong lòng trụ quốc đại nhân, hắn vẫn còn xa mới quan trọng bằng bá thưởng biệt ly và quân Trấn Nam. Cho nên y mới bày ra trận thế bao vây đánh viện binh, đặt trọng điểm lên việc đánh viện binh. Nhưng khi hạm đội vô cùng hỗn loạn kia xuất hiện, y phát hiện mình hoàn toàn sai lầm rồi. Phải biết, hai nước không hề tuyên chiến, cũng chưa tới cái gì mà thời điểm sinh tử sống còn. Nhưng bá thưởng biệt ly ngay cả con thuyền ba lá cuối cùng cũng đã phái ra. Y muốn làm gì? Cứu người thôi, cứu ai? Chỉ có thể là người trên bãi đất bồi đó mà thôi. Gia Liệt kinh ngạc phát hiện, ở trong lòng bá thưởng biệt ly, người đó còn quan trọng hơn cả quân Trấn Nam. Thân là đối thủ, Gia Liệt biết trình độ của bá thưởng biệt ly, cũng tin tưởng phán đoán của mình, căn cứ vào những thứ đó có thể rút ra kết luận. Tần Vũ Điền mới là mục tiêu có giá trị nhất. Tuy rằng không biết hoàng tử trẻ tuổi kia có ma lực gì, nhưng căn cứ vào nguyên tắc phàm là thứ quý giá của kẻ địch thì ta phải đập nát. Gia Liệt hung tợn gầm lên. Hạ lệnh cho Châu Cường. Tấn công Tần Vũ Điền mạnh mẽ. Miễn bàn đến sống chết. Trưởng công chúa vẫn luôn làm bộ không quan tâm cuối cùng cũng không nhịn được, mà mở miệng hỏi. Vậy Vân La phải làm sao đây? Nhưng hiệu úy truyền lệnh căn bản không nhìn trưởng công chúa, hành lễ với thượng trụ quốc, rồi xoay người xuống lầu đi truyền lệnh. Cũng cảm thấy mình hơi tuyệt tình, Gia Liệt ngượng ngùng nhìn trưởng công chúa một cái, thấp giọng giải thích. Nhà binh, chuyện lớn của đất nước, nơi trốn chết sống, con đường tồn vong, làm tướng không thể không xét đến chuyện này. Ta không thể lo cho quá nhiều yếu tố khác nữa. Sắc mặt trưởng công chúa xanh mét, nhưng không lên tiếng. Thấy rõ nàng đã hiểu, trong lòng Gia Liệt càng ngượng ngùng hơn, bèn vội vàng bảo đảm. Chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ bảo đảm sự an toàn cho công chúa, xin người cứ yên tâm. Trưởng công chúa lắc lắc đầu, không ngăn được dòng lệ chảy xuống, tựa như đóa hoa bách hợp trong mưa vậy. Chiến tranh, mời nữ nhân tránh ra. Chương 463, không thể bắt nạt người như vậy. Hồ Động Đình, nơi cửa sông. Sương mù dày đặc tan dần, trời lại càng tối hơn, cả trời xám xịt mây đen vừa nặng vừa thấp, ép tới mức người ta khó thở. Nhận được lệnh của thượng trụ quốc, Châu Cường hạ lệnh tổng tấn công. Quân Ba Lăng đã kìm nén không được từ lâu, đều lên tinh thần, từ bốn phương tám hướng xông lên đỉnh gò. Ở đây, hơn 400 hắc y vệ đã lập trận địa sẵn sàng đón địch, căn bản không sợ quân địch đông hơn mình gấp mấy lần. Hắc y vệ chia làm 40 đội, đứng ở đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, mỗi hướng đều có 4 đội đứng gác, 8 đội còn lại làm đội dự bị, tập trung ở giữa, sẵn sàng chờ xuất chiến. Tần Lôi trao quyền chỉ huy từng hướng cho các tiểu đội trưởng cấp dưới, để họ tự ra quyết định chọn phương thức tấn công. Hắn chỉ đưa ra một yêu cầu. Tử chiến không lùi. Không thể liều lĩnh. Khi quân địch tới gần trong vòng 100 bước, là đã tiến vào không gian của các tiểu đội trưởng. Đám tinh anh hắc y vệ bình tĩnh quan sát quân địch đang tới gần, chỉnh nỏ trong tay bắn về phía quan quân lớn nhỏ của quân sở mà bắn. Tục nữ nói, chim không đầu không thể phi, rắn không đầu không thể chạy. Trong một đội quân, tuy quan quân không nhất định cần phải giết địch nhiều như binh lính, nhưng nhất định là cần thiết. Vì bọn họ đảm nhiệm nhiệm vụ tổ chức tấn công, tổ chức phòng thủ, thậm chí là tổ chức lui quân. Cho nên bắn chết được quan quân rất có ích, vì có thể khiến cho quân địch tê liệt ở một mức độ nào đó. Mà ngoại trừ ở thời kỳ đặc biệt, các quan quân rất ít, thường bọn họ mặc áo giáp màu sáng, liếc mắt một cái là nhận ra được, cho nên tìm họ rất dễ. Nếu bắn chết quan quân có nhiều lợi ích như thế, mà lại là lợi ích thấy rõ, vì sao trước tới giờ quan quân bỏ mình lại ít hơn binh lính? Nguyên nhân không có gì ngoài ba điều. Thứ nhất, vị trí của quan quân ở đằng sau, người tiên phong tới trước, ta trốn mạng đi sau. Thứ hai, quan quân thường mang nón giáp phòng hộ siêu mạnh, đảm bảo an toàn, cho nên mạng nhỏ mới kéo dài. Thứ ba, những quan quân xông pha chiến trường này thường thường cũng có phần nào tài năng, cao thủ thì không đến, nhưng binh sĩ thông thường thì không tiếp đón được. Nhưng cả ba điểm này đối diện với hắc y vệ đều chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vì hắc y vệ có cường nỏ, ai nấy đều là thần tiễn thủ, chỉ cần dây cung vang lên sẽ có hoa máu nở rộ, quan quân Ba Lăng lần lượt nối tiếp nhau ngã xuống. Trong vòng 100 bước, lại có khôi giáp hoàn mỹ, không thể chống nổi trang bị mới nhất của hắc y vệ, cường nỏ phá giáp. Kết quả hết sức kinh người, trong vòng 50 bước, 7 phần quan quân lẫn trong quân sở mất mạng. Thấy quan quân bên cạnh liên tiếp ngã xuống, quân sở đã hoảng loạn. Bọn họ chưa từng được huấn luyện cho tình huống này, nên về căn bản là không biết làm sao tác chiến khi không có quan quân. mà những quan quân may mắn còn sống đều bị dọa vỡ mật. Má nó, nào có kiểu đánh giặc thế này? Chúng ta lăn lộn đến bậc này dễ lắm sao? Còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa đó. Đâm ra họ bắt đầu dẫm chân tại chỗ, rất nhanh tụt lại đuôi đội ngũ. Châu Cường phẫn nộ, nhưng hiện giờ khoảng cách song phương không gần, nên cũng không thể dùng cung tiễn bắn trả, chỉ có thể hy vọng mau chóng triển khai trận giáp lá cà, hạn chế kình nỏ của quân địch. Tiếp tục xung phong, ai lùi lại sẽ bị chém. Nhìn ra được quân lính đang giở trò, đội đốc chiến cùng kêu hét chạy lên. Liếc nhìn đại đao đầu quỷ chói lóa, đám quan quân nuốt nước bọt, thầm nghĩ, con mẹ nó, chạy lên trước mà chết còn được trợ cấp một chút. Quay lại chết rồi cả nhà còn bị nhận phạt. Luật sở quy định, người ra trận bỏ chạy bị chém, cả nhà xung quân. Tính một bài nho nhỏ, các quan quân liền hạ quyết tâm, xua đuổi sĩ tốt điên cuồng chạy về phía quân Tần. Tới giờ thì không còn địa hình gì nữa rồi, hoàn toàn như ong vỡ tổ. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, đội hình hỗn loạn này lại khiến cho các thần xạ thủ của Hắc Y vệ không thể tập trung vào quan quân, chỉ có thể bắn chết một vài sĩ tốt, số lượng cũng không nhiều lắm. Trước khi song phương giáp lá cà cũng chỉ bắn được 500-600 người. Quân Ba Lăng khó khăn lắm mới xông lên được khoảng cách 3 trượng, vũ tiễn của quân Tần thưa thớt dần, quân Sở thở phào một hơi thảm nghĩ, rốt cuộc đã đến phiên chúng ta. Ai nấy giơ cao phát đao muốn bổ lên đầu Tây Man. Nhưng sự thật rất tàn khốc, vẫn không đến phiên bọn họ. Vô số lăng tiễn thật dài từ trong trận quân Tần xỉa ra, đảo một vòng, không biết bao nhiêu quân Sở bị nó quét trúng, gai ngược sượt qua vài cái, không chết cũng lột một lớp da. Mà đây mới chỉ là bắt đầu cho cơn ác mộng của họ, càng lúc càng nhiều thiết sóc chĩa ra, câu lấy, đâm lấy, giữ lấy, quân sĩ nước Sở bị chúng phải đều chết. Gần như chỉ trong nháy mắt, đội hình quân Sở dày đặc bị gọt mất một lớp. Nhưng quân Sở thì quá đông, bọn họ từ các hướng khác nhau đánh thẳng vào trận địa của Hắc Y vệ, như một làn sóng màu lam đập vào vỉa đá ngầm, cho dù lang tiễn, trường sóc có dày đặc, như rừng cũng vẫn có rất nhiều quân Sở may mắn tránh được lao vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phác đao binh lập tức cắn răng, dùng tấm chắn cực lớn chặn địch ngoài trận, cung nỏ thủ không bắn bừa bãi nữa, mà hết sức chuyên chú điểm giết những kẻ tiếp cận gần. Nhưng người trước ngã xuống, người sau lại xông lên, quân Sở quá đông, sức chiến đấu tuyệt đối không tệ, gây nên áp lực cực lớn cho quân Tần. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù kỹ thuật, thuần túy là so đấu về nhân số rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hắc Y vệ sẽ không tránh được thương vong. Nhạc Bố Y đã tính thử, phí tổn Tần Lôi bồi dưỡng ra một Hắc Y vệ, đủ cho quân Tần bồi dưỡng 15 kỵ binh xung phong, đủ cho quân Sở huấn luyện 50 kỵ binh, quân Tề huấn luyện 80 bộ binh quân trận. Tính thẳng ra thì, chi phí cho một Hắc Y vệ đủ để đập chết 50 lính đối phương cũng không quá. Cho nên, tuy thương vong là không thể tránh, nhưng phải tận lực giảm bớt. Về tình cảnh trước mắt thì, Tần Lôi đã từng tưởng tượng qua, cũng đã từng bàn bạc với Nhạc Bố Y cách giải quyết. Cho nên, khi bọn cao thủ hộ vệ xuất động, Công Tôn Kiếm sẽ dẫn theo đồng môn trợ giúp ở phía đông, Hạ Toại Dương sẽ dẫn theo đệ tử của mình trợ giúp mặt phía nam. Nhạc Bố Y sẽ chỉ huy các cao thủ gác ở phía tây và phía bắc. Mà phía bắc là nơi có cờ tướng quân Sở, có áp lực nặng nhất. Những cao thủ này thân thủ nhanh nhẹ, võ nghệ cao siêu, mặc dù trong chiến trận xung phong liều chết không có tác dụng lớn, nhưng cổ vũ, trợ thủ, xem thiếu gì bổ nấy, thì Hắc Y vệ tuyệt đối không thể bằng. Chỉ thấy bọn họ nương theo quân trận cực mạnh, bóng hình mơ hồ thoát ẩn thoát hiện, ở đâu khẩn cấp sẽ chạy đến, bất ngờ tấn công quân Sở. Loại tấn công như rắn độc này có hiệu suất cực cao, mỗi một lần ra chiêu là lấy một mạng quân Sở, chỉ chốc lát sau đã giúp Hắc Y vệ một lần nữa ổn định trận tuyến. Quan trọng nhất là, những người này tinh mắt cũng có thể phát hiện được Hắc Y vệ sẽ gặp hung hiểm, thường sẽ hóa giải trước một bước, giúp cho Hắc Y vệ không phải lo lắng phía sau, dốc sức chuyên chú giết địch, uy lực lại tăng vọt. Đứng giữa gò đất, sắc mặt Tần Lôi nhạt như nước, nhưng hết sức hài lòng. Làm sao để các hộ vệ cao thủ và Hắc Y vệ có thể dung hợp một cách hoàn mỹ? Đây là câu hỏi mà hắn vẫn trăn trở. Rốt cuộc bên bờ sông Sa Châu, dưới áp lực mạnh mẽ kẻ địch đông gấp mấy lần mình, đã dung hợp được, tuy còn chưa hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để ứng phó với cảnh trước mắt. Dưới sự giúp đỡ của các cao thủ hộ vệ, trận hình của Hắc Y vệ trở nên chắc chắn vô cùng, cho dù sóng gió ngập trời cũng không thể lay động đá ngầm mảy may. Bên này tan bên kia hợp, bên này hợp bên kia tan, tà hỏa của quân Sở đã phát tiết xong, mặc dù có quân lệnh đòi mạng không thể lui xuống, nhưng thế công đã dịu xuống. Chương 463.1, không thể bắt nạt người như vậy. Châu Cường nhìn thấy rõ ràng, tuy lòng không cam nhưng không thừa nhận không được, trận này tấn công Ba Lăng không thành công. Gã dậm mạnh chân, vô lực nói. Rút quân. Đang đang đang đang đương. Tiếng la vô cùng dễ nghe mà quân sĩ tướng sĩ Ba Lăng đều mong ngóng được nghe đã vang lên. Bọn quan binh cảm kích khấn vái tạ ơn thật Phật đầy trời, rút lui như thủy triều. Quân trận vô địch của Hắc Y vệ vẫn ngạo nghễ đứng trên đồi cát. Song phương nghỉ ngơi một lát rồi tự kiểm kê thương vong. Quân Sở chết 1.700, quân Tần bị thương nhẹ 5 người, trong đó có 2 người do quá kích động mà cơ bắp bị tổn thương. Cho nên, nói quân Sở dùng mạng 1.300 quan binh mới làm bị thương 3 người, của quân Tần cũng không quá tàn khốc. Đả kích này đối với quân Ba Lăng quả thực là chí mạng. Không phải là đả kích binh lực mà là về sĩ khí. Để lấy lại sĩ khí, Châu Cường lệnh cho xạ thủ dùng cung tiễn giáo huấn đối phương. Nhưng quân Tần đã chuẩn bị trước, vừa thấy đối phương bắn tên, binh sĩ liền ngồi xổm xuống hầm, dùng tấm chắn chắc chắn đỡ trên đầu. Về cơ bản đây là vô địch trong thời kỳ vũ khí lạnh. Một hơi bắn hết toàn bộ tên, Châu Cường liền tổ chức đội ngũ vừa mới hơi định thần lại xung phong một lần nữa. Nhưng quân Tần đang ngồi trong hầm chẳng chút hoang mang đứng dậy, thậm chí còn có vài phần nhàn hạ phủi phủi đất trên vai. Kết quả thế nào có thể hình dung? Lại một vòng giết hại, lại là 300-400 quân Sở ngã xuống, nhưng một cọng lông của quân Tần cũng không rớt. Nhìn tàn binh bại tướng tán loạn dưới đất, ngay cả đội đốc chiến cũng không dành lòng hạ thủ. Bọn họ cũng hiểu được, để người ta đi tìm chết thì được, nhưng xung phong thế này quả thực là chết không có ý nghĩa, thật sự là rất vô nhân đạo. Sau này, Châu Hiệu Úy bất khuất lại tổ chức 3 đợt tấn công nữa, nhưng có câu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mà nỏ mạnh hết đà cũng không thể chọc thủng được bánh sủi cảo, thậm chí không cần mấy người Công Tôn Kiếm ra tay, các Hắc Y vệ cũng có thể ngăn chặn được quân Sở. Nhìn bộ hạ đã mất một nửa, Châu Cường hoàn toàn thành con gà mái rồi. Nếu trước hôm nay, có ai đó nói với gã, dùng 5.000 người không tấn công nổi trận địa 500 người, nhất định gã sẽ nổi trận lôi đình, muốn người nọ phải nhận sai. Nhưng hôm nay thì gã hoàn toàn phục, thậm chí không dậy lên nổi nửa ý chí chiến đấu. Bẩm thượng trụ quốc, quân ta tấn công, thất bại. Châu Hiệu Úy như cha mẹ chết, phát khóc lên. Thỉnh cầu, tiếp viện. Nếu không phải còn cần đưa lũ huynh đệ này về nhà, gã thật sự chỉ muốn rút kiếm tự vẫn. Thua chân thế này còn có thiên lý sao? Chẳng lẽ ta là lợn sao? Vị quân nhân hợp cách này, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ năng lực của chính mình. Báo cáo của gã không có ý nghĩa gì, vì thượng trụ quốc đại tướng quân cũng đang lâm vào cảnh ngây ngất. Tương luân thuyền của quân Tần cực kỳ ưu việt, phối hợp chiến pháp độc đáo, khiến cho trung quân của gia liệt sức đầu mẻ chán. Chiến pháp độc đáo này là lưu manh. Lẽ ra trong lúc thủy chiến, chụp can và chạm mạn thuyền là chính, tiếp cận là vương đạo. Nhưng tương luân thuyền của quân Tần lại không tiến gần vào thuyền quân Sở. Bọn họ đứng ngoài cách nửa dặm bắt dầu tấn công trung quân của gia liệt, khiến cho quân Sở cực kỳ bối rối. Tầm bắn của trường cung quân Sở chỉ có 5 trương trượng, nhưng quân Tần có thể đánh xa tới 250 trượng, tuy tên đạn cũng là một phần quan trọng của thủy chiến, nhưng nào có cách xa như vậy đã bắn. Nhất là khi chỉ có đối phương bắn mình, mà mình lại không bắn tới đối phương. Vì sao quân Tần có thể bắn xa như vậy? Bởi vì trên boong thuyền của họ có 6 máy ném đá, làm việc cơ giới hóa. Lại thêm phi hỏa lưu tinh vương phủ Long Uy quận vương cung cấp, trò này chơi quá vui đi. Chỉ thấy 40 tương luân thuyền đánh cùng một lượt, cầu lửa đầy trời, thậm chí có thể chiếu sáng cả màn đêm đen u ám. Sở dĩ là cùng bắn một lượt là vì thủy quân Hồ Tương Dương đều hiểu, độ chính xác quá kém, nên đành phải tấn công cùng một lúc. Tuy biện pháp này có phần ngu dốt nhưng thắng ở chỗ ăn chắc. Gặp trận tấn công vô cùng khác biệt này, đội hình quân Sở dày đặc lập tức trúng chiêu, 3 trong số đại chiến thuyền bị nện cho nát vụn, lửa cháy đùng đùng, binh sĩ đành liều mình nhảy xuống sông. Bình thường thì nhảy sông coi như đã chạy trốn được, vì họ không chỉ có kỹ năng bơi rất giỏi, mà còn mặc đằng giáp, giống như áo phao vậy. Nhưng hiển nhiên hôm nay không phải ngày may mắn của quân Sở, 9 phần phi hỏa lưu tinh rơi xuống nước, dầu hỏa tràn ra, không chìm xuống mà cháy hừng hực trên mặt sông. Hạm đội quân Sở nhanh chóng biến thành một biển lửa. Quân tốt quân Sở nhảy sông còn chưa thở ra được đã nhận ra mình vừa đưa thân vào nơi nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều hoảng sợ muôn dạng cầu viện thuyền gần đó. Nhưng lửa trên mặt sông càng bớt mạnh, thì trận tấn công tiếp theo bất kỳ lúc nào cũng sẽ ập tới, nào có quân hạm nào dám dừng lại. Các hạm trưởng đều la to lệnh, cho thủ hạ tăng tốc hết sức đưa thuyền ra khỏi nơi nguy hiểm, còn những người đáng thương dãy giụa trong biển lửa. Ôi, chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo thôi. Lúc này 7 thuyền lầu của gia liệt còn cách chiến trường 2 dặm. Không có cách nào, thứ đồ chơi này cực kỳ phá hoại, đi ngược dòng không nhanh hơn đi bộ bao nhiêu. Đương nhiên, hiện giờ nó đang xuôi dòng, nên nhanh hơn đi bộ không ít. Nhìn mặt sông cháy hừng hực, hai tay gia liệt run lên. Nửa đời lão ở trên boong thuyền, đương nhiên biết nó có ý nghĩa thế nào với. Hiện giờ đối thủ đang nắm giữ liệt hỏa mãnh liệt, là lợi khí có thể xoay chuyển độ mạnh yếu của thủy quân hai nước. Ổn định lại tâm thần, lão tự động viên mình không thể lo lắng, sau đó căng thẳng nghĩ đối sách. Chỉ trong một nháy mắt lão đã có Không có gì đáng ngạc nhiên, tới gần thôi. Lão nhìn tầm bắn xa của hỏa đạn quân Tần khiến cho người ta sợ hãi kia là chừng nửa dặm. Lão sâu sắc nhận thấy được, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy trước mắt có thể tấn công kẻ địch, nhưng nếu kẻ địch lại gần trong vòng nửa dặm thì sao? Tới gần mạn thuyền thì sao? Còn có thể trông chờ vào những đòn tấn công kia gây ra hỗn độn, hay máy ném đá vốn không chính xác sao? Rút ra được phán đoán, lão trầm giọng ra lệnh. Truyền lệnh cho hạm đội chiến thuyền, cần phải giữ khoảng cách 100 trượng với quân Tần. Tấn công tự do. Không nghi ngờ gì, mệnh lệnh của lão rất sáng suốt. Lúc này tập trung hàng loạt chính là tặng lễ cho quân Tần. Chỉ có tản ra mới có thể giảm bớt thương tổn. Danh tướng chính là danh tướng. Chỉ trong giây lát đã có thể nghĩ được nhiều như vậy. Cao, thật sự là cao. Nhưng hiển nhiên danh tướng không hiểu rõ lắm đặc điểm của tương luân thuyền. Thái tổ đã dạy, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cho nên, biện pháp của Gia Liệt không có tác dụng lớn. Thủy quân nước Sở có tố chất tương đối cao, không mất tới một khắc đồng hồ. Hạm đội chiến thuyền đã liền là một đội, một tiếng động vang lên, cả đội chạy đi. Chỉ huy thủy sư Hồ Tương Dương chính là Tần Hữu Đức dâu xoăn. Người này đánh trận như dâu của mình vậy, láo cá loạn bậy, chưa bao giờ chịu thiệt. Vừa thấy quân Sở xông lại, gã liền hiểu ngay tính toán của đối phương, nhanh chóng lệnh cho đội bên phải của hạm đội đổi thành tiền đội, chạy về phía tây. Hạm đội chiến thuyền nhanh chóng đổi hướng chạy nhanh về hướng tây. Thấy đối phương chạy theo mông, Tần Hữu Đức cười hắc hắc, lại hạ lệnh cho hạm đội chuyển hướng nam. Chỉ chốc lát sau quân Sở cũng chạy theo. Tần Hữu Đức lập tức cười tươi rạng rỡ, không chuyển hướng nữa, mà lệnh cho các hạm đội lắp đạn dự bị. Chuyện lạ xảy ra, khi quân Sở đang toàn tốc đuổi theo, song phương giữ tốc độ tương đương nhau, nhưng chạy về hướng nam thì mọi chênh lệch đã lộ ra, không bao lâu sau khoảng cách đã kéo dài ra thêm nửa dặm. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ mọi người đều đi ngược dòng, mà tốc độ đi ngược dòng của tương luân thuyền vượt xa tốc độ của chiến hạm. Chương 464, Tần Hữu Đức, ngươi nói cái gì tốt? Cực kỳ bất ngờ, ngoài trời đầy lửa bay như sao trên trời, lại có bốn chiến thuyền quân Sở trúng chiêu. Không chơi, chơi nữa sẽ bị chơi chết mất. Tàu chiến của quân Sở đều dừng lại, giữ khoảng cách với đối phương. Quân Ba Lăng người ta mất một nửa mới dừng chơi, mà huynh đệ thủy quân mới mất ba phần đã muốn nghỉ. Rõ ràng chơi trên nước không dễ ngốc như trên cạn. Xem ra, nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, thật là có lý mà. Người ở trên núi, trí ở dưới nước đại loại là kẻ thông minh ở dưới nước. Hạm đội của chiến thuyền nhạc thủy dừng lại không tiến, Tần Hữu Đức lệnh cho thủ hạ liên tục oanh kích. Hạm đội chiến thuyền lui lại, Tần Hữu Đức liền đuổi kịp, tiếp tục oanh kích, hạm đội chiến thuyền quay đầu đuổi theo, Tần Hữu Đức lại lệnh cho thủ hạ đi ngược dòng, nhất thời lại tách ra một khoảng, lại tiếp tục oanh kích. Rõ ràng Tần tướng quân không chỉ chơi dưới nước, ít nhất cũng là chơi ngoài biển rộng. Như thể để đền đáp lại ba lượt, hạm đội chiến thuyền không còn nữa, chỉ có ba chiến thuyền nhỏ lọt lưới chạy trối chết, không biết là đi đâu. Có lẽ là vào Hồ Bà Dương làm cướp đi. Thủy sư Hồ Tương Dương đều hoan hô ầm ĩ, cho dù bọn họ chiếm được bao nhiêu tiên cơ, chỉ cần có thể đánh vỡ thủy quân nước Sở bất bại trong truyền thuyết đã là thắng lợi huy hoàng trong sử sách. Niệm tình đây là một đội quân thường chiến thường bại thường chiến, cho nên cũng để cho họ gieo hò thoải mái một chút. Tần Hữu Đức cười rung cả râu, mờ cả mắt, hăng hái ra lệnh. Thừa thắng xông lên. Bắt nạt đại gia hỏa này đi. Nhưng lẽ tự nhiên là vui quá hóa buồn. Cho nên vẫn luôn thường xuyên xuất hiện sự cố. Hiệu úy phụ trách chỉ huy ném đá bắn nước lại gần bẩm báo. Đại nhân, đạn dầu lửa không đủ. Cái gì? Tần Hữu Đức giận dựng râu, trợn mắt hỏi lại. Không phải bảo các ngươi dùng tiết kiệm một chút rồi sao? Quân Trấn Nam không có kỹ thuật chế tạo đạn dầu lửa. Tất cả đạn dược đều được vận chuyển đến từ Vương Phủ Long Uy quận Vương. Số lượng có hạn. Lần này đã dọn hết vốn liếng trong kho ra mỗi thuyền. Cũng chỉ có 6 thùng đạn dầu lửa. Lại chia máy ném đá, vừa vặn một thuyền một bộ. Một bộ ném 12 phát, không ít, nhưng thật sự không nỡ làm hỏng. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được đánh thống khoái thế này, nên các huynh đệ không ngừng tay được. Hiệu úy kia lấm la lấm lét giải thích, lại thật cẩn thận đề nghị. Nhưng đạn thực tâm thì vẫn còn, tuy có hơi kinh sợ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Chấp nhận cái rắm. Tần Hữu Đức nổi điên mắng. Truyền lệnh xuống, nếu ai dám phóng một quả đạn thực tâm thì nhảy luôn xuống sống đi. Đỡ mất công lão tử phải ra tay. Đạn thực tâm là tảng đá lớn, lực sát thương có lẽ không kém hơn đạn dầu lửa, nhưng lực uy hiếp vượt xa không chỉ một bậc. Nhìn tướng quân đại nhân thật sự nổi giận, gã hiệu úy vội vàng chạy đi truyền lệnh cho các thuyền hạn chế bắn đạn dầu lửa, cũng nghiêm cấm bắn đạn thực tâm. Không hổ là Tần Hữu Đức chơi ngoài biển lớn, tuy bụng to nhưng trong đó chứa đầy trí tuệ. Y còn nhớ trước kia tiên sinh Tư Thục có kể chuyện xưa, biết được khi đang rằng có cùng kẻ địch mạnh, phải giữ được lực uy hiếp mới là điều quan trọng nhất. Làm sao để giữ được sức uy hiếp, không lộ nhược điểm bên ta. phải biết rằng, tỏ ra mạnh cũng là mạnh. Chưa đánh một trận đao thật thương thật, ai biết lão tử là hổ giấy. Tần Hữu Đức vểnh râu cười lạnh, truyền lệnh xuống, mục tiêu thuyền quân sở, đi tới. Hổ giấy hùng hổ thuận dòng mà đi, nhưng hạm đội thuyền lầu của Gia Liệt không truy kích hạm đội chiến thuyền, mà nhanh chóng chạy theo hướng Sa Châu. Cho nên hai bên cách nhau khá xa, đại khái là từ 10 đến 15 dặm thôi. Xem ra vừa rồi quả thật hơi hăng say. Tạm gác Tần Hữu Đức đang liều mạng đuổi theo lại, nói tới Gia Liệt. Thấy hạm đội quân địch bao vây với ưu thế tuyệt đối bị tản quân, của chính mình đuổi đi, tuy không biết trong hồ lô đối phương muốn gì, nhưng lão đã nhìn thấy cơ hội để có thể đổi chiều chiến cuộc. Lão phát hiện, lúc này không ai để ý tới thuyền lâu chiến thuyền đã biến mất, cho dù thế nào thì nó cũng đã nhảy ra khỏi được vũng bùn rồi. Chúng ta nhìn lại tình thế trận chiến một lần nữa, trên đại giang, cách cửa động đình hồ nhập sông chừng 50 dặm, trận chiến đang hồi gay cấn. Thủy sư chủ lực của động đình hồ, phối hợp với thủy quân trấn nam thành thế cài răng lược, tuy hai mà một. Trên mặt sông rộng lớn, hai quân giết nhau tới mức thiên hôn địa ám, không biết ai đang chiếm thượng phong, ai bại ai thắng. Nhưng không có gì đáng kiêu ngạo, bởi nước Tần đã xuất động thủy quân trấn nam mạnh nhất, còn đối phương chỉ là thủy quân trong hồ, là quân đội địa phương mà thôi, đương nhiên mạnh hơn hệ thống vệ quân năm đó của nước Tề nhiều. Dù sao người ta cũng gánh vác trách nhiệm tấn công thủy phỉ, kiêm luôn cả nhiệm vụ cướp bóc. Song phương bên tám lạng kẻ nửa cân, không phân được thắng bại. Phỏng chừng trận đại chiến ở miệng sông xong xuôi rồi bên này vẫn không khá hơn được, cho nên số lượng tàu chiến lần lượt triệt tiêu lẫn nhau. Phía tây cửa sông, chiến hạm hải cốt của quân sở đang trà đạp quân Tần, nhưng hiệu suất đâm mâu, bắn tên thật sự vô cùng thê thảm. Quân sở chiếm thượng phong nửa ngày, sát thương tạo ra còn không bằng hạm đội thuyền Tương Luân, vừa rồi của quân Tần đánh loạn một trận. Nhưng nếu cứ như vậy đánh tiếp, sớm muộn gì quân sở cũng thắng. Phỏng chừng chỉ chừng 3 canh giờ thôi. Phía đông cửa sông, hạm đội đặc biệt hỗn loạn của quân Tần đã chuẩn bị đổ bộ, 8.000 quân Tần giáp đen võ trang đầy đủ đang tấn công thành Ba Lăng mãnh liệt. Tuy quân Tần không giỏi công thành, nhưng quân coi giữ trong thành còn rất ít, nha dịch trong thành Ba Lăng đều phải lên trên tường thành. Không nói quá thì chẳng mấy chốc quân Tần sẽ đánh hạ được tòa thành trì này, dấu vết vững vàng hơn 200 năm của nước Sở sắp sửa xong rồi. Nhưng muốn khống chế được toàn thành còn phải mất nhiều công phu, phỏng chừng cũng phải mất 3 canh giờ. Lại nhìn lên Sa Châu, địa hình nơi này có vẻ sáng láng, Tần Lôi mang theo 400-500 người chinh phục ức hiếp vài ngàn người Châu hiệu úy đang quỳ dưới đất. Lại có thếm Tần Hữu Đức công tội ngang nhau đang nhào tới hạm đội Gia Liệt phía trước, toàn bộ chiến trường đã xong. Tóm lại, nhìn về chiến cuộc, song phương có thắng có bại, có khả năng phát triển tới giai đoạn cầm cự. Nhưng, phải phá tình trạng này. Thân là danh tướng đương thời, tự tôn của Gia Liệt, không cho phép cuộc chiến phát triển tới mức không thể khống chế thế này. Lão phải đảo ngược tình thế. Không có gì bất ngờ, lão lại chọn tấn công mệnh môn quân Tần, là tấm Sa Châu đã nhuộm thành màu đỏ kia. Nhìn thuyền lầu khổng lồ đang lừ lừ tới gần, Tần Lôi nhịn không được giơ chân chửi má nó, chỉ hận không thể bầm thay Tần Hữu Đức vạn đoạn cho hả. Cho dù hắc y vệ của hắn có mạnh cỡ nào, đối mặt kẻ địch từ trên cao giáng xuống cũng không có được lời lãi gì. Người ta chỉ cần lăn xuống vài khúc cây ném xuống vài tảng đá, thì làm gì còn cơ hội cho ngươi chơi với đùa. Chương 464.1 Tần Hữu Đức, ngươi nói cái gì tốt? Đây đúng là sai lầm của Tần Hữu Đức, hoặc có thể nói là thủy quân trấn Nam, có nỗi sợ thâm căn cố đế với thủy quân nước Sở. Tuy ý sợ hãi này có thể khích lệ quân Tần dốc toàn lực ứng phó, sẽ giúp cho họ không phạm phải sai lầm khinh địch, nhưng đồng thời cũng khiến cho họ quá đề cao quân Sở. Biểu hiện cụ thể trên chiến trường là không dám chia đội. Thật ra y hoàn toàn có thể chia 40 chiến thuyền làm hai đội, một đội tấn công hạm đội chiến thuyền, một đội khác tấn công thuyền lầu của Gia Liệt. Nếu như vậy nhất định cuộc chiến sẽ không như tiếp theo đây. Bởi vì nhất định Gia Liệt sẽ không lấy đội quân trên đất của mình đi mở rộng tầm mắt về uy lực của đạn dầu lửa. Nhưng trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, cho dù là Tần Lôi đã lo lắng hết lòng, cũng không thể nào nghĩ tới mọi loại biến hóa, trừ phi hắn là thánh nhân. Mà nếu hắn là thánh nhân thì đã sớm bay về nước Tần từ lâu rồi, còn phí lắm công sức như vậy làm gì. Cho nên, hắn không phải thánh nhân, cho nên, trình độ của hắn không thể khống chế được hoàn toàn. Thuyền lầu của kẻ địch càng lúc càng tới gần. Lòng bàn tay Tần Lôi cũng tứa mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi từ khi khai chiến tới giờ. Trong lòng hắn đang kịch liệt đấu tranh. Hiện tại hắn có hai con đường, thứ nhất là lập tức phá vòng vây, mặc kệ tất cả, rời tới bãi bùn. Có thể tưởng tượng được, trong khi bơi đi nhất định sẽ có tổn thất nặng nề. Hướng thứ hai là cố thủ chờ viện binh. Cho dù Tần Hữu Đức có thật sự là đầu heo đi nữa, y cũng sẽ vội vàng quay về trong vòng hai khắc. Chỉ cần trụ qua được hai khắc này, thuyền lầu sẽ không thể không bỏ chạy. Đương nhiên, gượng chống cũng phải trả giá thật cao, tổn thất nhất định không nhỏ. Hai phương án tàn khốc, hắn phải chọn một. Cho dù chọn phương án nào, huynh đệ đều phải chết. Nhưng huynh đệ của mình sẽ đều phải chết rất nhiều. Nhưng nhất định phải chọn một. Bởi vì tổn thất thảm trọng khác với thực sự thê thảm. Đi hay ở? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Nhạc bố y áo trắng đẫm máu tươi ngừng trọng đáp. Không thể đi. Tuy quân Ba Lăng đã ỉu xìu nhưng nếu chúng ta chạy, nhất định bọn họ sẽ điên cuồng tấn công. Hai tướng giáp công, toàn quân bị diệt cũng là khả năng có thể xảy ra. Vậy ở lại, thân là chỉ huy chiến trường, hắn không có thời gian cân nhắc, cũng không thể lên kế hoạch cho biến hóa ngoài ý muốn này. Hiện giờ là lúc gánh trách nhiệm, bất luận kết quả thế nào, hắn cũng phải đưa ra quyết định, phải gánh vác tất cả hậu quả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng may từ xưa tới nay Tần Lôi vẫn luôn có thừa gan gánh trách nhiệm. Mà từ xưa tới nay Nam Nhi Đại Tần cũng không sợ hy sinh. Gần như trong nháy mắt, mọi người nhảy vào hố tán binh, lính phát đao dương ngang lá chắn, kết thành tổ hợp khéo léo bao trùm tất cả đồng bạn. Bọn họ đã làm tất cả những gì có thể, còn lại chỉ đành nghe mệnh trời. Không biết từ khi nào hoa tuyết bắt đầu bay giữa trời, lốm đốm, phất phơ, như sao trời. Bọn tiểu nhị, chúng ta hát thôi. Tần Lôi cũng ngồi xổm trong hầm cười hắc hắc. Đời này không còn mấy cơ hội được ngồi cạnh nhau hát đâu. Đám vệ sĩ cười vang. Trầm Khất cười nói. Giáo quan hát trước đi. Công Tôn Kiếm cũng nói. Chúng ta cũng chưa hát được mấy lần. Tần Lôi gật đầu cười cười, hắng giọng hát trước. Nam Nhi thừa phong phá vạn lý, tối hảo xa chẳng tử. Nam Nhi thuận gió phá vạn dặm, lý tưởng nhất là chết nơi xa trường. Tất cả mọi người đều hát lên. Nam Nhi thừa phong phá vạn lý, tối hảo xa chẳng tử. Nhược bất kiến công trẩm thành DNH, bảo đao huề xuất trinh. Trừ bạo tề, diệt cường sở. Quét hết lãnh thổ này. Mãng mãng trường thành, xuất nhập tung hoành. Đại địa bá anh thanh, quân dung chiếu nghiêm hàn. Khoái tai bách chiến tử biên cương, thiên thu hiệp cốt hương. Mai hoa lĩnh bạn Tây Hồ Bàng, yến thị phục tuy dương. Trừ bạo tề, diệt cường sở. Liệt sĩ tinh thần quang nhật nguyệt. Đầu lô khả tang, thân bất khả hàng. Bích huyết hóa kiền tương, hội sư trảm diêm la. Quân ca sang sảng, chấn nhiếp hồn phách, mặc dù là kẻ địch cũng có thể cảm nhận rõ ràng Nam Nhi nước Tần không biết sợ. Thuyền lầu nước Sở thong thả mà kiên định tiến lại gần, dầu sôi, khúc cây, cự thạch đều đã chuẩn bị xong. Song phương cách nhau không đến 10 trượng. Tần Lôi thở dài một tiếng nói. Các huynh đệ, may mắn. Hắn biết, hy sinh là không thể tránh. Nhưng thật bất ngờ, đợt tấn công lần nữa không thấy đâu binh lính nước Sở đang chuẩn bị đá lăn, khúc cây, dầu sôi đều không hẹn mà cùng dừng tay nhìn về phía đông. Tần Lôi và thủ hạ cũng nhìn theo, chỉ thấy một con thuyền lá nhỏ từ phía đông đi tới. Đầu thuyền là một thiếu nữ diện cung trang nam sở đang đứng thẳng. Dưới chân nàng đi dép lông ngỗng, trên đầu còn lấp lánh ánh sáng đồi mồi, khoác áo ngắn tay bằng lông chuồn bạc, lưng thắt đai thêu phượng, tai đeo liên tinh minh nguyệt. Cao quý không gì tả nổi. Người sống ở nước Sở lâu đều biết đây là thường phục của công chúa nước Sở. Tất cả mọi người đều biết đây là Lộng Ngọc công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Bình thường công chúa đều đội đồi mồi ngũ sắc. Chỉ có tiểu nhân gia nàng thích bảy màu. Bông tuyết tung bay, phất phơ tịch liêu. Thuyền nhỏ cập bờ Sa Châu. Xác nhân đúng là Vân La. Tần Lôi thầm thở dài. Hắn biết nàng tới đây làm gì. Nhìn mặt đất ngấm đẫm máu hồng, Vân La khẽ nhíu mày, vẫn không do dự xuống thuyền, dẫm lên đất Sa Châu ướt đẫm. Giày lông ngỗng sang quý ngập trong nước bùn, váy áo cũng bẩn, nhưng nàng vẫn tao nhã như một nàng công chúa, chậm rãi đi tới trung tâm Sa Châu. Khấu kiến công chúa điện hạ. Bại binh quân Ba Lăng đều dập đầu. Đám người Nhạc Bố Y cũng nhẹ nhàng thở ra, đều đứng dậy vặn vặn eo, công chúa nước Sở đến, nguy hiểm tạm thời qua. Cho dù gia liệt ăn gan hùm mật báo, cũng không thể ngay trước mắt bao người bất chấp sự an nguy của nàng. Vô tình ngộ thương là một chuyện, cố ý gây thương tổn là một chuyện khác. Nhìn tiểu công chúa chân thành tới, Tần Lôi không nhịn được mà lên tiếng dạy dỗ. Người nên đi guốc gỗ, nếu có thể, nên khoác áo tơi. Công chúa điện hạ lảo đảo suýt ngã xuống đất bùn. Đứng vững lại, nàng lắc lắc nắm tay nhỏ với hắn. Tần Lôi biết, nàng đang giận. Nàng tới phía tây Sa Châu, tới gần thuyền lâu quân Sở. Là quan chỉ huy tối cao ở Sa Châu, Châu Cường đành phải tiến lên tiếp đón. Nàng cũng không thèm hỏi gã là ai, chỉ ôn nhu hỏi. Ngươi có thể liên lạc với thượng trụ quốc chứ? Chúng ta đều biết Châu Cường là người thành thật, gã gật gật đầu, cung kính đáp. Bẩm điện hạ, có thể. Coi như gã hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng gia liệt giả câm giả điếc. Vân La mỉm cười, gật đầu. Thật tốt quá, phiền ngươi nói với thượng trụ quốc, song phương dừng mâu nghỉ ngơi thôi, hôm nay đã có rất nhiều người chết rồi. Tần Lôi vừa dụi dụi mắt vừa kéo kéo tai, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn có thể. Đoan trang, ung dung hoa quý như vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà chỉ cúi đầu nghe theo. Quan trọng hơn, Nàng có thể nói thẳng hãy thả Long Uy quận vương điện hạ về nước thôi, nhưng lại nói uyển chuyển như vậy, rất quan tâm tới cả hai phe, lại thể hiện rõ ý mình. Cao, thật sự là cao. Tần Lôi cười khổ thầm nghĩ, cô bé này, lừa mình phải sững sờ. Mình là một cái đầu heo, phải biết nàng là người thế nào chứ. Quả nhiên, hoàng gia không có kẻ yếu đuối. Chỉ biết thật tâm thật ý thầm thở dài. Một lát sau Gia Liệt cũng xuất hiện. Lão đứng trên bong thuyền tầng 1, ôm quyền với Vân La công chúa. Điện hạ của là phúc tinh cao chiếu, phụng thể an khang, hồng quân này cũng yên tâm. Hiện giờ hai bên cách nhau không xa, có thể nghe được bên kia nói gì. Vân La cũng không cần truyền lời mà khẽ phúc thân chào Gia Liệt. Thượng trụ quốc để ý rồi, bổn cung bị kẻ gian làm hại, suýt nữa mạng tan dưới vách núi đen vạn trượng, may mắn có Long Uy quận vương điện hạ. Nàng quay đầu liếc Tần Lôi một cái, ánh mắt ẩn chứa đầy tình cảm đến người mù cũng có thể nhìn thấy được, nóng rừng rực. Nhưng Tần Lôi lại sợ run người. Cười cười thu lại ánh mắt, Vân La lại ung dung nói tiếp. Là Long Uy quận vương điện hạ đã cứu ta, cũng hộ tống bổn cung một đoạn đường thoát khỏi kẻ xấu đuổi giết. Tới khi tiêu diệt được kẻ đó mới tách ra. Cho nên hắn cũng có ân sâu tựa biển với bổn cung, hiện giờ hắn muốn về nước, bổn cung chỉ có thể tri ân tất báo, cầu thượng trụ quốc giờ cao đánh khẽ thôi. Chương 465, khúc trung nhân bất kiến, giang thượng sổ phong thanh. Dưới bầu trời mù mịt, bông tuyết lặng lẽ rơi, thi thoảng bay liệng. Điện hạ có biết hắn là kẻ địch của chúng ta không? Cũng là tội phạm quan trọng bệ hạ nghiêm lệnh truy nã hạng chữ nhất. Gia Liệt nghiêm túc hỏi, ngài không sợ bệ hạ sẽ tức giận sao? Ngài thả họ đi, bổn cung sẽ đi lĩnh tội. Vân La vẫn không lay chuyển. Nhưng Gia Liệt chưa bao giờ là một kẻ dễ nói chuyện. Lão lạnh lùng hỏi, cho ta lý do. Quân Tần đã đánh tới thành Ba Lăng, ta đã nói với họ không được giết hại dân chúng trong thành. Rõ ràng nàng đã chuẩn bị trước, vươn tay chỉ thành Ba Lăng. Bọn họ đã đồng ý, cũng cam đoan không động vào một ngọn cây cọng cỏ trong thành. Điều kiện là như ta vừa nói. Nàng lại thi lễ thật sâu với Gia Liệt. Xin thượng trụ quốc vì hơn 10 vạn dân chúng trong thành giơ cao đánh khẽ. Nghệ thuật nói chuyện là gì? Là đây. Trước hết Vân La nói tới ân Tần Lôi đã cứu mình, nói cho mọi người biết ta không phải kẻ hướng khuỷu tay ra ngoài, ăn cây táo rào cây sung là ta trả nhân tình, đây là tỏ rõ lập trường. Sau đó nói tới Tần Lôi một cách cực kỳ yếu thế, nâng quân sở như thiên binh thiên tướng, thổi phồng thoát ly thực tế, cho Gia Liệt đủ mặt mũi. Thật ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Gia Hồng Quân đã đến mức đâm lao theo lao rồi, nếu không lão cũng sẽ không dài dòng với Vân La công chúa. Là lão cần một cái thang để xuống, không quá mất mặt. Tới lúc này Vân La mới nói tình hình thành Ba Lăng, cho Gia Liệt một lý do hoàn mỹ để lui binh, giải vây cho Tần Lôi, cũng là giải vây cho mình. Vốn nàng có thể bị nghi ngại thông đồng với địch trợ giúp kẻ thù, nhưng làm vậy, ngược lại là Bồ Tát giữ mạng cho mấy vạn vân chúng, sau này còn ai dám lấy chuyện này ra nói. Hy sinh chính mình để thành toàn cho người khác, chưa bao giờ là cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất là, vừa thành toàn cho người khác, vừa thiếp vàng lên mặt mình. Vị công chúa điện hạ này không phải người thường. Đôi mắt đen sâu của Gia Liệt nhìn nàng đánh giá một lát mới chậm rãi nói. Nếu ta từ chối thì sao? Lão bướng bỉnh quá sức tưởng tượng mà. Đối với một vị thường thắng tướng quân, lòng tự tin mãnh liệt, thậm chí là kiêu ngạo này đã ngăn cản lão đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào, cho dù nhượng bộ này là hợp lý. Tuy quả thực lão không muốn ép tiếp. Vì hiện giờ hạm đội thuyền tương lân của nước Sở đã thấp thoáng xa xa, chỉ lát nữa sẽ vào đến khoảng cách tấn công. Nhưng lão cũng không quá lo lắng, chỉ cần mình không tấn công Tần Lôi, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ cũng sẽ không dám tấn công mình. Trong tình trạng liên hoàn này, biện pháp tốt nhất là bắt Tần Vũ Điền, sau đó tạo sức ép cho đối phương rút quân. Như vậy mới có thể trả lời triều đình, trong lòng cũng có thể được an ủi một chút, xem như chiêu cuối để giữ thanh danh. Nhưng hiển nhiên lão đã đánh giá thấp quyết tâm của Vân La công chúa. Nàng khẽ mỉm cười đáp. Nếu thượng trụ quốc cố ý làm vậy, Vân La cũng chỉ có thể tiếp tục đứng đây. Bản công chúa đứng đây rồi. Bản công chúa tự dâng mình làm con tin. Người có gan thì cứ thử xem. Vân La. Một tiếng gọi lo lắng vang lên sau lưng Gia Liệt. Trưởng công chúa không nhịn được nữa. Mặc kệ yêu cầu của Gia Liệt, chạy nhanh ra mép thuyền. Bám lên lan can nói. Không được làm chuyện điên rồ, đây là chuyện của nam nhân. Còn mau quay lại cho ta. Vân La vẫn không nói gì. Gia Liệt nhìn Châu Cường bức bách, Châu huyện úy ngầm hiểu, tiến lên không người thưa. Điện hạ, chiến trường nguy hiểm, tránh tên bay đạn lạc gây thương tích, mời ngài quay về. Vân La không nhìn gã một cái, chỉ nói với trưởng công chúa. Cô đã dạy con đọc sách, có kể chuyện liệt nữ báo ân, dạy Vân La tri ân tất báo. Hôm nay Vân La bất tài chỉ nguyện nghe theo lời cô dạy. Tiểu nha đầu đứng trước làm anh hùng, lại khổ cho Tần Vũ Điền đằng sau. Hắn không phải kẻ không hiểu chuyện. Đương nhiên biết lúc này nàng ra mặt là lựa chọn tốt nhất, Nhưng bản tính đại nam tử mãnh liệt lại không yên, khiến cho lòng hắn nổi sóng. Thấy hai bên có vẻ đàm phán không thành, hắn bèn bước lên định nói hai câu, lại bị Nhạc Bố Y giữ chặt vạt áo khẽ lắc đầu ngăn lại. Chỉ cần ngài mở miệng, Gia Liệt nhất định sẽ ương ngạnh. Nhạc Bố Y hiểu rất rõ, hai người đàn ông, nhất là khi hai người đàn ông vĩ đại cùng xuất hiện, sẽ khó tránh khỏi chuyện phân cao thấp. Nên để nữ tính trấn an song phương sẽ thỏa đáng hơn. Cổ nhân nói, người đàn ông tốt không đấu với nữ nhân, cũng là người đàn ông không thường cãi nhau tranh luận với nữ nhân. Nhưng cho dù là Tần Lôi hay Nhạc Bố Y cũng đều là người lòng dạ rộng lớn, họ không thể hiểu được sự cố chấp của Gia Liệt. Cho nên cũng không đoán được hành động tiếp theo của lão. Lão lạnh như băng nói, Châu Cường ngươi mù sao? Không phát hiện công chúa đau chân sao? Còn không cõng điện hạ tránh ra? Không ai dám chạm một đầu ngón tay vào công chúa, đó là khinh nhờn. Nhưng hiển nhiên Châu Cường lại khác, gã đã phục tùng Gia Liệt đến mức mù quáng. Nghe vậy gã bèn dập đầu với Vân La. Điện hạ, xin đắc tội. Sau này mặt tướng xin lấy cái chết tạ tội. Đoạn gã muốn đứng dậy kéo nàng đi. Tần Lôi nổi trận lôi đình, giằng lấy cung nỏ trong tay trầm khất, chuẩn bị nhắm bắn bóp cò, nhưng ngón tay hắn vừa cong lại đã dừng lại. Bởi vì hắn thấy Vân La đã cầm một thanh chủy thủ sáng loáng đặt lên cổ. Châu Cường lập tức dừng tay, nhưng không đứng xa lắm. Nói đùa à? Nếu dính tội danh bức tử công chúa tối thiểu cũng chu di tam tộc đó. Vân La vẫn không nhìn gã, cứ như vậy kề đao bên cổ, bình tĩnh nhìn ra Hồng Quân trên thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyết liệt. Bổn cung là Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể bị người khác tùy ý khinh nhục. Nếu thượng trụ quốc còn muốn hành động thiếu suy nghĩ, vậy cứ nhặt xác cho Vân La đi. Vừa nhìn nàng đặt chủy thủ lên cổ mình, trưởng công chúa hoảng sợ, không để ý gì đến tôn nghi hoàng gia, nắm chặt lấy cánh tay Gia Liệt cuống lên cầu khẩn. Hồng Quân, không thể để Vân La xảy ra chuyện gì. Ta van cầu ngươi. Hai đầu gối bà mềm nhũn, quỳ xuống. Gia Liệt nhìn hai vị công chúa một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nếu mình còn cố chấp thì không biết sẽ gây ra chuyện cười cỡ nào. Đường đường thượng trụ quốc làm sao mất mặt như vậy được. Sắc mặt lão thay đổi một hồi, rốt cuộc thở dài. Ôi, xin trưởng công chúa đứng lên đi. Công chúa cũng thu lại thanh chủy thủ lại đi thôi. Vạn nhất sức chút ra mỏng, lão phu không đảm đương nổi. Vân La lặng lẽ xòe hai ngón tay đằng sau lưng, Victory. Càng ngày tuyết càng rơi lớn, dần dần sương mù che mở mắt mọi người. Bông tuyết trắng nõn thanh khiết mà tao nhữ nhẹ nhàng bay xuống xa châu, lập tức bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, có vẻ rất bẩn, nhưng lại kinh hồn. Song phương ngưng chiến, quân sở bắt đầu bê đỡ người bị thương, khâm liệm di thể đồng đội. Nhìn cả một vùng đầy thi thể và máu, Tần Lôi nặng nề thở dài một tiếng. Chiến tranh, vô luận là với danh nghĩa cao thượng tới đâu, cũng không thoát khỏi bản chất đồng loại tương tàn. Chương 465.1, khúc trung nhân bất kiến, giang thượng sổ phong thanh. Nhưng hắn không có thời gian làm nhà triết học, bởi vì Sở Vân La vừa lập công lớn đang xoay người nôn mửa. Vừa rồi, nàng sốt ruột, chỉ nghĩ tới chuyện giải cứu Tần Lôi. Giờ mới thả lỏng tinh thần hơn, mới để ý mặt đất đầy thi thể, nên nôn thế nôn nữa cũng là chuyện bình thường. Chậm chậm đi tới, Tần Lôi gỡ bình nước bên người đưa tới cho nàng. Cho ngươi. Vân La gật gật đầu, nhận bình xúc miệng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới một tay chống nạnh một tay trà bình nước cho hắn, thở dốc hồng hộc. Tần Lôi lại lấy khăn tay ra đưa cho nàng vì thấy Vân La, nhòe nhòe nước mắt nước mũi. Nàng kiên quyết lắc đầu, sờ sờ vào ống tay áo của mình, lại không có gì, mới nhớ ra lúc trước thay quần áo ở hành dinh trưởng công chúa, hẳn khăn tay cũng ở đó. Sau này đừng làm việc ngốc này nữa. Quá nguy hiểm. Tần Lôi mỉm cười, lại đưa khăn tay ra. Vân La bĩu môi, dùng tay áo lưu vân của mình để lau mặt, kiên quyết không cần thứ kia. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vệt nước mắt, nói cực kỳ chân thành. Ta đã nói rồi, ngươi gặp nguy hiểm ta cũng sẽ đánh bạc cái mạng này đi cứu ngươi. Tần Lôi cảm động cười cười, cất cái khăn tay không được chào đón kia đi, nhẹ giọng nói. Sau này thì miệng lưỡi ngọt một chút, đừng có ương ngạnh mà chịu thiệt. Tuy cảm thấy nói vậy hơi thừa, nhưng hắn vẫn không nhịn được tự giác coi nàng là tiểu nha đầu ngốc nghếch. Vân La lại không lo lắng cho mình. Cắn chặt môi dưới, đỏ bừng hai mắt nhìn hắn, nức nở trách. Ngươi hỏng rồi. Đi cũng không bảo người ta một tiếng. Bị tiểu cô nương chất vấn như vậy, cho dù ra mặt dày nữa cũng không thể thản nhiên được. Tần Lôi gãi gãi cằm, ngượng ngùng giải thích. Nửa đêm, khi quyết định đi, ta đã chào ngươi, nhưng ngươi ngủ say quá, gọi không dậy. Nàng khẽ thở dài, buồn bã. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta không có nổi một vị trí nào sao? Nói mờ ám vậy sẽ khiến cho người ta hy vọng hão huyền đó. Tần Lôi nhe răng. Chính vì chúng ta là bằng hữu, nên ta mới không thể đưa ngươi vào chốn nguy hiểm. Bằng hữu? Chỉ là bằng hữu thôi sao? Khi sắp chia tay, cô nương luôn đa sầu đa cảm hơn, rất nhiều lời bình thường không dám nói, thẹn thẹn thùng thùng, cũng bất giác nói ra. Đương nhiên không chỉ là bằng hữu. Tần Lôi lắc đầu cười cười, mà còn là hào bằng hữu. Đóa hoa vừa vui vừa thẹn trên khuôn mặt Vân La, còn chưa kịp nở đã lập tức héo rõ xuống. Giờ nàng mới hiểu, vị trí của hai người trong lòng đối phương chênh lệch quá xa. Một người là tràn đầy, một người chỉ là bằng hữu, nên cũng hơi nhụt chí. Nhưng nghĩ lại, có lẽ sau lần này không gặp lại nữa, tới lúc gặp lại có lẽ hai người đã người làm vợ người làm chồng rồi, nên nàng vô cùng quý trọng mỗi một giây một khắc hiện tại. Hít một hơi thật sâu, công chúa Vân La miễn cưỡng cười cười. Sau này chắc còn lâu lắm mới gặp lại, không bằng chúng ta tặng nhau lễ vật nhé, sau này cũng có thứ để mà nhớ. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười. Ta cũng nghĩ vậy. Sau đó, hắn sờ soạng khắp người, phát hiện, trừ khăn tay, túi hương, và ngọc bội thì không có đồ gì cả. Nhưng khăn tay là của Nhược Lan, túi hương là của Thi Vận, ngọc bội là Vân Thường, hiển nhiên không thể tặng người. Nhìn sự luống cuống của hắn, Vân La bật cười. Đưa bình nước kia cho ta đi. Coi như giúp hắn khỏi lúng túng. Tần Lôi được nàng nhắc nhở, vỗ trán một cái. Đúng rồi, đúng là ta có thứ đồ chơi này. Đoạn hắn quay đầu nói với Thạch Cảm ở xa xa. Lấy bầu rượu nhỏ kia ra đây. Thạch Cảm nhanh chóng chạy lại, lấy ra một bầu rượu bằng bạc nhỏ tinh xảo, dâng hai tay cho Tần Lôi. Đây là một bầu rượu nhỏ cỡ một bàn tay, bóng loáng, cầm rất thoải mái. Mặt bình khắc hình một cái đầu hổ đang ngửa cổ hung tợn gầm giờ TS, bốn phía còn có tua rua rất đẹp, chính là một tác phẩm nghệ thuật. Tần Lôi vuốt ve nó, nhẹ giọng nói. Đây là thứ đồ chơi ta thích nhất. Tuy ngươi không uống rượu, nhưng thiếu tiền có thể đập bẹp ra lấy bạc dùng. Khóe miệng Vân La công chúa giật giật, cầm lấy bầu rượu, nói. Đến lúc này rồi ngươi có thể đứng đắn một chút được không? Tần Lôi nhe răng cười cười. Được rồi, không nên uống nhiều rượu. Vân La nắm chặt bầu rượu nhỏ kia, cố nén xúc động muốn nhét vào miệng hắn, vươn một cánh tay ra. Cầm. Tần Lôi cũng nhanh tay vươn ra, nhận được thứ gì đó thật ấm áp mềm nhẵn, thì ra là một khối ngọc bích hình trái tim. Hắn thu lại vỗ ngực cam đoan. Cất giữ bên mình, vĩnh viễn không bán. Vân La công chúa giơ nắm tay nhỏ, chỉ sợ hắn dùng bánh nhân đậu làm lương khô, nhỏ giọng dặn dò. Đây là thứ đồ ta đã chọn vào lễ chọn đồ năm một tuổi. Khi ấy đã thích khối ngọc này không nỡ buông tay. Cũng vì vậy mà phụ hoàng phong cho ta là lộng ngọc. Vật này thật có ý nghĩa. Tần Lôi mở to mắt. Tặng cho ta được sao? Ngươi dám từ chối, ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Vân La nheo mắt uy hiếp. Tần Lôi nhức đầu, không nói gì nữa. Lúc này hắc y vệ đã lên chiến hạm về nước. Tuy không có ai tới dục nhưng trên mặt sông hai quân còn đang giằng co. Mọi người đều bận rộn suốt từ nửa đêm, giờ đã qua nửa ngày, còn phải về nhà ăn cơm nữa đó. Thời khắc biệt ly cuối cùng đã tới, Tần Lôi gật đầu với Vân La, nhìn nàng lần cuối, nhẹ giọng nói. Nếu thời cuộc nguy cấp, phải tới nước Tần tìm ta. Ta sẽ theo bọn họ đi đón. Vân La cúi ẩu nhỏ, gật gật, run run hỏi lại. Không nguy cấp thì không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể, nếu ngươi có thể trốn tới. Tần Lôi cười ha ha. Nếu hắn biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nhất định sẽ không nói vậy. Nàng vẫn luôn thẳng vai, cuối cùng, trầm tĩnh. Khẽ ngẩng đầu, đầy bi thương hỏi. Đến lúc đó không cho ngươi đuổi ta đi. Đương nhiên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần Lôi nhíu nhíu mày, cười cười. Tần Vũ Điền ta chưa bao giờ nuốt lời đâu. Vậy chúng ta móc tay. Nàng vươn ngón tay út trắng muốt ra. Tần Lôi cười khổ, tuy cảm thấy trước mắt bao nhiêu người không thích hợp làm động tác ngây thơ này, nhưng hắn không thể từ chối yêu cầu nho nhỏ của tiểu cô nương sắp chia tay. Móc tay một cái trăm năm không đổi ý. Bàn tay nhỏ kéo bàn tay to, lừa người là chó con. Sau đó là im lặng. Chỉ một chốc lặng lẽ ngắn ngủi và đằng đẵng. Vừa như chỉ trong chốc lát, lại như tang thương cả đời. Ta đi đây, tiểu nha đầu. Vẫn là lòng dạ nam nhân cứng rắn hơn. Tần Lôi thoát khỏi nỗi buồn biệt ly trước, nhe răng cười. Có rảnh thì viết thư. Nước mắt rơi xuống lặng lẽ không một tiếng động. Vân La công chúa vẫn mở to hai mắt, như muốn khắc ghi hình bóng của hắn vào trong tim. Tần Lôi vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người bước nhanh lên chiến thuyền. Đằng sau vang lên tiếng ca của Vân La. Nhược hữu nhân hề sơn chi a, bị bệ lệ hề đới nữ la. Ký hàm thê hề hữu nghi tiếu. Tử mộ dư hề thiện yểu điệu. Thừa xích báo hề tòng văn ly. Tân di sa hề kết quế kỳ. Bị thạch lan hề đới đỗ hành. Chiết phương hình hề di sở tư. Dư sự u hoàng hề trung bất kiến thiên. Lộ hiểm nan hề độc hậu lai. Biểu độc lập hề sơn chi thượng. Vân dung dung hề nhi tại hạ. Diểu minh minh hề khương chú hối. Đông phong phiêu hề thần linh vũ. Lưu linh tu hề đảm vong quy. Tuệ kỳ yến hề thục hoa dư. Dường như có người trên góc núi. Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ. Mắt ngóng nhìn, cười mỉm như mơ. Dáng thiết tha, dịu dàng, xinh đẹp. Xe tân di dùng báo đỏ kéo. Cờ ngọc quế dắt trồn hoa theo. Mui xe lan buộc đài đỗ hạnh. tìm hoa thơm hái tặng bạn tình. Trốn thâm sâu, trời mây chẳng thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đừng gập ghềnh, ta tới trễ chăng? Đứng lặng một mình nơi đầu núi. Phía bên kia, mây kéo răng hàng. Ban ngày mà âm u mù mịt. Gió đông táp, mưa rơi nặng hạt. Ngóng đợi chàng, quên cả chuyện về. Chiến thuyền từ từ chuyển động, nhanh chóng rời cửa Sa Châu vào sông. Tần Lôi đứng ở đuôi thuyền, nhìn bông tuyết lặng lẽ bay lả tả, nhìn thân ảnh xinh đẹp trong tuyết kia, lẩm bẩm. Thật dễ nghe, lời ca này có ý gì? Nhạc Bố Y nghe vậy đáp. Có một vị sơn thần, thân như dây leo, eo thắt dây thơ. Ánh mắt tình tứ, nụ cười sán lạn, đáng yêu, rất nhu mì xinh đẹp. Báo đỏ là tọa kỵ của nàng, trồn hoa là đồng bọn của nàng. Nàng dùng mộc lan làm sa giá, dùng hoa quế làm cờ, khoác thạch lan kết cây đỗ hành, hái cành hoa tươi gửi Tương Tư. Tương Tư, Tương Tư khổ, khổ Tương Tư. Tần Lôi khẽ gõ mạn thuyền, thấp giọng cảm thán. Nữ tử giống người trời như vậy, sao phải khổ Tương Tư? Nhạc Bố Y mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Nàng lẻ loi đứng một mình nơi đỉnh núi, biển mây mờ mịt. Trời đã tối, si tình chờ đợi quên về. Hồng nhan về già sao có thể giữ mãi hoa quý? Nghe Nhạc Bố Y giải thích, Tần Lôi ngây ra, lại ngẩng đầu nhìn bên bờ sông Sa Châu đã bị tuyết bay che khuất, thấy một cô nương vẫn ngơ ngác đứng đó. Sông lạnh thuyền cô độc, tuyết bay người lặng thinh. Mải nhìn theo người mình không về, mờ mịt bóng hồng cô độc. Chỉ cần quay đầu, có lẽ sẽ hận không thể gặp lại. Chịu hết lạnh lẽo không đắn đo, tịch mịch Sa Châu lạnh. Chương 466, trở về. Thuyền của Tần Lôi hội hợp với bộ đội, Bá Thưởng Nguyên Soái liền ngồi thuyền nhỏ tới gặp hắn. Hai người gặp lại như đã qua một đời, cả hai đều thổn thức cảm khái, nhưng không ai nói lời cảm tạ vô nghĩa. Tình hữu nghị của người đàn ông lớn lên trong thử thách sinh tử, lặng lẽ mà vững vàng. Binh sĩ thương vong thế nào? Sau cơn kích động, Tần Lôi bình tĩnh lại hỏi. Bá Thưởng Biệt Ly phủi phủi bông tuyết trên người, sắc mặt hơi trầm xuống đáp. Hạm đội chiến thuyền chìm mất 10 chiến hạm, hy sinh chừng 3.000 người. Còn những bộ đội khác hiện tại tạm thời không có tin tức. Sắc mặt Tần Lôi trầm xuống, không còn sót lại chút vui mừng vì đã chạy trốn chết thành công, đấm mạnh một quyền lên thành tàu, tự trách. Vì một mình ta đã hy sinh nhiều binh sĩ Đại Tần như vậy. Làm sao cô chịu nổi đây? Bá Thưởng Biệt Ly không nói gì. Lão biết Tần Lôi là một lãnh đạo tỉnh táo, không cần người khá khuyên giải an ủi. Bộ đội công thành ở đâu ra? Quả nhiên, sau phút đau lòng ngắn ngủi, hắn đã hỏi tiếp. Một phần là quân Trấn Nam, một phần là kỵ binh hắc giáp của ngài. Bọn họ về nước vẫn chưa về nhà, vẫn luôn ở trong quân doanh của thần trời điện hạ về. Gật gật đầu, Tần Lôi vịn tay vào thành thuyền nhìn ra xa xa. Bọn họ đều rút lui được chứ? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, cản trở tầm mắt của hắn. Đã sắp rút lui được. Bá Thưởng Biệt Ly không nhịn được cười cười. Là Tần Hữu Tài dẫn đội. Tiểu tử đó chưa tấn công thành đã phái người báo cho ra Hồng Quân, nói rằng bọn họ đã chiếm lĩnh 4 cửa Ba Lăng, triển khai giết hại, vân vân. Nghe tên Tần Hữu Tài, Tần Lôi nhớ tới huynh đệ của gã, không khỏi căm tức hỏi. Tần Hữu Đức đâu rồi? Đồ hỗn chứng này, làm hại ta suýt chút nữa thì bị ra Hồng Quân đè chết. Không thể không tính sổ với gã. Bá Thưởng Biệt Ly lắc đầu. Gia Liệt chỉ hù dọa ngài thôi, đá cây lão lăn xuống không thể đến được Sa Châu. Vì sao vậy? Mấy thứ đó nhìn thì nặng nề lắm, nhưng trên thuyền lầu quân sở không được trang bị dụng cụ ném, bắn đá. Căn bản không khác gì vung tay ném ra được 5 trượng thôi. Ha ha, mà Sa Châu là nơi bùn cát lắng đọng lâu ngày mà thành, ngoài rìa nước bùn rất sâu, không phải địa hình mấy thứ này lăn được. Tần Lôi cẩn thận nhớ lại, đúng là thuyền lầu của Gia Liệt chỉ đến cách Sa Châu vài chục trượng đã dừng lại. Tuy là cố ý hù dọa nhưng vẫn không lại gần một tấc, hiển nhiên đang bắt nạt con vịt cạn hắn không hiểu biết. Tuy bị chơi xỏ rất tức giận, nhưng vừa rồi biết mình không lâm vào tuyệt địa, lửa giận đối với Tần Hữu Đức cũng nhạt đi, hắn vẫy vẫy tay. Lão hồ ly này, làm khó lão ca ngươi đấu với lão mấy năm nay. Bá Thưởng Biệt Ly cười khổ. Đúng vậy, ta cũng là người thật thà. Ha ha, chúng ta đều là người thật thà. Đi, đi uống rượu. Hắn cùng lão Nguyên Soái sóng vai vào khoang thuyền, cởi áo khoác, cởi áo giáp. Thả lỏng tứ chi đã nặng trĩu. Tần Lôi thấy lão Nguyên Soái nhíu chặt mày, có vẻ rất đau khổ, bèn tiến lại giúp lão chậm rãi ngồi xuống ghế, bản thân mình cũng kê gối ngồi cạnh lão, thân thiết hỏi: "Lão ca, eo của ngươi lại đau hơn sao?" Bá Thưởng Biệt Ly gật gật đầu, chậm rãi điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn. Năm nay không bằng năm ngoái rồi, mấy năm ngoái chỉ là bên vai, đầu gối cũng có thể gắng gượng được, ai ngờ năm ngoái lại thêm bệnh ở lưng. Lão khàn khàn giọng: "Thắt lưng là trụ cột, chỉ một chút vấn đề cũng có thể khiến cho ngươi không nâng nổi chân, cử không được tay, đứng cũng không vững." Lão nguyên soái nói xong gõ gõ lưng mình lại vang ra tiếng beng beng bèn cười ha ha. Nếu không có đai lưng thép này, lão ca ta đứng lên không nổi. Thạch Cảm bưng bồn than lửa vào, đặt giữa hai người, lại treo một vòng sắt lên trên. Trầm Khất bưng một cái khay lớn vào, bày 8 đĩa nhỏ trên đó lên bàn cạnh hai người. Trong mâm phần lớn là thịt bò, thịt dê còn có tôm cá tươi, sò, hến. Bá Thường Biệt Ly cười quái dị hỏi. Ta hỏi này, huynh đệ, làm sao ngài đi đánh giặc còn mang theo những đồ chơi này? Tần Lôi nhìn Thạch Cảm một cái, gã bèn nhẹ giọng đáp. Hầu lão bàn ở quận Ba Lăng đưa tới. Tần Lôi khẽ cười. Người này giỏi nhất là đoán tâm tư, biết ta thích món này. Loạch xoạch mấy tiếng, hắn kẹp thịt bò dưới lưới sắt, động tác vừa thuần thục vừa chuyên nghiệp, hiển nhiên vẫn thường thực hành. Bá Thưởng Nguyên Soái không nói gì nữa, thoải mái dựa vào ghế, cười híp mắt nhìn Tần Lôi làm việc. Được vị gia này tự mình phục vụ, chỉ sợ là khắp thiên hạ không tới 3 người, mà Bá Thưởng Biệt Ly lão là một. Một tay hắn cầm một bàn chải nhỏ, chà chà xoa xoa tướng trong lọ lên miếng thịt, một tay cầm đũa nhẹ nhàng lật qua lật lại. Chỉ chốc lát sau, Bá Thưởng Nguyên Soái đã ngửi thấy mùi hương thơm nồng, nuốt nước miếng nói: "Thật là đói đó." Tần Lôi đặt thịt vào trong mâm, đưa cho lão Nguyên Soái: "Nhân lúc còn nóng ăn đi thôi." Bá Thưởng Biệt Ly không khách khí, nhận lấy sảng khoái cắn ăn. "Lão không sợ nóng?" Tần Lôi cười cười lắc đầu, đưa đồ cho Thạch Cảm để gã tiếp tục nướng. Long Uy quận vương điện hạ chưa từng có được tình cảm sâu đậm và cao thượng người ăn ta nhìn này. Tần Lôi mở bình rượu nhỏ trong chậu nhỏ vẫn còn bốc khói, rót cho Bá Thưởng Biệt Ly, cũng rót cho mình. Hai người đụng chén, thoải mái cười một tiếng, lão nguyên soái nhe răng cười. Nóng lạnh vừa vặn. Sau đó lão cùng Tần Lôi đối ẩm. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn trong mâm cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, hai người cũng khá no. Thoải mái vỗ vỗ bụng, Tần Lôi cười khà khà. Cơm nước no nê rồi, nói chính sự thôi. Lão nguyên soái ăn nốt miếng nấm cuối cùng trong mâm, vươn tay lau miệng. Được. Sau đó lão cân nhắc hỏi. Huynh đệ cũng biết tình hình trong nước chứ? Tần Lôi gật gật đầu, nói thật. Cứ 3 ngày điệp báo cục lại truyền tin một lần. Nói cách khác, gần đây trong kinh xảy ra chuyện gì ta không biết. Bá Thưởng Biệt Ly nheo mắt đánh giá hắn một hồi mới kỳ quái nói. Làm sao ngài có thể cười được nhỉ? Lão gãi gãi mái tóc hoa râm, sầu lo đầy mặt. Hiện giờ chúng ta 4 bề thọ địch. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị vào tù. Tần Lôi nhún nhún vai ra vẻ không sao. Ông ta có thể làm khó được ta sao? Cảm thấy lời này có hơi ngả ngớn, hắn liếc lão một cái có ý ngại ngần, nhẹ giọng an ủi. Lão ca là trọng tướng Đại Tần, mà ta thì miễn cưỡng cũng được cho là hạng 2. Nếu lục đục với nhau, huynh đệ ta vẫn có vài phần tự tin. Cũng đúng, ta ngây thơ quá rồi. Lão vỗ trán cười nói. Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã nóng. Tần Lôi trợn mắt, thầm nghĩ là thiếu căn huyền mới đúng. Nói ta nghe xem, ngài định đối phó với bọn họ thế nào? Viết văn. Tần Lôi cười giảo hoạt. Có vị vĩ nhân đã nói, đôi khi bút còn mạnh hơn kiếm. Văn gì? Nhạc Dương Lâu Ký. Chương 466.1, trở về. Tần Lôi chớp chớp mắt. Chí Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, Ba Lan Bất Kinh, Thượng Hạ Thiên Quang, Nhất Bích Vạn Khoảnh. 1. Nghe xong Bá Thưởng Biệt Ly giơ tay đầu hàng. Cái này còn mạnh hơn đao kiếm được sao? Sao ta nghe cũng đâu có mệt mỏi gì? Tần Lôi nhìn lão đầy xem thường, bực bội nói. Đừng có nghe xong ngã ra ngủ là được. Huynh đệ đừng nóng giận, lão ca ta nghe không hiểu mấy thứ chi hồ giả dã này. Bá Thưởng Biệt Ly vuốt râu cười nói. Ngài cứ diễn nôm ra cho ta nghe một chút đi. Tần Lôi cười khổ. Ta vẫn cho rằng mình là kẻ quê mùa, không ngờ ngươi còn thô tục hơn cả ta. Hắn bèn giảng lại dụng ý của mình khi làm bài Nhạc Dương Lầu Ký, cho lão. Ngày đó, khi làm ra bài văn này, hoặc có thể nói là áng văn cô tịch buồn bã này, không phải một tác phẩm tùy hứng làm ra, mà là đã được cân nhắc thận trọng. Trước mắt hắn chuẩn bị về nước, nhưng tình hình lại hết sức không ổn. Khi hắn rời nước, Lý Hồn tiếp tục cáo bệnh ở nhà, Chiêu Vũ Đế tiếp tục đấu đá bè cánh, phong quan tấn tước cho ai phục tùng mình, cách chức sửa trị ai phản đối mình. Tất cả mọi người đều không muốn ném bỏ bát cơm, hơn nữa, thần phục hoàng đế là chuyện tự nhiên. Rốt cuộc, sau vài lần thanh trừng, triều hội thành ra chỉ có tiếng nói của Chiêu Vũ hoàng đế bệ hạ. Có thể nói, 18 năm, rốt cuộc lại rơi vào tay hoàng đế. Đối với Đại Tần và Hoàng thất Đại Tần, đây có lẽ được xem như là một chuyện tốt. Nhưng đối với Tần Lôi thì, là vấn đề thật lớn rồi. Năm Chiêu Vũ thứ 18, mùng 3 tháng 9, Tả Thiêm đốc ngự sử đô sát viện dịch Duy Lạc Giang bản tấu, hạch tội lại bộ thượng thư Tần Thủ Chuyết 8 tội trạng kém cỏi kiêu căng phạm pháp, không coi chủ thượng ra gì, thảo gian nhân mạng, bán quan bán tước. Hoàng đế không tỏ thái độ, để các quan điều tra. Mùng 5 tháng 9, Phó đô ngự sử đô sát viện Chu Bình Thần dâng bản tấu hạch tội Đại học sĩ Điện Thái Hòa Khúc Duyên Vũ, bảy tội kết bè kết cánh, nghi phụ quyền quý. Hoàng đế không tỏ thái độ, để cho các quan điều tra. Mùng 9 tháng 9, Tả phó Đô ngự sử Đô đốc viện trình Ngôi Mính, dâng bản tấu hạch tội chủ soái quân trấn Nam Bá Thưởng biệt ly, bốn tội trạng cắt xén quân lương kiếm lời. Hoàng đế không tỏ thái độ, để các quan điều tra. 11 tháng 9, Đại học sĩ điện Vũ Anh Chu Liêm, ngay trên triều dâng bản tấu, xét thấy vị trí thành Kinh Sơn quá mẫn cảm, đề nghị thu về quốc hữu. Vừa thấy thân tín của bệ hạ đều ra trận, quan viên kể cả thiếu mẫn cảm nhất cũng hiểu rốt cuộc là hoàng đế muốn chỉnh ai rồi. Nhưng lúc này bọn họ lại im lặng, tựa như đã quên chó lạc thủy thế nào. Triều Vũ Đế lại đợi vài ngày, không thấy bách quan buộc tội Tần Tiểu Ngũ, tấu chương nhiều như tuyết rơi. Lão ngồi không yên, gọi đại học sĩ điện Văn Hoa Điền Mẫn Nông vào ngự thư phòng, bàn chuyện mật. Đầu tiên cần giải thích một chút vì sao Triều Vũ Đế lại tìm Điền Mẫn Nông. Bởi vì Chu Liên là đồng đảng, Khúc Duyên Vũ là địch nhân, Vương An Đình ra nước ngoài chưa về, chỉ còn lại một mình Lão Tam chỉ là đồ trang trí, cho nên hoàng đế không còn lựa chọn nào khác. Phía dưới là nguyên văn cuộc hội thoại. Không nên hỏi làm sao Tần Lôi có được, bởi vì hoàng đế chưa bao giờ có bí mật. Tỉnh lược 3.000 chữ vô nghĩa. Gần đây có mấy phong tấu chương buộc tội, đại học sĩ đã xem chưa? Triều Vũ Đế giả bộ lơ đãng hỏi. Bẩm bệ hạ, vi thần đã xem. Tất cả tấu chương đều phải đi qua nội các mới vào tay hoàng đế, cho nên lão muốn nói chưa xem cũng không được. Điền Trung Đường cảm thấy thế nào? Triều Vũ Đế nheo tít hai mắt như cười như không hỏi. Vi thần nghĩ, ngự sử có quyền nghe gió thượng tấu, làm vậy cũng chẳng có gì không ổn. Điền Mẫn Nông đã làm quan trong triều từ 30 năm trước, có gì là chưa từng thấy. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hoàng đế bịt góc tường. Hôm nay không nói chuyện ngự sử, là nói Tần Thủ Truyết, Khúc Duyên Vũ, Bá Thưởng biệt ly. Triều Vũ Đế đã có kinh nghiệm đấu với lão âm mưu, đương nhiên không giận, vẫn nghiêm túc nói. Hơn nữa, xem tấu chương của Chu Liêm, chẳng lẽ Điền Trung Đường không nhìn ra chút gì sao? Vừa nhắc đến việc này, Điền Trung Đường lại bực mình, hơi giận mà chắp tay thưa. Vi thần nghĩ Chu học sĩ không học không thuật, lấy lòng mọi người, không hợp với thân phận đại học sĩ. Xin bệ hạ khiển trách. Lông mi Triều Vũ Đế hơi rung rung, giọng nói hơi đông cứng lại. Vì cớ gì ái khanh lại nói vậy? Điền Mẫn Nông vẫn đúng mực đáp. Bẩm bệ hạ, theo vi thần biết, trước kia là bệ hạ đã đồng ý, binh bộ đã phê chuẩn, được công bộ giám tạo, vốn doanh trại núi Kinh là thuộc Đại Tần ta. Còn thu về quốc hữu thế nào nữa? Quả là làm chuyện thừa. Triều Vũ Đế đã nhận ra lão già này quá trơn rồi, mặc kệ mình ám chỉ thế nào lão cũng đều một mực làm bộ như không hiểu. Rốt cuộc lão mất kiên nhãn, ánh mắt lạnh dần đi. Trẫm cảm thấy trong triều Đại Tần có người kết đảng muốn loạn chính. Lời này của lão tuy gọn gàng dứt khoát nhưng vô cùng uy lực. Điền Mẫn Nông không thể giả vờ câm điếc nữa, quỳ sụp xuống. Bệ hạ, xin cân nhắc, cho dù Ngũ Điện hạ có muôn vàn không phải, nhưng hiện tại ngài ấy vẫn đang trong hang hổ vì Đại Tần ta, triều đình không thể cứu, việc này dân chúng đã có phê bình kín đáo. Nếu lại bỏ đá xuống giếng, lão dập đầu bang bang, chỉ sợ sẽ kích khởi kêu than. Hừ, Triều Vũ Đế hét lớn, không nói gì nữa, như bị táo bón. Lão biết Điền Mẫn Nông nói không sai, đây cũng là nguyên nhân thủ hạ của lão không dám trực tiếp công kích Tần Lôi, chỉ sợ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Ngón tay dài khô trên mặt bàn không nhịn được giật giật vài cái, Triều Vũ Đế vẫn chưa từ bỏ ý định. Làm sao trẫm có thể bắt nạt nhi tử của mình được? Nhưng quanh hắn lắm người xấu, trẫm thanh lý giúp hắn một chút mới được. Nhưng đối với dân chúng thì cũng không có gì khác nhau. Nuốt nước bọt, Điền Mẫn Nông nói ra cực kỳ khó nhọc. Lão đã cảm thấy được quyết tâm của hoàng đế, nhưng thật sự cũng không muốn đối kháng. Nhưng người phía sau lão đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Tần Vũ Điền. Cho nên lão cũng chỉ có thể kiên trì đấu với hoàng đế. Đúng vậy, lão ra mặt giúp Tần Lôi không phải chỉ xuất phát từ đạo nghĩa, mà là vì ân sư của lão, Tương Chi Ngu Tương lão thừa tướng muốn bảo vệ Tần Lôi. Điều này lại một lần nữa chứng minh trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Thấy đại học sĩ không hề có liên quan gì tới Tần Lôi, cũng cứng rắn đỡ cho hắn như vậy, Triều Vũ Đế cũng bị lừa, lão nghĩ bách quan cũng đều nghĩ vậy, và lão không có quyết đoán cách chức hết bách quan, cho nên lão đành thoái nhượng, nói không tình nguyện. Vậy chờ hắn về rồi nói sau. Thật ra, suốt cuộc đời lão, thoái nhượng ẩn nhẫn mới là chủ đạo, cường ngạnh kiêu ngạo chỉ là đôi khi. Nghe hoàng đế nói vậy, Điền Mẫn Nông nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là thuộc hạ kiếm cơm ăn từ người ta. Làm náo loạn lên cũng không có chỗ tốt gì, cũng thoái nhượng. Bệ hạ anh minh, chờ Ngũ Điện hạ về nước, vi thần nhất định sẽ tấu xin điều tra việc này. Hai bên đều nhường một bước, coi như đạt thành thỏa hiệp. Sau buổi nói chuyện này, thủ hạ của Triều Vũ Đế hành động lặng lẽ hơn, tạm thời không có động tĩnh gì. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn một, giai đoạn này không ai có lợi. Yên bình qua một tháng, thái tử điện hạ về nước, Còn có Long Uy quận vương điện hạ tự lấy thân mình làm con tin đổi thái tử về. Tinh thần gì đây? Đây là tinh thần không vu lợi, tinh thần cao thượng vì người. Thanh danh Tần Lôi lập tức vút cao lên tận đỉnh, mọi người tranh nhau tán dương sự hy sinh vĩ đại của hắn, thiêu diệt thành hí khúc, thoại bản tuyên dương khắp nơi, thậm chí có người dâng tấu lên triều đình lập sinh tử cho hắn. Sinh tử, chùa thờ người còn sống, chủ yếu là thắp hương xin chư vị thần linh phù hộ, cho người được thờ phúc lộc may mắn bình an mạnh khỏe vân vân. Mà ở phương Nam, hắn đã là Phật sống của vạn nhà. Nhìn uy danh của Tần Lôi càng ngày càng tăng vọt, Chiêu Vũ Đế giận tới lệch mũi, nhưng lão cũng không dám gây sự đối nghịch với số đông quần chúng, đành phải lựa theo khen ngợi vài câu, hứa hẹn bâng quơ về nước tất có phong thưởng. Đây xem như giai đoạn thứ hai, Tần Lôi dùng hy sinh của mình đổi lấy thanh danh thật cao, nhất thời chống lại sự bệ vệ của Chiêu Vũ Đế. Chương 467, Đạo Nghĩa. Nhưng làm sao Chiêu Vũ Đế có thể dễ dàng bỏ qua? Lão chỉ tạm thời ngủ đông chờ cơ hội thôi. Một tháng sau, từ phía Nam truyền tới tin tức Tần Lôi đã cứu sống Cảnh Thái Đế đang hấp hổi, mượn cơ hội này trở thành đại phu riêng của hoàng đế nước Sở, là khách quý của quan lại quyền quý, qua lại chưa rõ ràng với một vị công chúa, có phần vui đến quên trời đất. Nanh vuốt của Chiêu Vũ Đế tỉnh táo hẳn, triển khai phê phán Tần Lôi cực mạnh, cũng là lần đầu tiên nhắm thẳng mũi giáo vào hắn. Các ngôn quan ngự sử lôi ra ba tội trạng lớn của Tần Lôi ở nước Tần. Thứ nhất là cứu kẻ địch. Rõ ràng hoàng đế nước Sở đang muốn đi tìm cha ngươi, ngươi lại cứu lão về, không phải cứu kẻ địch thì là cái gì? Thứ hai là thông đồng với địch. Ngươi là điện hạ nước Tần, sao có thể qua lại với quan viên nước Sở? Thông đồng với địch, nhất định là thông đồng với địch. Thứ ba là đi theo địch. Chúng ta hiểu ngươi, ngươi còn trẻ tuổi, khẳng định nhu cầu còn tràn trề, ngươi có thể tới nơi kia cơ mà. Nghe nói tỷ muội thành thần kinh còn mạnh hơn Trung Đô nhiều. Nhưng ngươi không nên đi tìm công chúa nước Sở. Mặc dù có thể nói, qua lại với công chúa cũng là vẻ vang, nhưng cưới nàng ta sẽ phải ở rể, không phải ngươi đi theo địch thì là cái gì? Ba tội trạng này thật ra đều có thể không coi vào đâu, bởi đều có thể giải thích là vì muốn cứu thái tử về nên phải bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể kéo Tần Lôi xuống, xem một chút đi, thần tượng của các ngươi không hoàn mỹ như vậy đâu, hắn cũng sẽ nịnh nọt, cũng không biết kiềm chế cuộc sống cá nhân. Tuy không thể đánh ngã Tần Lôi, nhưng cũng có thể đục thủng bộ giáp bọc thép vô cùng chắc chắn của hắn làm, cho nó xuất hiện một cái khe. Quan trọng hơn là tạo hào khí, trải đường cho lần hạch tội sau này. Hơn nữa, trong hai tháng này, Chiêu Vũ Đế đã tiến thêm một bước dọn dẹp quan viên đồng tình với Tần Lôi, tiến cử một đám tay sai trung thành vào triều đình. Quả nhiên, ngay sau đó, các loại tấu chương vạch tội hắn bay tới tấp như mưa. Từ chuyện khi còn nhỏ hắn từng nhìn Tạm Đại Thẩm hàng xóm tắm, đến chuyện tự đúc binh khí có ý đồ cướp đoạt chính quyền, đủ loại tội danh, cần gì có nấy. Nếu là tội thật, đủ để phanh thây xé xác một vạn lần rồi. Đương nhiên, Chiêu Vũ Đế sẽ không đồng ý tru di cửu tộc. Lần này rõ ràng người lên tiếng bênh vực hắn ít hẳn đi. Thứ nhất, rất nhiều người thuộc phái chống cự đã về nhà trồng ruộng. Thứ hai, đám quan chức hiện tại sẽ không vì một vị điện hạ chưa quay về, mà ba lần bốn lượt đắc tội với bệ hạ. Cho nên bọn họ chỉ im lặng, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt với trước kia. Mà ngay cả Điền Đại học sĩ lần trước đã phát huy tác dụng quan trọng, cũng không nói gì. Lão đã giữ giúp cho Tần Lôi hai tháng, đã đủ rồi. Cho dù tướng lão thái gia cũng không thể nói một câu không phải. Chiêu Vũ Đế đắc ý cạn tàu giáo máng, ý muốn đám tay chân hạch tội một lần nữa. Ngoại trừ mấy phần tử nòng cốt như Bá Thưởng Biệt Ly, Khúc Duyên Vũ và Tần Thủ Chuyết, lần này còn có thêm hai nanh vuốt Tư Đàm Thành, Trác Văn Chính. Nhất thời gió lạnh rít gào, sóng đục ngập trời, có xu thế lập úp quái vật khổng lồ Long Uy quận vương. Đây là giai đoạn thứ ba. Rốt cuộc Chiêu Vũ Đế đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay khi lão cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục đã định, thì có một chuyện khiến người ta nổi điên. Những người này có phẩm cấp cực thấp, cao nhất cũng chỉ tòng lục phẩm, tuổi cũng không lớn, nhiều nhất không quá 40, mà lai lịch lại cực kỳ nông nạn, đều là tiến sĩ năm nay. Đúng rồi, đúng như mọi người nghĩ đó, chính là đám tiến sĩ năm Chiêu Võ thứ 18. Những người này đều xem như đệ tử của Tần Lôi. Triều đình chụp một bồn phân lên đầu hắn, chẳng khác nào cũng đổ lên đầu họ. Hơn nữa, Tần Lôi đã để lại ấn tượng vô cùng tốt với họ, cho dù là giúp nạn thiên tai, chuyện thỉnh nguyện, hay là đại điển sau kỳ thi mùa xuân, hắn vẫn luôn đứng về phe đám học sinh yếu đuối, giúp bọn họ chống cự gian tướng công kích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi các tiến sĩ trở thành quan, các tân khoa tiến sĩ hiểu được lề thói cũ của triều đình, mới biết được vì có Ngũ Điện Hạ lặng lẽ che chở, những người có tài học nhưng không có xuất thân cao như bọn họ mới có thể đậu bằng vàng, đỗ tiến sĩ, mới có hôm nay. Cảm kích đã lên tới đỉnh thì là sùng bái không cần nguyên tắc, cùng với cản vệ không chút sợ hãi. Cho nên bọn họ quyết định giải oan cho Ngũ Điện Hạ. nhưng cả đoàn người đều là những kẻ thấp cổ bé họng, biết làm sao bây giờ. Không sao, dù sao cũng hơn cử tử hồi đầu năm một chút, lúc trước chân trần không sợ mang giày, hiện giờ đi giày vào rồi, lại càng không sợ. Những người này đã đi làm được nửa năm, vẫn chưa bị tiền bối đồng hóa, nhưng tận mắt nhìn thấy quan phương nước Tần mới hiểu giáo dục thất bại cỡ nào. Liền có mấy vị lãnh tụ bắt đầu sâu chuỗi. Chuyện này họ làm đã quen tay, không mất vài ngày đã cùng nhau dâng một phong tấu chương, giảng dạy cho hoàng đế bệ hạ, yêu cầu đình chỉ việc vu tội công kích, và khôi phục danh dự cho Long Uy quận vương điện hạ. Tốt xấu gì hiện giờ họ cũng là quan lại quốc gia rồi, đương nhiên phải theo quy tắc. Làm theo quy tắc không được mới dùng phương pháp không theo quy tắc sau cũng không muộn. Nhưng phong tấu chương 250 người ký tên như đá chìm đáy biển, các vị đại nhân trong triều vạch tội chửi người không hề chậm trễ. Sự thật chứng minh, giống như thể có rất ít người lấy bánh nhân đậu làm lương khô, gần như không ai coi mấy kẻ mới ra giảng này ra gì. Nhưng ít nhất bọn họ thấy chuyện mình làm là quan trọng, cần biết rằng, các tiến sĩ này tương đối có tinh thần chống lại quyền quý, thấy quy tắc không dùng được, lập tức ném quy tắc đi. Vẫn là biện pháp cũ, ngồi thỉnh nguyện trước thừa thiên môn, coi như việc quen dễ làm. Nhưng từ đầu tới cuối Chiêu Vũ Đế không hề buông lỏng giám thị những người này. Dù sao cũng có tấu chương ở đó, hoàng đế bệ hạ rất khó mà yên tâm cho được. Cho nên, một ngày trước khi bọn họ lên đường, Chiêu Vũ Đế đã nhận được tin tức. Lão lập tức lo sợ. Lão vẫn còn nhớ mùa xuân kia đám sĩ tử này thị uy thế nào. Thậm chí ngay cả Văn Bắc Ngạn cũng không ngăn nổi. Cho nên, lão không thể để lịch sử tái diễn, lần này bị khổ sẽ là lão. Hai canh giờ trước khi đám sĩ tử lên đường, thánh dụ được phát ra tạm thời dừng truy tra đồng đảng Long Uy quân vương. Chờ hắn về nước rồi tính. Đây xem như bước ngoặt để bước vào giai đoạn thứ tư. Mâu thuẫn tạm thời bị áp chế, nhưng chắc chắn Chiêu Vũ Đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian dần trôi, lại qua một tháng, tin tức Tần Lôi rơi xuống vách núi bỏ mình truyền về nước. Chiêu Vũ Đế như chút được gánh nặng, không còn chút đắn đo nào. Thật ra, lão lưỡng lự là vì còn e ngại Tần Lôi sẽ phản công. Ai biết một vị vương gia tài giỏi nắm giữ binh quyền, thế nghiêng triều dã, lại xảy ra chuyện. Nhưng giờ thì tốt rồi, gặp họa chết rồi, trời giáo nắng sáng rồi, đến lúc tính sổ rồi. Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, đại lý tự liên tiếp giam giữ những nhân vật lãnh tụ, trong đám tân khoa tiến sĩ Thương Đức Trọng, Tân Ly Đồng, Đồ Cung Thuần. Sau đó, Chiêu Vũ Đế ban xuống chỉ dụ, Đồ Sát Viện, Hình Bộ, đại lý tự hội thẩm án Long Uy quận vương kết đảng mưu nghịch, đồng thời trao quyền cho họ tùy ý gọi đến, giam giữ những người có liên quan. Đây coi như là giai đoạn thứ 5. Cuối cùng, trong 3 tháng, trận đấu Chiêu Vũ Đế âm thầm bày ra để thanh toán tập đoàn Tần Lôi đã được công khai. Nanh lớn nanh nhỏ xoa xoa hai tay, kích động, thề thốt phải lật đổ bôi xấu vây cánh Tần Lôi, để cho hắn phải mang tiếng xấu muôn đời. Năm giai đoạn này tổng cộng kéo dài trên dưới 100 ngày, có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa với hướng đi của triều chính Đại Tần. Đại sử gia Phạm Trọng Yêm gọi là trăm ngày ngược dòng. Một phen tận trung vì nước, mấy lần phải tìm đường sống từ trong cõi chết, đổi lấy cục diện như vậy, Tần Lôi chỉ có thể nói. Vị hoàng đế hạ độc thủ sau lưng kia thật sự quá là không biết xấu hổ. Quá là vớ vẩn. Quá là chó đẻ. Cho dù lão là cha ruột của mình, hắn cũng có thể chửi như vậy. Huống chi lão không phải cha ruột của mình. Phản kích. Tần Lôi cần một màn phản kích gọn gàng, quét đi mây đen. Chấn hưng sĩ khí. Thu nạp lòng người. Đả kích đối thủ. Nhưng hắn không có cách nào khác đi đốt nhà của Chiêu Vũ Đế, vì nơi đó được gọi là hoàng cung. Cũng không thể uy hiếp con trai của Chiêu Vũ Đế. Vì những người đó là huynh đệ của hắn. Càng không thể đi tìm Chiêu Vũ Đế đánh cho mấy gậy, vì hắn còn phải gọi lão một tiếng phụ hoàng. Chương 467.1, Đạo Nghĩa. Bởi vì trở thành nhi tử của người ta, mà tất cả chiêu số Tần Lôi am hiểu nhất đã mất tác dụng. Ngoài đủ mọi buồn phiền, đành phải để đao thương xuống, cầm bút lên, dùng phương pháp mình không hiểu rõ nhất mà phản kích. Hắn vốn định lên lớp giảng bài, nhưng lại nhận ra mình thật sự không phải người cũ, moi ruột moi gan viết ra cũng không được mấy chữ. Cũng không thể trách hắn được, là một đại gia hỏa từ nhỏ tới lớn làm văn thất bại, ngoại trừ sở trường làm bản kiểm điểm, tất cả những cái khác hắn đều không thông thạo. Nhưng hắn không kiểm điểm với Chiêu Vũ Đế. Hắn nuốt không trôi được cơn tức này. Cũng may, trời không tuyệt đường người, khi tới trạm cuối cùng của chuyến lữ hành rời Nam Sở, thành Ba Lăng, Tần Lôi bật thốt lên. Khách lịch tứ niên xuân, đằng tử kinh trích thủ Ba Lăng quận. Linh cảm lập tức từ trên trời giáng xuống. Cảm tạ văn chính công. Cảm tạ chế độ giáo dục 9 năm bắt buộc, cảm tạ đại biểu văn học ác độc. Lúc này Tần Vũ Điền nhà ta đã nhớ tới bản thiên cổ nhạc Dương Lâu Ký. Lúc trước chúng ta đã từng nói, đây là một áng văn có tính chính trị rất mạnh, cũng là một trong số những áng văn đáng đọc nhất trong kiếp sống chính trị của Tần Lôi đã ghi lại. Mở đầu viết, năm Chiêu Vũ thứ 18, qua quận Ba Lăng lời này ý nghĩa cực kỳ sâu xa, Vì nếu đi đường công khai, xuất phát từ thành Thần Kinh, theo đại giang ngược bắc lên sông Tương về nước sẽ không đi qua thành Ba Lăng ở Thượng Du. Nhưng vì sao lại có qua Ba Lăng? Vì đó là một điểm đến mờ mịt, mình trốn chết mà về nước. Cái này là khúc dạo đầu bày tỏ cõi lòng, dứt khoát bác bỏ các loại tội vu oan đi theo địch, phản quốc. Đoạn thứ hai dư quan phu Ba Lăng thắng trạng, tại động đình Nhất Hồ. Hàm Viễn Sơn, thôn Trường Giang, Hạo Hạo Thang Thang, Hoành Vô Tế Nhai, Chiêu Huy Tịch Âm, khí tượng vạn thiên. Thử Tắc Nhạc Dương Lâu chi đại quan dã, tiền nhân chi thuật bị hĩ. Nhiên Tắc Bắc Thông Vu Hạp, Nam Cực Tiêu Tương, Thiên Khách Tao Nhân, Đa Hội Vu Thử, Lãm Vật Chi Tình, Đắc Vô Dị Hồ. Tôi xem cảnh vật Ba Lăng, có một hồ động đình, ngậm núi xa, nuốt Trường Giang, to lớn hùng vĩ, rộng không bờ bến, sáng trong chiều tối, muôn vàn khí tượng, những thứ đó làm nên quang cảnh Nhạc Dương Lâu, tiền nhân đã đặt ra như vậy. Cảnh trí phía bắc liền với Vu Giáp, nam chạm tới Tiêu Tương, Tao Nhân mặc khách, về đây rất nhiều, ngắm tình cảnh vật, còn có gì hơn? Đoạn này là tả cảnh, nhưng đây không phải là điểm quan trọng là văn tả cảnh chữ tình, nhưng ẩn bên dưới là bực tức. Đoạn thứ ba xem qua cũng chỉ là tả cảnh, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút sẽ hiểu đây là hắn đang tự khắc họa bản thân. Dầm vũ phi phi, liên nguyệt bất khai mưa dầm lã trã, sen không thể nở, ý chỉ triều vũ đế với triều thần hãm hại chèn ép liên tục mấy tháng, cho nên trên triều âm phong nộ hào gió lạnh rít gào, người nghĩa sĩ đều chọc lãng bài không sóng đục xô trời bị giam cầm. Thế cho nên, nhật tinh ẩn diệu, sơn nhạc tiềm hình sao trời thôi chiếu, núi cao mờ dạng, khiến cho hiền thần trung lương không thể nào ra sức vì quốc gia. Thay vào đó là bạc mộ minh minh, hổ khiếu viên đề triều bến âm u, hổ kêu vượn hót, một đám gian thần đạo trích vượn đội mũ người, làm sằng làm bậy, chơi đùa triều đình đại tần âm u vần vũ, tiếng khóc gào thảm thiết. Đương nhiên, trong tình cảnh này thương lữ bất hành, tường khuynh tiếp tồi, khách lái không đi, bồm nghiêng chèo gãy, triều chính không thể vận hành bình thường, đất nước sẽ tổn thật cực lớn. Nghĩ đến tình cảnh này, hắn không khỏi khứ quốc hoài hương, ưu sầm úy cơ nhớ thương quê hương, lo phạt sợ rèm, vì tình quê hương, hắn muốn sớm quay về tổ quốc, nhưng lại sợ có người hiến lời rèm pha với bệ hạ, khiến cho mình rời vào thảm cảnh. Cho nên mãn mục tiêu nhiên, cảm cực nhi bi giả hĩ thê lương đầy mắt, đau buồn u uất làm sao, khắc họa tâm trạng mâu thuẫn tiến thối lưỡng nam vô cùng tinh tế, khiến cho người ta không thể không đồng tình sâu sắc với hắn, cũng muốn hỏi một câu phải làm sao bây giờ. Kết quả, hắn chuyển bút, thay sự nặng nề của nửa đầu bài văn bằng cảnh mùa xuân xinh đẹp bên hồ động đình. Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh, thượng hạ thiên quang, nhất bích vạn khoảnh, xa âu tưởng tập, cẩm lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, úc úc thanh thanh. Nếu mùa xuân tươi trời rạng, sóng lặng nước yên, đất trời quang đãng, vạn dặm một màu, chim bãi bay liệng, cá gấm bơi đùa, chỉ bờ lan bãi, sắc thắm hương thơm. Mọi lo lắng trong lòng không còn nữa, trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang rực kim, tĩnh ảnh trầm bích, ngư ca hỗ đáp, thử nhạc hà cực. Một dải khói dài, trăng trải vạn dặm, sắc trong ánh vàng, ngọc chìm cảnh tĩnh, cá hát đối nhau, vui vẻ khôn cùng, rõ ràng là hắn đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, mới có thể tâm khoáng thần di, sủng nhục giai vong, bả tửu lâm phong, kỳ hỉ dương dương giả hỷ tinh thần nhẹ nhõm, u cảm tiêu tan, nâng rượu trước gió, vui vẻ dương dương làm sao. Mọi người mừng thay cho hắn, cũng không khỏi muốn hỏi rốt cuộc người đứng trước hồ động đình chỉ toàn một màu nước xanh đã nghĩ thông suốt được việc gì. Không úp mở nữa, đáp án của hắn rất có khí phách, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỳ bi, hông vui vì cảnh, không buồn vì mình. Tần Vũ Điền ta không vì vinh nhục được mất của cá nhân mà thay đổi tấm lòng son. Cho dù là triều đình, hay là dân dã xa xôi, cũng sẽ vì đại tần, vì dân chúng mà cúc cung tận tụy đến chết mới dừng thị tiến diệt ưu, thối diệt ưu khi lo là lo trước cái lo của thiên hạ, khi vui là vui sau cái vui của thiên hạ, cho dù là tiến hay thối vẫn thủy chung như nhất. Trong trường hợp đó, ngươi còn vui cười được sao? Người ta muốn hỏi khi nào ta có thể buông bỏ hết thảy, hai ngày nữa chăng? Ta nói cho ngươi biết, không thể. Bởi vì ta đã thề trước lo nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Kiếp này lấy thân đèn nước, không thể lợi cho dân sinh, không phải ý chí trượng phu. Sau lời thề chói tai này, hắn lại hỏi một câu cực kỳ có tính đầu độc làm kết y. Vi tư nhân, Ngô Thủy giữ quy. Than ôi! Nếu không tìm thấy người như vậy, thì ta đi cùng ai? Cho dù không tìm thấy người có cùng chí hướng, ta cũng giữ vững. Chúng ta không thể nào đoán được, trong suốt cuộc đời sau này của Tần Lôi, thiên văn chương này, lời thề này, câu cảm thán này, đã mang đến cho hắn biết bao nhiêu người trung dũng thề sống chết thuần phục, ủng hộ hắn bao nhiêu, công chiếm cho hắn bao nhiêu thành sâu lũy vững, giúp cho hắn tránh khỏi bao nhiêu tổn thất mà tưởng như không thể tránh. Nhưng chúng ta lại có thể xác định, bằng một chiêu đấu chuyển tinh di, này, Tần Lôi đã hoàn toàn xoay chuyển tình cảnh xấu trong trận chiến với Chiêu Vũ Đế. Hắn không còn là một nhi tử không nghe lời, mà là một trung thần lòng son máu đào. Trong nhận thức mộc mạc của bách tính thiên hạ, trung thần là người tốt, rất tốt, đại thần đối phó với trung thần thì đều là gian thần, hoàng đế đối ngược với trung thần cũng là hôn quân. Cái này là độ cao của đạo nghĩa. Đạo nghĩa nặng bao nhiêu? Mạnh Kha lão sư dạy chính nghĩa được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Giúp ít có thân thích, giúp nhiều có cả thiên hạ, nói cách khác, nếu mất đạo nghĩa, ngay cả dì ba ngươi cũng không thèm chào đón ngươi. Ngược lại, nếu đạo nghĩa ở bên ngươi, huynh đệ giang hồ cũng không dám khi dễ ngươi. Quân không thấy xưa nay vẫn vậy sao? Đạo của Thương Thang là thảo phạt hạ kiệt vô đạo, trả lại an toàn cho dân chúng, đạo của Chu Vũ cũng là đạo của Thương Thang. Đạo của Tần Thủy Hoàng là đạo vì có thể thống nhất thiên hạ, dân chúng mong mỏi thái bình trăm năm, đạo của Hán Cao Tổ chính là tiếp nối dư trạch của Thủy Hoàng. Đạo của Ngụy Võ Đế, Chu Thế Tông cũng là đạo của Tần Thủy Hoàng. Mà đạo của Tấn Võ, Tùy Văn, Đường Cao cũng là đạo của Hán Cao Tổ. Mà thiên hạ hiện nay phân tranh hơn trăm năm, đạo còn đâu? Ai có thể đắc đạo? Theo như thiên văn chương này, chúng ta thấy được một sự vượt qua tiền nhân. Có lẽ, truyền thuyết về hắn khắp thiên hạ chính là từ ngày hắn đắc đạo này. Từ đó về sau, có lẽ hắn sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, gặp phải vô số khảo nghiệm sinh tử, nhưng hắn vẫn luôn ngày càng lớn mạnh, nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái này là sức mạnh của đạo. Chương 468, không bạo lực không hợp tác, văn minh không phục tùng. Xuôi theo đại giang về hướng đông, loạn thạch đầy rẫy, tuyết lạc vô ảnh, đá lạnh âm u. Tần Lôi nói xong im lặng, trong khoang thuyền trở nên yên ắng, chỉ có tiếng than củi thi thoảng nổ tí tách. Lão Nguyên Soái nhìn ngọn lửa nhảy múa, hai mắt ánh lên màu da cam, rất lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Tần Lôi, gằn từng tiếng. Thiên hạ không quân không xong. Tần Lôi nở nụ cười, tự tin và ôn hòa, khiến cho người ta tin tưởng. Hắn nhẹ nhàng đáp, nguyện cùng chư quân cộng hưởng. Hai người nhìn nhau cười, không cần nói cũng hiểu. Khi về đến Thủy Thành Giang Bắc thì đã là cuối giờ thân. Tần Lôi và Lão Nguyên Soái ra khoang thuyền, nhìn về phía Thủy Thành, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là tuyết đông lất phất, đê dài như dải lụa. Nhưng hắn không có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp này, tất cả chú ý đều dồn lại một điểm. Giữa trời tuyết mênh mang, một bóng hình giai nhân nâng, dù giấy màu lam nhạt như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp đứng trên đê. Đó là Vân Thường, là người thiếu nữ đang chờ hắn về. Trái tim Tần Lôi không nhịn được chỉ trực bổ nhào ra. Máu huyết cũng chảy nhanh gấp mấy lần, miệng đắng hơn, lưỡi khô hơn, thậm chí hai mắt cũng cay xè. Nhìn thuyền nhỏ nhập cảng, lại nhìn lên bóng hình anh tuấn trên boong, thân thể mềm mại của Vân Thường hơi run lên, chợt ném bỏ cái dù giấy, chạy tới bến tàu. Thuyền chưa dừng hẳn, Tần Lôi ấn lên thành một cái, nhảy lên bờ. Mọi người trợn mắt há mồm, không phải vì vương gia xưa nay vẫn bình tĩnh lại như thiếu niên phát cuồng khi thấy giai nhân, mà là vì thành thuyền cách mặt đất chừng hai trượng. Mọi người ngơ ngác nhìn vương gia rơi xuống đất ầm một cái cực mạnh, bắn lên vô số bông tuyết. Đương nhiên phản lực cũng rất mạnh, Tần Lôi không tự chủ được lảo đảo vài bước, vừa vặn đón được Vân Thường cũng đang chạy tới. Cô nương ngây dại, không biết xương cốt toàn thân đi dâu hết, để mặc Tần Lôi kéo đi. Hắn cười khổ một tiếng, vặn eo xoay người, ôm lấy Vân Thường xoay một vòng trên không, ầm một cái, đập lưng xuống đất, Vân Thường cũng ngã lên người hắn. Tần Lôi không hề đau đớn, hai mắt sáng quắc nhìn Ngọc Dung, khàn khàn gọi. Vân Thường, ta nhớ nàng. Nàng đang muốn đứng dậy, nghe một tiếng nói thâm tình như vậy lập tức quên hết suy nghĩ ban đầu, ôm chặt lấy hắn, như khóc như than. Đồ trứng thối. Nàng còn chưa dứt lời đã bị Tần Lôi trùm áo khoác lên người, trước mắt tối sầm, cánh môi lạnh lẽo liền bị một đôi môi nóng như lửa áp lên, cô nương không nghĩ được mình đang ở đâu, chỉ biết nhiệt tình đáp lại. Giữa trời tuyết lất phất, không gian gần như chẳng có tiếng động, bọn thị vệ nhìn hai người trình diễn chút chuyện không nên. Tuy tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn xoay người sang hướng khác, canh gác cho vương gia. Đương nhiên cũng không tránh được bàn tán xôn xao. Công Tôn Kiếm hâm mộ lẩm bẩm. Rời đi có công chúa đưa tiễn, trở về có giai nhân đón chào. Đời người thế nào đây? Hạ Toại Dương liếc y một cái, cười hắc hắc. Chỉ cần ngươi làm được một chuyện là có thể có được nhân sinh còn tốt đẹp hơn. Chuyện gì? Tiểu tử há miệng nhìn lão nhân cười xấu xa, hớn hở hỏi. Núi đao biển lửa ta cũng không sợ. Không khổ cực, còn rất thoải mái nữa. Nhạc bố y bên cạnh hung hăng tấn công. Nằm mơ là thấy. Hạ Toại Dương cũng cười nhạo. Đúng vậy đúng vậy. Công Tôn Kiếm đáng thương vò đầu. Thì ra ngươi đùa bỡn ta. Hạ Toại Dương móc móc mũi, nói ra một câu giàu triết lý nhất cuộc đời. Phàm nhân không nên hy vọng cuộc sống của thần tiên. Nhạc bố y bị chọc cười vừa nói. Không sai. Thần tiên cũng không nên vọng tưởng cuộc sống giống phàm nhân. Công Tôn Kiếm thuộc loại thanh niên võ biền, không hiểu được mấy chuyện thần tiên này, chỉ nói. Cũng không biết vị công chúa phương Nam kia biết được sẽ có cảm tưởng gì. Hạ Toại Dương vội che miệng gã lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng để cho cô nương kia nghe được. Nhạc Bố Y chừng hai mắt, Công Tôn Kiếm sợ rụt cổ, mặt to trắng bệch. Hạ Toại Dương và Công Tôn Kiếm khá thân thiết, vội vàng giảng hòa cho gã. Người trẻ tuổi nói chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng mà tâm tốt. Tốt cái gì mà tốt? Nhạc Bố Y dựng râu trợn mắt hỏi. Nói cho các ngươi biết, mặc kệ tương lai điện hạ có bao nhiêu phi tử, thực sự yêu thương cũng chỉ có một mình Vân Thường nhà chúng ta. Nhà chúng ta? Hạ Toại Dương và Công Tôn Kiếm cùng kêu lên. Đó là khuê nữ của ngài sao? Không khác lắm. Đó là đồ đệ của ta. Hạ Toại Dương lập tức nhìn sang Công Tôn Kiếm, ánh mắt nói cực rõ ràng. Ngươi thật thảm, thậm chí cả sư phụ có tiểu sư muội cũng không biết. Công Tôn Kiếm đáng thương liếc mắt lại một cái, không dám nói hưu nói vượn nữa. Gió bắc lạnh thấu xương thổi qua khiến cho hai người đang quấn lấy nhau, trong đống tuyết dựng tóc gáy. Vân Thường tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên, ôm Tần Lôi, khẽ gắt giọng. Bảo thiếp đi gặp người thế nào đây? Tần Lôi ngồi dậy, ôm lấy nàng, cười ha ha. Chúng ta yêu nhau, kìm lòng không được, có gì mà không thể gặp người. Còn nói, nàng chôn cái đầu nhỏ vào sâu trong lòng hắn, ngượng ngùng nói. Đi nhanh, tuân mệnh, nương tử. Hắn dài giọng đáp rồi kéo cô nương ôn nhu mềm nhũn chầm chậm chạy, biến mất ở cuối con đê dài. Chàng gọi ta là gì? Nương tử. Nói vậy, sao ta lại là nương tử của chàng? Hai ngày tới ta sẽ đi tìm cha nàng cầu hôn. Cái gì? Phụ hoàng của chàng đã đồng ý sao? Quan tâm lão già đó làm gì? Ôm cô nương vừa đi vừa chạy, trong đầu Tần Lôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, liền quyết định sẽ rèn sắt khi còn nóng, gạo nấu thành cơm luôn. Hạ được quyết tâm, hắn không nói gì, kích động ôm Vân Thường chạy về doanh trại đã ở lúc trước, tung một cước đá văng cửa lớn, dọa hai vị trong phòng tới mức nhảy dựng lên, bát trà trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Kinh ngạc, sau một chút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn xoay người đi ra ngoài. Thực xin lỗi, đi nhầm cửa. Nghe vậy Vân Thường muốn nhảy sông tự sát cho xong. Vèo một cái nhảy khỏi lòng hắn, nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Nàng chạy, Tần Lôi cũng không đuổi kịp, đành day day đầu bước vào nhà, cực kỳ không thiện ý nói. Các ngươi có thể cho là ta đang cưỡng đoạt dân nữ. Hai người gật gật đầu, một người có vẻ tuổi còn trẻ hơn lên tiếng. Ngũ đệ yên tâm, quả thực chúng ta không nhìn thấy gì. Chính là thái tử gia từ khi về nước vẫn luôn cáo ốm. Y không quên giải thích. Hai người chúng ta đợi ngươi nửa buổi, thật sự không chịu nổi nữa. Bèn quay về uống ngụm trà nóng rồi lại ra bến tàu đón ngươi. Tần Lôi lắc đầu hấm hứ. Nhiều phòng trống như thế, không nên đến đây. Đoạn hắn cởi áo khoác, đưa cho người còn lại trong phòng. Người kia treo áo lên tường, cười bồi. Gần đây bị bệnh quáng gà, cách xa hơn một trượng không thấy gì cả. Chính là tuần phủ Giang Bắc Trác Văn Chính. Chương 468. 1. Không bạo lực không hợp tác, văn minh không phục tùng. Cơn giận nghẹn trọng bụng không có chỗ phát. Tần Lôi khoát tay ngồi trên ghế, cầm ấm trà thử một chút, thấy ấm ấm vừa đủ bèn ngửa cổ rót ừng ực. Rót hết cả ấm trà vào bụng, hắn quệt tay áo lau miệng nói. Hai hôm nữa ta sẽ tới Đường Châu, cầu hôn Kiều gia. Lửa tình nguội đi, đầu óc tỉnh táo, hắn cũng ý thức được phải có một câu trả lời hợp lý cho mọi người. Đã làm ra tới mức này, nếu còn giả vờ câm điếc, Vân Thường sẽ bị người ta bàn tán. Cái gì? Thái tử gia trợn mắt. Huynh đệ, không phải ngươi nói đùa chứ? Hôn sự của hoàng tử hoàng tôn chúng ta từ khi nào do tự mình định? Từ bây giờ. Ta nói là được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy phụ hoàng thì sao? Thái tử cười khổ. Huynh đệ không nên hành động theo cảm tính. Xảy ra xung đột kẻ chịu thiệt sẽ là chúng ta. Ta biết. Ta muốn không bạo lực không hợp tác. Có ý gì? Cả hai người kia đều kêu lên. Là văn minh không phục tùng. Tần Lôi rất thật thà giải thích, vẫn không hiểu. Cả hai lắc đầu như trống bỏi. Thật ngốc. Hắn tỉnh táo lại, lên mặt dạy đời. Khi đối mặt với cường quyền không thể chống cự, chúng ta thường chọn giả câm giả điếc, bãi công một cách tiêu cực, bằng mặt mà không bằng lòng, dùng phương thức im lặng mà thể hiện sự oán giận của mình. A, Trác Văn Chính đã hiểu, gật đầu. Đúng vậy, ngoài bạo lực, biện pháp nào cũng có thể dùng. Đúng vậy. Ta không xung đột với đệ, nhưng ta cũng không thuận theo đệ. Thái tử cũng hiểu. Không sai, nếu bây giờ cứ kiêu ngạo vô địch, ra vẻ vô cùng mạnh mẽ, cứng đối cứng với bọn họ, chúng ta sẽ chịu thiệt. Tần Lôi gật gật đầu. Không bằng dựng tường cao, tích lương thực, tránh gió to, mặc người điên cuồng, lạnh lùng nhìn xem ông ta sẽ kiêu ngạo đến khi nào. Hắn biết hai vị này lo lắng nhất là cái gì. Nhìn hắn có vẻ chắc chắn như vậy, trái tim vẫn treo lơ lửng của hai người mới được buông xuống. Thái tử cười ha ha. Được, huynh đệ ngươi đã quay về, chúng ta còn có người tâm phúc. Để nói xem nên làm thế nào. Thái tử gia muốn bao nhiêu nhịn thì có bấy nhiêu nhịn. Xem ra thái tử gia đã bị lão già chơi ác lắm rồi. Tần Lôi khẽ mỉm cười. mấy ngày nay nhị ca chắc cũng tốt, đệ thấy mập ra không ít. Cả ngày ăn no rồi nằm, có thể không béo sao? Y sờ sờ quai hàm, cười ngượng ngùng. Ngũ đệ, đệ nói xem khi nào ta mới có thể trở về. Lão nhân ở thành Kinh Châu cũng không phải chờ chuyện này. Hiện giờ có thể quay về rồi. Tần Lôi nhẹ nhàng đáp. Hai chúng ta, một trên triều đường, một ở quân doanh, giúp đỡ lẫn nhau, hẳn là có thể ứng phó. Rốt cuộc cũng phải về đối diện với lão nhân không có tình người kia. Thái tử khá căng thẳng, chậm rãi gật đầu. Ta sẽ cố hết sức. Thấy vấn đề của thái tử đã xong, Trác Văn Chính mới nhẹ giọng hỏi thử. Vương gia, vậy ti chức thì sao? Nghe nói nhiều nhất là dăm ba ngày nữa, công văn tạm thời cách chức điều tra ti chức sẽ tới. Tin này Tần Lôi mới nghe nói, nghĩ một lát đành cắn răng nói. Đình thì đình, chẳng lẽ còn sợ cái trò này sao? Trác Văn Chính nghe vậy, sắc mặt càng căng thẳng, run giọng nói. Vậy nửa ngày lão không nói được nửa câu sau. Nhưng Tần Lôi hiểu ý lão. Để giữ vị trí tuần phủ Giang Bắc, họ Trác bọn họ đã bỏ qua phần lớn quyền lợi ở nha môn Phục Hưng. Nếu lại mất giải lụa đen này, vậy không phải công dã chàng sao? Đương nhiên Tần Lôi sẽ không làm chuyện khuyết đức sinh con trai không có lỗ đít này, bèn nâng tay ý bảo lão chớ nóng, cười cười giải thích. Bọn họ muốn vị trí tuần phủ thì cho bọn họ đi. Chúng ta không tranh với họ. Hắn cười lạnh. Ta muốn xem, rốt cuộc 600 vạn dân Giang Bắc nghe ai? Trác Văn Chính hơi hiểu ra, nuốt nước bọt hỏi. Ý ngài là mất quyền. Tần Lôi đấm một quyền vào không trung, trầm giọng nói. Tất cả mọi người trong nha môn tuần phủ đều từ chức, dọn chỗ cho đại nhân triều đình phái tới, để cho họ muốn ngồi thế nào thì ngồi. Dù sao cũng không cần chúng ta phát lương cho họ. Nghe hắn nói một cách vô trách nhiệm như vậy, Trác Văn Chính cười khổ. Vương gia, Giang Bắc chúng ta vừa mới lên chính quy, không thể làm hỏng tình hình tốt này. Tần Lôi mỉm cười. Đương nhiên sẽ không thể để mất. Chúng ta lại lập chính phủ tỉnh Giang Bắc, các ban ti đều giống như nha môn tuần phủ. Ngươi làm tỉnh trưởng, cho đám thủ hạ của ngươi làm đương sai. À, Triệu Lễ Quý nguyện ý đi theo, để cho lão làm tổng đốc đi, hay cứ cho lão tiếp tục hóng mắt đi. Thái tử cười cười chen miệng. Triệu đại nhân đã từng tới Sơn Trang Tình Thúy tìm ta vài lần, có thể thấy ông ta thực sự bối rối. Triệu Quý Lễ, trước kia thượng nhậm lễ bộ thượng thư, là ông ngoại của lão tứ, đương nhiệm tổng đốc Giang Bắc, nghe qua cũng có vẻ là nhân vật đáng giá, nhưng lăn lộn trong giang hồ vô cùng thê thảm. Không chỉ nói không ai nghe, ngay cả ra tiệm ăn cơm cũng phải trả tiền. Quan lớn ăn cơm trả tiền, chưa từng nghe thấy mà. Nếu muốn bình chọn xem vị tổng đốc uất ức nhất Đại Tần 100 năm nay, tuyệt đối lão thuộc tam giáp. Thảm như vậy chủ yếu là do Trác Văn Chính chèn ép người ta. Đương nhiên cũng vì bản thân lão, gần đây tới Giang Bắc la lối om sòm, chuẩn bị thưởng ban đoạt quyền. Chẳng lẽ còn quả ngon để ăn sao? Trác Văn Chính ngượng ngùng cười. Đều là chuyện qua rồi mà. Tần Lôi lắc đầu ra vẻ không sao, không để ý tới Triệu đốc giám chó kia, trầm giọng nói. Sau này trên kia có phái ngươi xuống, cứ như vậy mà làm. Trác Văn Chính gật đầu. Không bạo lực không hợp tác. Văn minh không phục tùng. Tần Lôi cười cười, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì nữa chứ. Trác Văn Chính thức thời đứng dậy cung kính chào. Thuộc hạ cáo lui. Tần Lôi đứng dậy đưa tiễn. Ngươi chuyển lời của cô đến trấn an quan viên Giang Bắc yên tâm đi. Thuộc hạ sẽ không khiến cho vương gia thất vọng. Đoạn lão khom người cáo lui. Lão đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ. Tàn Lôi kéo ghế lại gần, bình tĩnh nhìn thái tử, nhìn tới khi y nổi gai ốc toàn thân, khóe miệng giật giật hỏi. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Hỏi huynh chuyện này. Hai mắt Tần Lôi ngày sáng đêm đen, âm trầm thong thả hỏi. Về rồi huynh có tính toán gì không? Vừa rồi trước mặt Trác Văn Chính, hai người cũng có phần sĩ diện, giờ không có người ngoài, đương nhiên không cần giả vờ nữa. Đối với nguy hiểm mà hai huynh đệ này phải đối diện, chỉ có bọn họ là hiểu rõ nhất. Thái tử thở dài. Ta có thể hình dung được vận mệnh của mình. Đơn giản là một lệnh đóng cửa dưỡng bệnh thôi. Y cười tự diễu. Sau đó chờ bị phế. Sống lâu trăm tuổi. Chương 469, tin tưởng vẫn là không tin tưởng. Đệ chưa từng nghe qua vị thái tử bị phế nào có thể sống lâu. Hai mắt Tần Lôi lóe lên sâu kín, giọng nói cũng rất mơ hồ. Có thể kéo dài hơi tàn cũng đáng để đốt hương thơm rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái tử buồn bã thở dài. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Đấu tranh. Hai mắt Tần Lôi sắc lẹm, cả người lại một lần nữa sáng rực lên, trầm giọng nói. Dù sao kết quả cũng sẽ không thể nào tệ hơn, vì sao không liều một lần. Hắn không thể trở thành bia ngắm duy nhất, hắn muốn kéo người khác cùng bị nạn chịu tội cùng mình. Đây là Tần Lôi tính toán vậy. Nhưng thái tử khôn khéo cỡ nào. Chỉ một lát sau đã hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ chậm rãi lắc đầu. Ý của ngũ đệ ta hiểu, ta cũng sẽ không để cho lão đại làm thái tử, cho nên đệ không cần sợ ta lùi bước. Mặt Tần Lôi hơi nóng lên, khựng lại một lát mới nói thật. Nếu chỉ một mình, đệ không ứng phó được. Thái tử hiểu ý cười cười, vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, mỉm cười. Mấy hôm nay ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu giao một quốc gia thiên hạ thái bình cho ta, ta vẫn có thể xử lý được. Nhưng hiện tại sói đàn rình quanh loạn lạc vô cùng, ta không ứng phó được. Ha ha ha, Từ Thiệu từng đánh giá Ngụy Võ là năng thần thời bình, kiêu hùng thời loạn, huynh đệ ngươi xem hai ta ai có thể đảm đương được. Tần Lôi không chút do dự lắc đầu. Đệ không bằng được Tào Công. Thái tử gật đầu. Không sai. Nhưng nếu đặt nửa câu sau cho đệ, nửa câu đầu về ta. Năng thần. Kiêu hùng. Tần Lôi chợt hiểu. Hắn biết thái tử mượn cơ hội cho thấy cõi lòng, nên biết điều lắc đầu nói. Ta không phải kiêu hùng, bởi vì ta không đủ ác động. Thái tử nghe vậy cười ha ha. Vậy rất tốt, có thể dung được thái tử ta làm thần cho ngươi. Tần Lôi biến sắc, nụ cười trở nên gượng gạo. Thái tử như chưa từng nói gì, chỉ mỉm cười nói tiếp. Nếu hiện tại ta thoái vị, nhất định chẳng tới lượt ngươi. Cho nên chúng ta đều phải đợi. Trái tim Tần Lôi đập thình thịch mấy cái rồi thở dài nói. Nhị ca, nếu huynh có suy nghĩ đó thì lui đi, đừng có gách vác chuyện phiêu lưu này nữa. Thái tử lắc đầu một cách kiên quyết, gương mặt tuấn tú không giấu được sự tàn nhẫn. Không được. Không thấy lão đại bị hạ, ta sẽ không nhường. Nói xong y chợt thở dài. Ít nhất là trước mắt, ngươi không vượt qua được lão dại. Tần Lôi còn định khuyên thêm nhưng thái tử đã từ từ đứng dậy, nói với một nét mặt cứng rắn. Ngày mai ta sẽ về Trung Đô, không cho lão đại thay vị trí. Nói xong, y liền bước đi thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng màu vàng, Tần Lôi cảm thấy không biết vị ca ca của mình nghĩ gì, chẳng lẽ thực sự oán hận? Hay là đang lừa lão tử? Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, chẳng có cách nào khác. Ký ức bản thân bị lão nhị làm cho bị thương vẫn còn nguyên, nên hắn sợ bị trêu đùa lần thứ hai. Chợt nghe mùi hương bách hợp ùa tới, Tần Lôi đưa tay ôm tấm thân mềm mại nhu nhược của Vân Thường vào lòng, chậm chậm vuốt ve đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng hỏi. Nếu có ai đã từng lừa nàng một lần, nàng sẽ tin tưởng người ta chứ? Là chàng sao? Nàng lập tức căng thẳng, nắm chặt vạt áo hắn, ai oán hỏi. Chàng đã lừa người ta cái gì? Có gì không thể nói rõ? Tần Lôi toát mồ hôi. Không phải ta, là người khác. Thân hình Vân Thường hết căng thẳng, chọn một tư thế thoải mái, dứt khoát nói. Tin tưởng. Vì sao? Tần Lôi khẽ cười hỏi. Hắn khá hứng thú với logic độc đáo của nàng. Vươn ngón tay trắng nõn, nàng vẽ vẽ lên ngực hắn, hỏi lại như thể đó là một điều hiển nhiên. Chẳng lẽ tin tưởng không phải một loại mỹ đức sao? Nhưng kẻ đó đã lừa nàng mà. Tần Lôi giờ khóc giờ cười. Nàng không sợ bị mắc lừa nữa sao? Cho dù có mắc mưu nữa cũng là kẻ lừa đảo sai. Chẳng lẽ người tin tưởng sai sao? Hai mắt nàng sáng lên, nói một cách vô tội. Thiếp cảm thấy, tin tưởng, và đối phương phản bội mình, không có bất cứ quan hệ nào. Tần Lôi nhận ra hai người khác nhau, gian nan khơi thông nối liền. Vì sao nàng có thể không quan tâm? Gối đầu lên khuỷu tay hắn, nàng thoải mái híp mắt lại, lười nhác đáp. Người ta rất lợi hại. Từ khi còn nhỏ, chuyện liên quan tới mình đều tự do mình quyết định. Bởi vì người ta không muốn trở thành một lão yêu bà nghi ngờ tất cả. Cho nên thiếp tin người khác, không phải vì lý do gì khác, chỉ là vì thiếp muốn tin. Cái này, có lẽ vẫn nên phân biệt đối xử chứ. Tần Lôi nhận ra mọi người không ai giống nhau hết. Nhưng trước khi chuyện xảy ra, làm sao chẳng biết kẻ đó có lừa mình không? Vân Thường hỏi rất chân thành. Tần Lôi dừng không thảo luận vấn đề này với nàng nữa. Tuy hắn rất tán thưởng quan niệm xử thế của nàng, nhưng không thể nào tham khảo. Trên chiến trường ngươi lừa ta gạt này, người chân thành sẽ không thể sống lâu. Nhưng hắn cũng không muốn sửa suy nghĩ lương thiện của cô nương, hắn tự tin mình có thể bảo vệ nàng không bị thương tổn. Sao vậy? Thiếp sai rồi sao? Thấy hắn im lặng, nàng rụt rè hỏi. Không, nàng nói hay lắm. Hắn mỉm cười. Chung quy vẫn là ta không phải người tốt. Vâng, thiếp biết chàng không phải người tốt. Cho nên thiếp muốn làm người tốt. Tần Lôi toát mồ hôi. Thật ra ta cũng có thể. Thật vậy không? Nàng buồn bã hỏi lại. Vậy đây là cái gì? Nàng nâng bàn tay nhỏ bé cho hắn nhìn. Tần Lôi cúi đầu nhìn, là khối ngọc Bích Vân La tặng, thầm than, không xong rồi. Hắn khẽ ho khan một tiếng, còn chưa nói gì, nàng đã cong cái môi nhỏ nhắn. Mỗi khi chàng ho khan là muốn gạt người. Tần Lôi toát mồ hôi chán, xem ra nàng đã miễn dịch với thủ đoạn thông thường rồi, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Cơ thể cường tráng dần mềm đi, ánh mắt ưu thương mà cô đơn, khóe miệng mím chặt, như đứa nhỏ làm sai. Hắn cứ như vậy trầm mặc chăm chú nhìn vào cái cằm nhỏ xíu của nàng, u buồn sầu thương. Vân Thường lập tức trúng chiêu, hai mắt dần mờ sương, đôi môi anh đào hồng hồng hơi mấp máy, vươn cánh tay mềm mại quấn chặt lấy hắn, không muốn hỏi gì nữa. Vân Thường, thấy diễn đủ rồi, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp đủ quyến rũ lại nồng đậm hương vị mê hoặc. Nàng phải tin ta. Trong lòng ta thủy chung chỉ có nàng. Ánh mắt Vân Thường sáng lên mừng rỡ, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, không nói gì. Còn về khối ngọc bích kia, ta muốn xin nàng tha thứ. Ánh mắt của Tần Lôi có vẻ xấu hổ, hắn nhẹ nhàng nói. Ta đã làm một chuyện trái với lương tâm. Cô nương nhắm mắt gật đầu, đôi bờ mi dài mềm mại khe khẽ rung động, lẩm bẩm. Cho dù chàng lừa thiếp, thiếp cũng cam tâm tình nguyện để cho chàng lừa. Nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý tình lang là công chủ. Tần Lôi khẽ thở ra một hơi. Thật xin lỗi nàng, thật sự phải xin lỗi sự ân cần của nàng. Hắn vuốt ve hai gò má như ngọc của cô nương, dịu dàng nói. Nàng vẫn muốn sửa ta thành một người thành thực, chính trực. Nhưng hiển nhiên ta chưa làm được. Chương 469.1, tin tưởng vẫn là không tin tưởng. Vân Thường mềm yếu buông lỏng dần, không để bụng có cần sửa dạy lại hắn phải là một người thật thà không, mà liên tục hỏi. Rốt cuộc chàng đã làm gì? Mau nói một chút. Nghe tình lang nói một nửa, trong lòng cô nương lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn ngọc bích vẫn trong tay nàng, hắn trầm giọng nói. Nàng không biết khi ở nước sở ta rất khổ, để có thể về nước gặp lại nàng, ta quyết định bí quá hóa liều, bỏ trốn khỏi thành thần kinh. Câu nói này khiến Cao Vân Thường hổ thẹn vô cùng, rũ cái đầu nhỏ, khẽ xin lỗi. Xin lỗi chàng, thiếp tùy hứng quá rồi. Tần Lôi khoan dung độ lượng lắc đầu, tiếp tục nhớ lại. Nhưng con đường đầy bẫy dập và chông gai, mây đen che kín lối về, ta không thể không làm một việc. Thiết kế bắt lộng ngọc công chúa, ái nữ mà hoàng đế nước sở yêu thương nhất làm con tin, lăn lộn cùng nàng suốt ngàn dặm, đến tận bên hồ động đình, bá thưởng nguyên soái đưa đội tới tiếp ứng, ta mới thả nàng về. Hắn lại nhìn sang ngọc bích một cái. Trong lòng lẩm bẩm, tiểu Vân La, chết đạo hữu không chết bần đạo, vì hạnh phúc chung thân của ca ca ta, phải đổ oan cho muội rồi. Hắn nuốt nước bọt nói tiếp, nàng có biết, công chúa thật sự khó hầu hạ, ăn cơm còn đòi bát vàng đũa bạc, quần áo phải là tơ lụa, còn phải có nha hoàn ma ma. Cực kỳ phô trương. Vân Thường che miệng khẽ cười. Đừng nói bậy, mọi người chạy nạn, không phải đi tuần, sao có thể chú ý như vậy? Tần Lôi nghĩ lại thấy cũng phải, bèn sửa lời. Cho dù có đơn giản hơn một chút cũng rất tốn tiền. Nói tới đây hắn chỉ muốn tự tát mình một cái. Lúc đó Vân La mặc xiên y vô cùng bẩn thỉu rách dưới, dùng châm như cây chổi cuốn đại mái tóc, miệng nhỏ uống cháo từng hớp cực kỳ đáng thương hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, như thể đang lặng lẽ chất vấn hắn, ngươi xem ta tốn tiền như thế nào. Vậy cũng phải. Vân Thường chưa từng nhìn qua tình trạng thảm thiết kia, tin là hắn nói thật. Người trong cung cơm ăn áo mặc đều được chọn kỹ, tốn nhiều tiền cũng là bình thường. Tần Lôi mặc kệ LVKOGN tâm gật đầu. Đúng vậy. Để nuôi sống nàng ta, ta đã phải đào hết cả đồng tiền cuối cùng, dốc cạn hết túi, đổi thành một đĩa bánh bao nhân thịt thượng đẳng trắng nõn cho nàng ta. Hắn thở dài. Kết quả, nàng ta nói thịt rất khô, bèn ăn vỏ bánh bao. Ăn hết vỏ bánh bao. Vân Thường tròn hai mắt. Công chúa này ăn cũng khá dễ đó chứ. Còn chấm nước tương nữa. Tần Lôi nhanh mồm giải thích. Thấy mình càng thêu dệt càng thái quá, vội nói thẳng vào chuyện chính. Sau đó nàng ta cũng băn khoăn, bèn đưa cho ta khối ngọc này, để ta đổi chút củi gạo dầu muối. Sau đó hắn vô tội buông tay. Chuyện chỉ có vậy thôi. Vậy tại sao lại không đi đổi tiền? Vân Thường nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Không nỡ sao? Không phải là không nỡ, mà là không đủ. Hắn lắc đầu như chống bỏi. Nàng nghĩ xem, khi đó chúng ta là đào phạm, cả nước sở đều truy nã, nếu ta đem thứ này ra ngoài, vạn nhất bị người ta phát hiện thì sao? Vậy thì trả lại cho nàng ta. Tần Lôi vẫn chưa trả lời, Vân Thường bèn tự phủ định. Nhưng theo như tính cách của chàng chắc là không biết trả lại. Rốt cuộc đã yên tâm giữ khối ngọc bích kia lại, nàng hôn một cái lên quai hàm Tần Lôi. Oan uổng đại lão gia rồi. Thiếp chịu tội với đại lão gia. Tốn công nửa ngày vẫn không lấy lại được khối ngọc kia về, nhưng Tần Lôi cũng không dám cằn nhằn gì, chỉ cười lớn. Nàng phải tin ta rất trung trinh. Hai người vừa cười vừa náo loạn một trận, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nếu Tần Lôi đã quyết định đến cửa cầu hôn, thì cũng không vội nhất thời. Đương nhiên đây là suy nghĩ của Vân Thường. Sáng sớm hôm sau, Tần Lôi từ biệt lão ca ca, cùng thái tử một đường lên Bắc. Mục đích của hắn là Đường Châu, nhưng phải đi qua phủ Kinh Châu. Xe ngựa vội vàng chạy trên đường lớn ở quê, như trên đường lót đá phiến trong thành Trung Đô, không hề sóc nảy. Tần Lôi hài lòng nói với Trác Văn Chính. Công lao xây dựng của các ngươi ở Giang Bắc thật khổ. Từ Tương Dương đến Kinh Châu, đường xá bằng phẳng, xe ngựa đi như bay. Năm nay hẳn là được bình chọn loại ưu. Trác Văn Chính hớn hở nói. Vậy ti chức thay mặt 2000 thuộc hạ tạ ơn vương gia. Đoạn lão thực sự dập đầu với hắn. Tần Lôi cười dài, thái tử ngồi đối diện không hiểu bèn hỏi. Bình chọn loại ưu vui vậy sao? Ngươi giải thích cho thái tử ra đi. Tần Lôi cười tủm tỉm. Trác Văn Chính cười cười thưa vâng, đoạn thi lễ với thái tử. Thái tử gia không biết, hai tỉnh phương Nam chúng thần không được triều đình để ý, hộ bộ đã chặt đứt bổng lộc của chúng thần từ lâu rồi. Thái tử không tin nổi. Ta thấy các ngươi sống rất dễ chịu. Đó là vì nha môn Phục Hưng phát lương cho chúng thuộc hạ. Trác Văn Chính giải thích. Ngài cũng biết, nha môn Phục Hưng ở phương Nam là các đại tộc giàu có ở hai tỉnh liên minh. Từ trước tới nay, ngoại trừ vương gia, ai hỏi cũng theo, cho dù là tuần phủ thần đây cũng phải cười bồi mà nói chuyện. Tần Lôi đá nhẹ lão một cái, cười mắng. Oán trách họ quá hả? Sao ngươi không nói tốt cho bọn họ? Quan phủ và nha môn Phục Hưng là hợp tác cùng tồn tại. Tình hình này Tần Lôi cũng biết, hoặc có thể nói là hắn cố ý tạo thành. Chỉ cần một bên có thế lớn hắn bèn bồi dưỡng bên kia, vẫn luôn giữ cho hai bên không ai dám áp ngã ai. Trác Văn Chính ngượng ngùng nói. Đương nhiên ưu việt cũng không hiếu. Ví như bổng lộc quan viên, bản thân thần cao hơn quan viên đồng cấp ở trấn ngoài không ít. Không phải khoe khoang, tuần phủ tỉnh ngoài cũng chưa chắc đã hơn một chi phủ bất kỳ nào đó của chúng thần. Vậy sao? Thái tử hơi trầm ngâm Trác phủ thai, ta nói câu này ngươi đừng khó nghe. Trác Văn Chính vội vàng chắp tay. Thái tử cứ nói, ti chức xin lắng nghe dạy dỗ. Theo ta được biết, trong thu nhập của quan viên địa phương, bổng lộc gần như có thể không cần tính đến. Liếc nhìn Trác Văn Chính vô tội, thái tử lại chậm rãi nói. Bổng lộc cấp cho cao tới đâu, họ cũng không quan tâm. Tần Lôi gật gật đầu. Thái tử lại nói. Bọn họ còn phải băng kính, thán kính, tặng lễ quan kinh thành, còn xa bổng lộc mới gánh nổi. Có lẽ vì quá thân cận với đô sát viện, thái tử căm thù quan viên tham khinh vương pháp, xà xẻo dân chúng đến tận xương tủy. Trác Văn Chính rụt cổ, cười khổ một tiếng. Thái tử gia nói rất đúng. Phương Nam chúng thần đã bị vương pháp quay lưng từ lâu. Sao? Nói nghe thử một chút. Thái tử hứng thú hỏi. Thật sự có thể cởi bỏ nan đề thiên cổ này sao? Nha môn Phục Hưng. Trác Văn Chính đưa ra đáp án, hắng giọng giải thích. Hàng năm nha môn Phục Hưng thi hành phương pháp chính trị, trích một khoản tiền, cũng giám sát tình hình hoàn thành, còn có thể hạch tội quan viên có hành vi không đúng quy định, yêu cầu ngừng những việc mà họ cho rằng không thích hợp. Có quyền lực rất lớn. Đến cuối năm còn có thể căn cứ theo mức độ hoàn thành mục tiêu ban đầu, quyết định có đồng ý thưởng năm hay không, cũng chế định tiêu chuẩn bổng lộc Giang Bắc của năm tiếp theo. Vậy sao? Thái tử rất khó tin hỏi lại. Vậy không phải nha môn cấp trên sao? Tần Lôi bất đắc dĩ gật đầu. Huynh nói không sai. Nhưng hai tỉnh phương Nam là do bốn nhà giàu có nhất định đoạt, hiện giờ tốt xấu cũng là 200 nhà cùng thương lượng làm việc, tình hình đã tốt hơn nhiều. Thái tử nửa tin nửa ngờ. Huynh đệ này, thật sự có thể xóa hết hiện trạng hối lộ trái pháp sao? Không thể. Chỉ có thể gắng giảm bớt thôi. Tần Lôi lắc đầu, cười cười chấp nhận. Tuy đệ đã làm cho nha môn Phục Hưng và quan phủ tách ra một cách tối đa, nhưng giữa hai bên vẫn có vô số sợi dây liên hệ, mà một chút chuyện không đen không trắng kia xảy ra ở khâu này. Hắn liếc nhìn Trác Văn Chính. Cô Vương không phải người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, nhưng các ngươi phải chuyên tâm mà làm việc, cẩn thận giữ chừng mực. Nếu để cô Vương nghe được phong thanh gì đừng trách ta trở mặt vô tình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trác Văn Chính vội vàng cung kính thưa vâng. Chương 470, đồng ý hay không đồng ý? Chỉ tốn 3 canh giờ, đoàn người Tần Lôi đã chạy tới bên ngoài thành Kinh Châu, mà đoạn đường này đáng lẽ phải đi mất một ngày. Tới cách thành 5 dặm, xe ngựa dừng lại, Thạch Cảm mở cửa xe, thấy bên ngoài thành ùn ùn một biển người nhìn không thấy kết thúc. Trong số những người này có lão nhân, có hài tử, có trung niên, có thanh niên, có quan viên, có thân sĩ, có nông dân, có tiểu thương, tam giáo cửu lưu không giới nào không có. Nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, cùng nhìn gã, im lặng không một tiếng động. Thạch Cảm bị nhìn tới mức hơi ngượng, vội quay đầu lại bẩm báo với điện hạ trong xe. A, Tàn Lôi nghe xong, quay sang Trác Văn Chính. Ngươi làm à? Không phải thuộc hạ. Chắc là trò bịp của đám người nha môn Phục Hưng kia làm. Tần Lôi cười tươi. Không sai. Các nghị sự thật là chi kỳ đó. Trác Văn Chính vội bổ sung. Nhưng là thuộc hạ báo cho bọn họ. Tần Lôi trừng mắt. Biết là ngươi mà. Lần sau thì trung thực một chút cho ta, đừng có làm mấy chuyện hao tài tốn của. Trác Văn Chính sợ hãi rụt cổ, lão bị vị đại gia hỉ nộ vô thường này dọa cho mềm nhũn. Nói thì nói vậy, nhưng nên làm vẫn phải làm. Tần Lôi chỉnh trang vạt áo, bước tới cửa xe, nhìn một biển đầu người không thấy bờ, cũng hơi chóng mặt. Thấy vương gia từ trong xe ngựa bước ra, dân chúng Kinh Châu chờ đợi đã lâu vui mừng quá đỗi, kêu gọi, khóc cười, còn có người liều lĩnh xông lên, va chạm với hắc giáp kỵ binh. Tất cả đều ở đây, mọi người đều như phát điên tập thể, hỗn loạn hoàn toàn. Mỗi khuôn mặt, dù là tăng thương, hay non nớt, hay khôn khéo, hay hàm hậu đều trở thành kích động. Tần Lôi cũng kích động. Hắn biết những người này là thật tình, thật lòng muốn nhìn mình, mà không phải bị nha môn quan phủ đuổi tới. Không nghi ngờ gì, gặp lại vương gia, dân chúng Kinh Châu đều kích động từ trong tâm. Vị vương gia trẻ tuổi này không chỉ mang lại an bình cho bọn họ, còn mang tới ấm no và hy vọng mà trước kia chưa từng có. Có thể nói, khi Tần Lôi đi sứ Nam Sở, dùng thân mình làm con tin đổi lại thái tử, dân chúng cả nước Tần đều cảm động trước vị đại nhân vật giàu lòng hy sinh này. Bọn họ ca ngợi hắn, tán tụng hắn, tự hào vì hắn, kiêu ngạo vì hắn. Nhưng dân chúng phương Nam thì không nghĩ vậy. Tuy họ cũng kiêu ngạo, lại càng tự hào hơn, nhưng cũng lo lắng và vướng bận hơn dân chúng nơi khác. Bởi vì Tần Lôi và phương Nam đã hòa làm một thể từ lâu, trong người có ta, trong ta có người. Tần Lôi là đảm bảo sống cho việc tân chính ở phương Nam có thể thực hành tiếp tục, mà phương Nam chính là hòn đá tảng để Tần Lôi có thể kiêu ngạo trên triều đình. Không có Tần Lôi, phương Nam không có bất kỳ sự bảo đảm nào, bọn họ sẽ bị sĩ tộc phương Bắc phát tan tành, ăn tới mức không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, không có phương Nam, Tần Lôi cũng sẽ không có tiền vốn để mặc cả với Chiêu Vũ Đế, Lý Hồn, hậu quả thế nào có thể nghĩ. Tôn kính đến từ ỷ lại đến từ cần thiết. Dân chúng phương Nam không thể không có hắn, cho nên dân chúng phương Nam tôn kính hắn từ nội tâm. Do vậy cũng không khó lý giải sự thất thố của dân chúng ở đây. Đây là phát tiết sau biết bao ngày lo lắng đề phòng, ngày đêm chờ đợi, căng thẳng sợ hãi tích xúc trong lồng ngực mỗi người đều bộc hết ra ngoài, bao nhiêu kích động vui sướng cũng đều nổ tung. Nhìn hơn 10 mà có lẽ là vài vạn dân chúng nhìn thấy mình mà như gặp ma, trái tim Tần Lôi đập thình thịch, nếu không siết chặt tay ngăn lại, sợ là nó đã bung ra rồi. Hắn hơi ứa nước mắt nhìn từng khuôn mặt kích động kia, đột nhiên xé toạc áo khoác sau lưng xuống, ngửa mặt lên trời hét lớn. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Đây là lời nói với dân chúng Giang Bắc, cũng là chiến thư dành cho kẻ địch. Các người hao suy nghĩ muốn đuổi ta khỏi Đại Tần, để cho ta bị nước địch giam lỏng một lần nữa. Ta đi thật, quả thật cũng bị giam lỏng. Nhưng không bao lâu ta lại về. Khi ta lại đứng trên mảnh đất nóng hổi này, ngươi sẽ không thể đánh bại ta được nữa, bởi vì sau khi trải qua thử thách sinh tử, ta đã mạnh hơn. Mạnh xưa nay chưa từng có. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Mọi người đồng thanh hoan hô nhảy nhót, quên hết tất cả, dường như chẳng hề e ngại, chỉ tiếc không thể phát tiết tất cả cảm xúc trong lồng ngực. Tiếng hô truyền vào trong xe, thái tử nhíu mày nhẹ giọng nói. Thế nào lời này cũng sẽ đến tai phụ hoàng. Trác Văn Chính cười khổ. Dân chúng hoan hô từ nội tâm, kể cả thiên vương lão tử cũng không quản được. Tần Lôi không để tâm, khoát khoát tay. Đám người liên yên tĩnh lại rất nhanh. Hắn nhìn khắp dân chúng giữa sân, lớn tiếng nói. Lần này ta xuôi nam, đã làm các ngươi lo lắng, cô xin chịu tội với các ngươi. Nhưng các ngươi yên tâm, cô sẽ không khiến các ngươi lo lắng nữa. Mọi người sùng kính nhìn hắn, hiển nhiên chỉ nghe một câu đó thôi chưa đã nghiền. Chép chép miệng, hắn đành nói tiếp. Cô vương muốn cho các ngươi an cư lạc nghiệp, làm điều mình muốn. Chuyện còn lại không cần lo lắng. Hắn chỉ một ngón tay lên trời. Trời có sập xuống ta sẽ chống. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Dân chúng Kinh Châu lại đồng thanh hô. Bị dân chúng Kinh Châu nhiệt tình giữ lại một ngày Tần Lôi mới tiếp tục đi được, hắn cũng chia tay với thái tử. Khi sắp chia tay, thái tử lo lắng nói. Huynh đệ, phải thu vén lại. Nếu nhỡ có phong thanh đến tai phụ hoàng sẽ phiền to lắm. Thái tử quan tâm, Tần Lôi rất cảm động, nắm chặt tay hắn, lại nói. Ôi, cũng không có cách nào. Ở đây được hoan nghênh như vậy, muốn thu vén cũng không được. Thái tử cười nghẹn. Nói chính sự đi. Tần Lôi mới thôi cười cợt, nghiêm trang nói. Huynh còn không hiểu vị phụ hoàng kia của chúng ta sao? Huynh càng giả bộ làm tôn tử, lão càng thích bắt nạt huynh. Thái tử cảm khái. Quả thật là vậy. Đệ xem, cả ngày ta tất cung tất kính, thật cẩn thận, không dám vượt khuôn khổ chút nào. Còn lão đại thì sao? Lúc nào lỗ mũi hách lên tận trời, như ông nội ấy, đến phụ hoàng cũng lời gọi. Y xòe hai tay. Kết quả thì sao? Phụ hoàng lại chuyên chọn hồng mềm mà nắn, không dám động vào lão đại. Hắc hắc. Cho nên ấy, nếu khiêm tốn cũng mang tội, thì ta sẽ làm ngược lại, bày hết thực lực của mình cho ông ta xem. Hắn nắm chặt tay. Cũng để cho lần sau, khi muốn đối phó đệ, ông ta sẽ phải nghĩ kỹ. Thật ra hắn còn một câu chưa nói, triều đình còn trông cậy vào lương thảo ở phương Nam cung ứng cho tiền tuyến nữa, xem biểu hiện của dân chúng phương Nam, có dám động đến ta không? Thấy hắn đã quyết, thái tử cũng không khuyên nữa, chỉ khẽ cười. Phương pháp của đệ tốt thì có tốt, nhưng quá mãnh liệt. Không ai học được. Tần Lôi cười nhe răng, nhìn theo y lên xe đi xa. Khi đoàn xe của thái tử biến mất giữa cánh đồng bát ngát, Tần Lôi cũng xoay người. Đi thôi. Tới Đường Châu. Lại thấy Vân Thường u buồn đứng đó, chậm rãi lắc đầu. Thiếp nghĩ chúng ta nên quay về kinh thôi. Tàn Lôi bối rối, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi. Sao lại nói vậy? Chương 470.1, đồng ý hay không đồng ý? Hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Thiếp không thể có lỗi với Thi Vận tỷ tỷ. Thiếp biết, chàng đã định tới nhà Lý Thượng Thư cầu hôn, nhưng bị tỷ ấy ngăn lại. Tần Lôi nheo mắt hỏi. Sao nàng biết? Chuyện này có vẻ bí mật, khi ấy Thi Vận còn chưa hồi phục lại, Tần Lôi đã muốn tới Lý gia cầu hôn, cho nàng một câu trả lời, nhưng nàng từ chối. Nàng thà rằng rời đi, cũng không tình nguyện nhìn hắn vì báo ân mà bỏ qua tình cảm với Vân Thường. Đối với Thi Vận, nếu hắn làm vậy chính là vấy bẩn tình yêu của hai người. Tần Lôi biết tiểu cô nương này ngoài mềm trong cứng, không lay chuyển được, đành phải tạm thời bỏ qua. Bởi vì chuyện không thành nên cũng không để lộ ra, chỉ là lần trước khi ngủ nói nhảm đã đề cập qua với Nhược Lan. Tám phần là nàng nghe được từ Nhược Lan, nhưng vì sao nàng lại làm như vậy? Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thông suốt. Đứng ở lập trường của Nhược Lan, xuất thân tướng mạo phẩm tính tài học, vân vân tất cả của Thi Vận đều khiến cho nàng tự ti. Nhưng Vân Thường thì sao? Cũng không nghiêm trọng như vậy. Dù sao nàng cũng đã từng làm yêu nữ, xem như cũng có vết nhơ, so sánh với Nhược Lan thậm chí địa vị còn không bằng nàng. Hơn nữa, bản thân Vân Thường cũng có vài phần anh khí, làm việc khá là tùy hứng, không so đo để ý, không như Thi Vận làm việc như có đèn soi, như lòng bàn tay, không giận mà tự uy, khiến cho người ta kính sợ. So sánh lại, nếu Vân Thường làm chủ mẫu, bên dưới còn có thể thả lỏng một chút, Nhược Lan đủ khôn khéo đương nhiên nghiêng về phía nàng cũng không lạ. Dù sao thiếp cũng biết. Sau đó, nàng rơi nước mắt, nức nở. Ngày đó gặp chàng, chàng nói vậy thiếp cao hứng tới hỏng rồi, cũng không nghĩ tới Thi Vận tỷ tỷ. Hu hu hu, thiếp cũng không tốt, sao có thể quên Thi Vận tỷ tỷ chứ? Nhìn nàng như hoa lê trong mưa, Tần Lôi đau lòng muốn chết, vội vàng vươn tay ôm thân thể mềm mại vào lòng, ôn nhu dỗ dành. Là ta không tốt mới phải. Muốn tất cả đều vui vẻ lại thành ra không ai vui. Không, thiếp rất vui. Nàng lắc đầu như trống bỏi, nhẹ nhàng nói. Chàng không chê thiếp là yêu nữ, còn chiều thiếp như vậy, đã là phúc đức tu luyện tám đời của thiếp rồi. Nói bậy. Tần Lôi cười khổ, lau lệ quang trong suốt trên khuôn mặt nàng, chân thành nói. Cho dù tới khi hồn về Tây Thiên, ta cũng sẽ không bao giờ quên được có một vị cô nương vì muốn gặp ta trước, mà bôn ba ngàn dặm khắp Nam Bắc Đại Tần, đứng trên đê si ngốc mà nhìn về phương Nam. Tình cảm này nặng biết bao nhiêu, nàng có biết không? Nàng lắc đầu, lau nước mắt nức nở. Không biết, tình cảm này đáng để ta trả giá tất cả. Hắn nhìn thẳng nàng, nói thành khẩn. Không cần tự trách mình nữa, người nên tự trách là ta. Là ta không nên mong ba nhớ bốn, ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Phi, Vân Thường nín khóc mỉm cười. Ai là trong bát? Ai là trong nồi? Tần Lôi nhẹ nhàng vuốt vuốt mũi nàng, cười ha ha. Quan tâm làm gì, dù sao cũng đều ăn cả vào bụng. Vậy với Thi Vận tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đối với một cô nương đã dâng hiến tất cả tình yêu cho người thương, có thể sẽ trở thành thân thuộc mới là lễ vật tốt nhất. Cho nên hắn không thể từ chối ba phen mấy bận đề nghị, nhưng còn Thi Vận không thể khiến nàng bị tổn thương. Tuyệt đối không thể. Cô nương âm thầm nắm tay. Nàng cũng đừng lo quá làm gì. Tần Lôi cười hào phóng. Ta đi tìm cha mẹ nàng. 4 ngày sau, Tần Lôi đến Đường Châu. Nhìn tường thành, lòng hắn còn cảm khái. Năm ngoái lão tử còn bị Thường Vân cừ đuổi như chó nhà có tang. Ngay cả thành đô Đường Châu cũng không kịp đến. Lần này tốt xấu gì cũng coi như bù đắp lại nỗi tiếc nuối rồi. Cung nghênh vương gia. Ngoài thành Đường Châu người ra vào tấp nập, cũng giống như các phủ thành Tần Lôi đã đi qua. Nhưng lại không bằng Kinh Châu, dù sao, trước kia, hắn đã ở thành Kinh Châu lâu thật lâu, đương nhiên cảm tình tốt hơn một chút. Đối phó qua loa với nhiệt tình của dân chúng, hắn tới Kiều gia, nhìn hắc y vệ gánh từng gánh đồ cổ, ngọc khí, lăng la tơ lụa, đủ thứ quà tặng vào trong viện, lòng người Kiều gia run bắn lên. Người ta nói, chỉ xem ngươi tặng lễ cho vương gia thế nào, sao vương gia lại mang lễ tới đây? Rõ ràng là cú đến nhà vô sự không đến, đến chắc không có chuyện gì tốt. Nhìn Kiều Vân Thường xấu hổ đi theo sau, Kiều Kỳ Bội và Kiều Viễn Sơn đồng thời hiểu ra. Con mẹ nó, đây không phải là tặng lễ, mà thực sự là đến bức vua thoái vị. Về chuyện giữa hai người, bọn họ như người mù ăn bánh chẻo, trong lòng biết chắc rồi, nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt, còn để cho tướng lão gia tử nói bóng nói gió, thực lòng trông mong có thể hai người này sẽ thành chính quả. Nhưng không phải như hôm nay. Làm sao như vậy được? Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, đâu cả rồi? Cứ như vậy mà muốn cưới Kiều gia đại tiểu thư. Thể diện của Kiều gia biết đặt ở đâu? Nhưng mấy câu hỏi này cũng chỉ dám len lén hỏi thôi. 4 đại gia tộc cũng bị vị này xoa nắn cho chết đi sống lại mà trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Kiều gia bọn họ nào dám nói nửa chữ không? Cho nên mới nói là bức vua thoái vị. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Lôi tới cửa cầu hôn, mà chuyện này thì hắn không rõ lắm. Cho nên ba người gặp nhau đều có phần xấu hổ. Cũng may đều là người biết cư xử, hòa hòa khí khí. Người tốt ta tốt đi vào trong đại sảnh. đón gió tẩy trần một hồi, vui chơi giải trí xong xuôi, ba người tới thư phòng dùng trà. Ngồi trong phòng ấm áp như mùa xuân, từ phía hương tinh dầu thơm ngát, ba người nhìn nhau. Ai cũng biết tới đường cùng rồi, nên đối diện rồi. Thấy hai lão hồ ly buộc bực uống trà không nói gì, Tần Lôi đành phải mở miệng trước. À, bá phụ, lão gia tử. Vẻ mặt Kiều Viễn Sơn hờn dỗi không dám nhận. Điện hạ cứ gọi ta là lão Kiều đi, Viễn Sơn không chịu nổi. Thật ra hai vị trưởng lão đều hiểu rõ ý đồ đến đây của tiểu tử này. Gãi gãi quai hàm, Tần Lôi cố gắng nói. Các người cũng biết quan hệ của ta và lão gia tử nhà ta. Trông cậy vào ông ta lo liệu chuyện này là rất khó. Kiều Kỳ bội chậm rãi nói. Kiều gia chúng ta đi theo vương gia không phải mới ngày một ngày hai, cũng biết tác phong của ngài. Cho nên không cần quanh co lòng vòng nữa, lão hủ sẽ nói thẳng. Ngài, mời nói. Tần Lôi thấp thỏm đứng ngồi không yên như con thỏ. Có câu con gái lớn không giữ được giữ đi giữ lại thành thù. E hè một tiếng, Kiều Kỳ bội bình thản nói. Về chuyện của ngài với cháu gái của ta, Kiều gia chúng ta thật sự không làm gì được, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là giả vờ không biết đạt tiêu chuẩn rồi. Nếu thật sự không đồng ý, dựa vào Kiều gia to như vậy, đối phó với Tần Lôi không được, nhưng đối phó với nhà đầu không biết công phu như Vân Thường thì không khó. Rất, Tần Lôi vừa muốn hoan hô, lại phát hiện vẻ mặt Kiều lão gia tử viết một chữ nhưng, to tướng, bèn nuốt nửa câu sau vào bụng, cười khổ. Ngài nói tiếp đi. Quả nhiên, lão gia tử rũ mí mắt, sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Nhưng mà, quy tắc trăm ngàn năm truyền xuống, hôn nhân đại sự nhất định phải nghe theo lệnh cha mẹ. Cho dù Kiều gia ta không cần, nhưng còn Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ, còn cả cần phi nương nương có đồng ý không? Nếu họ không đồng ý, cửa hôn sự này sao có thể tính là thành? Lão thở dài, thầm nghĩ, có thể trốn được sạch sẽ trách nhiệm rồi. Kiều Viễn Sơn cũng thở ra thật dài, ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên. Đúng đó, điện hạ, hay ngài cứ thân thiện hữu hảo với bệ hạ trước, ít nhất trước mắt có được sự cho phép của Thái Hoàng Thái Hậu giã. Bằng không, hôn sự này không hợp pháp. Lão nói là thật. Cho dù là người thường cửa nhỏ cũng không thể vượt mặt cha mẹ cử hành hôn lễ. Trừ phi là ở rể. Tần Lôi lặng lẽ gật đầu. Hắn đã biết từ trước là sẽ thế này. Chương 471, Hoàng đế. Thấy Tần Lôi không nói gì, cha con Kiều Thị trợn tròn mắt. Bọn họ đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng không ngờ vị tiểu gia này lại không nói lời nào. Trong lòng bọn họ, Tần Lôi vẫn là một người cường thế đến đỉnh điểm. Người như thế, chỉ cần có gì không thoải mái, nhất định sẽ lớn tiếng nói ra, sao có thể tự làm khó mình. Giống như nam tử của thế gia đại tộc bọn họ, xưa nay coi với nữ tử như đồ vật, căn bản chưa từng nói tới tôn trọng, đương nhiên sẽ không hiểu được vì sao Tần Lôi phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bọn họ tưởng lầm đây là điềm báo rằng hắn sắp bùng nổ, bất an liếc nhau. Kiều Viễn Sơn thử thăm dò. Nhưng, chúng ta có thể biến báo hạ xuống. Người xem. Mời nói. Tần Lôi là người thế nào? Liếc một cái là hắn nhận ra hai người kia đang sợ. Hắn cũng không ương ngạnh, còn biết thời biết thế nói. Có thể giải quyết thích đáng thì tốt nhất. Không giải quyết được thích đáng thì đừng trách ta không khách khí. Đây là ý ngoài lời mà cha con họ nghe được. Sắc mặt Kiều Kỳ bội lại căng lên. Hung hăng chừng với nhi tử một cái, ý răn đe đừng có úp mở. Kiều Viễn Sơn vội nói, không bằng chúng ta đính hôn trước, nhưng không tuyên bố ra, chờ vương gia được bệ hạ đồng ý sẽ bổ sung nghi thức là xong. Thời này, trình tự cưới thê tử, gả khuê nữ thật sự là rườm rà, tam môi lục lễ, nạp tháp, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Nói cách khá, nếu muốn cưới được con dâu, ngươi phải đi đủ 6 bước. Trước là cầu hôn, sau là so bát tự. Rồi đính hôn, đưa xính kim xính lễ, chọn thời điểm đính hôn, cưới, sau đó mới có được quyền lợi động phòng hợp lý hợp pháp. Trong đó, nạp cát nạp trinh, thỉnh kỳ được làm cùng nhau. Cho nên Kiều Viễn Sơn không nói hai người các ngươi có thể song túc, song phi, ý của y là chúng ta cứ làm 6 lễ này đi, nhưng có thể đổi thứ tự một chút. Trước hết là cưới đã, các trình tự khác tạm hoãn lại, chờ có cơ hội rồi tính. Ý kiến này cực kỳ hợp ý Tần Lôi. Hắn đến Kiều gia lần này là muốn nói cho những kẻ thích lời ra tiếng vào rằng đại tiểu thư Kiều gia là hoa đã có chủ, cũng không định lập tức đón con gái người ta về. Hai bên cùng lùi một bước, xem như đã đạt được thỏa thuận. Tần Lôi còn định nấn ná thêm 2 ngày, nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tình huống dân chúng Sơn Nam. Nhưng một tin tình báo đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, chờ không nổi nữa, hắn vội vàng cáo từ phụ tử Kiều gia rồi lên Bắc. Còn Vân Thường, thấy sắp đến tháng chạp, có lẽ đã lâu nàng không về nhà ăn Tết, giờ thì tốt xấu cũng có tin tức, đương nhiên muốn ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ cha mẹ thêm một chút. Từ biệt Vân Thường lưu luyến không rời, đội ngũ tăng tốc chạy như điên về phía Bắc. Càng đến gần Trung Đô, nhiệt độ không khí càng lạnh, phong cảnh hai bên đường cũng càng lúc càng tiêu điều. Nhìn trời đất bắt đầu vào mùa rét, hắn thở dài. Mùa đông ở phương Bắc mới thật sự là mùa đông. Để giữ phong độ, khi người khác đều mặc áo da áo lông rồi, Nhạc Bố Y vẫn chỉ mặc áo dài như trước, rét căm căm, mũi đỏ lựng, thầm thì. Vương gia sẽ phát hiện ra khí hậu ở các khu vực khác nhau, trong thành Trung Đô sẽ khác nhau. Có một số nơi còn lạnh hơn cả cái thời tiết quỷ quái này. Siết chặt cổ áo ra hồ, Tần Lôi cười hắc hắc. Đánh cuộc đi, ngươi nói xem chúng ta có thể vào thành Trung Đô được không? Không thể. Nhạc Bố Y nhanh miệng đáp, cười quái dị. 9/9 là thái giám tuyên chỉ đã đứng ở cửa thành chờ đại giá. Tần Lôi gật gật đầu, âm u đáp. Cũng không biết hiện giờ thế nào rồi, nghe nói sắp đến mức đánh nhau người chết người rồi. Sắc mặt Nhạc Bố Y cũng sa sầm xuống, trầm giọng nói. Hoàng đế muốn chặn điện hạ ở ngoài thành, đám tay sai kia mới không kiêng sợ gì mà hung hăng đổ oan. Nói không chừng là sức đầu mẻ chán cũng chưa chắc đã xong. Tần Lôi cười lạnh. Nhạc Bố Y nhăn mặt. Hoàng đế sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Từ khi Tần Lôi nói chuyện với bá thường biệt ly tới giờ đã gần một tháng, sắp đến mùng 8 tháng chạp. Hơn 20 ngày trước, đại lý tự mượn tội có lẽ có, không làm tròn trách nhiệm, làm việc phạm pháp dẫn độ thương nhân Đức Nặc và Tân Ly cùng thủ lĩnh của 9 tân khoa tiến sĩ. Hành động này khơi dậy làn sóng phản công của các tiến sĩ khác. Bọn họ đến trước đại lý tự thị uy, yêu cầu cùng đi ngồi tù với 9 người kia. Bọn họ nghĩ rằng lần này sẽ giống như 2 lần trước, bệ hạ sẽ thỏa hiệp. Nhưng từ trước tới nay Chiêu Vũ Đế nổi tiếng bắt nạt kẻ yếu, không sợ những kẻ không có căn cơ kia chút nào, cười lạnh một tiếng, lệnh cho Tuần Thành Ti dùng bạo lực đàn áp, cũng bắt hơn 10 nhân vật cầm đầu thực hiện nguyện vọng của họ. Đối lập với cảnh tượng náo nhiệt này là Tam Pháp Ti thẩm vấn tập đoàn Tần Lôi. Mấy ngày đầu, họ liên tục bắt vài lang chung 6 bộ, coi bộ có vẻ náo nhiệt. Khi tin Tần Lôi về nước vừa truyền đến, các lão hồ ly chủ trì hội thẩm lập tức giở trò, con của tam thẩm của nhị cữu của lão bà của Ngụy Tranh Nghĩa chết. Hình bộ thượng thư bi thương quá độ mà nằm bẹp trên giường không dậy nổi, xin nghỉ một tháng. Lão vừa chuồn, Khúc Nham đại lý tự lập tức cảm thấy không ổn, đêm hôm đó ngã gãy chân, chỉ đành nằm trên giường không dậy nổi, xin nghỉ 3 tháng lẻ 10 ngày, động đến xương cốt phải nghỉ 100 ngày còn gì. Còn lại một vị tả đô ngự sử đô sát viện Vương Tích Duyên thì hoàn toàn bất động. Không thấy con của tam thẩm của đại ca chết, cũng không bị thương lấy một đầu ngón chân, ngược lại hoàn toàn khỏe mạnh, khoái hoạt, thậm chí hưng phấn chỉ huy thủ phạm bắt người thẩm vấn. Vì sao phải làm vậy? Lão và Tần Lôi có cừu có oán. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi vị ngôn quan này đang xoa xoa tay chuẩn bị làm lớn một trận, thì lại xấu hổ phát hiện không có ai chơi với mình. Quan viên hình bộ và đại lý tự xin nghỉ hàng loạt, ngay cả trong mẫu đất một mẫu 3 phần đất của lão cũng không tìm nổi ai. Quá phận nhất là, ngay cả nha dịch cũng xin nghỉ phép. Kết quả là, khi thăng đường, người hai bên cũng không đồng đều. Tam Pháp Ti hội thẩm chính là thẩm đoàn có quy cách cao nhất Đại Tần, cho nên ban tạo dịch trợ uy cho đại lão gia cũng lớn hơn, cũng nhiều nhất, có tới 2918 người. Kết quả là chỉ có một nửa, không phải ngươi 4 ta 5 thì là ngươi 5 ta 4, đứng cũng không chỉnh tề, khiến cho Vương Đại Nhân tức giận vong hồn xuất khiếu, tức giận, không thẩm nổi. Vì sao cả đoàn người không dám đến? Chẳng lẽ không sợ đầu lĩnh ngôn quan chuyên môn đâm chọc sao? Có lẽ mọi người đều biết, vị gia kia đã về. Đắc tội ngự sử nhiều lắm là mất chức giáng chức, mà đức tội vị gia kia, nói không chừng ngày nào đó đầu sẽ phải chuyển nhà. Nhưng ngự sử đều là một đám chấp nhất, mà có thể lên làm đầu lĩnh ngự sử sẽ là kẻ cố chấp hạng nhất. Đương nhiên Vương Đại Nhân không từ bỏ ý định, thấy cấp dưới đình công tiêu cực, lão phát huy sở trường của mình, đâm chọc. Một phong tấu chương bẩm báo hành động của Ngụy Trang Nghĩa, và Khúc Nham cùng các thuộc hạ lên Chiêu Vũ Đế. Chương 471.1, Hoàng Đế. Chiêu Vũ Đế nổi trận lôi đình, lập tức sai người truyền chỉ, gọi hai con heo Ngụy Tranh Nghĩa và Khúc Nham lắn tới yết kiến. Kết quả là lão càng giận sôi gan. Hai kẻ từ xưa tới nay vẫn luôn khúm núm mà hiện giờ đều đồng loạt cáo ốm, nói rằng mình bận không dậy nổi. Ngụy Tranh Nghĩa bi thương quá độ còn có thể hiểu được, Khúc Tranh ngươi chỉ bị thương đầu ngón chân cũng có thể hôn mê bất tỉnh sao. Sau một trận lửa giận ngút trời, Chiêu Vũ Đế cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Lão đã ý thức được có một dòng nước ngược dòng đang lặng lẽ đối kháng với hoàng quyền của mình. Tuyệt đối không phải Tần Lôi, sức mạnh cường đại cỡ này Tần Lôi không thể có được. Lại nhớ lại chuyện Văn Bác Ngạn rơi đài một cách khó hiểu, nghi ngờ trong lòng lão mọc lên như nấm sau mưa. Một thừa tướng kinh doanh suốt 18 năm, tại sao vào thời khắc mấu chốt lại đột nhiên yếu đuối vô lực? Nhất định trong chuyện này có vấn đề. Lão đã có thể khẳng định, có một bàn tay vô hình đang khiêu chiến với quyền uy của mình. Có ý đồ ép mình quay về tình trạng bị áp bức điều khiển ban đầu. Nhưng lão không thể đánh trả được, vì lão còn không biết đối thủ là ai. Tương Chi Ngu. Không thể. Lão gia hỏa này đã rời đi mấy năm rồi, Tuy có mấy vị thượng thư xưa kia là môn sinh của lão, nhưng ảnh hưởng cũng chỉ có hạn. Điền Mẫn Nông cũng không thể. Nếu lão có được bản lãnh như vậy, làm sao có thể khuất nhục dưới Văn Bắc Ngạn mười mấy năm, tuy đã trở mình nhưng cũng chẳng đến đâu. Còn Công Thâu Liên, Ngụy Tranh Nghĩa, Khúc Duyên Vũ, Vương An Đình cũng vậy, bọn họ đều là bại tướng dưới tay Văn Bắc Ngạn, sao có thể có được sức mạnh lớn như vậy? Là Lý Hồn sao? Chẳng lẽ lão già này lấy cớ dưỡng bệnh, ngầm ngáng chân trẫm? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nếu Lý Tam Quân có được bản lĩnh này đã thống nhất Giang Sơn, Thiên Thu Vạn Đại từ lâu rồi, còn ngồi một góc biên cương làm gì? Người này không thể, người kia cũng không thể, Triều Vũ Đế thật sự là đau khổ không thể đoán ra. Thật ra lão cũng không biết đáp án đã rất gần rồi, chỉ cần lão có thể nhảy ra khỏi quán tính tư duy là có thể biết được sự thật. Nhưng lão đã nhầm lẫn, kết quả là đến chết lão cũng không biết rõ đối thủ là ai. Điều này sẽ đưa đến những sai lầm liên tiếp trong các hành động tiếp theo của lão. Nhất định phải nghĩ cho ra, lão tử vất vả lắm mới làm đại gia được, không thể bị ngươi bức về làm tôn tử. Triều Vũ Đế ảo não, nhưng lại không nghĩ ra được. Lão buồn rầu, lo âu, lâu ngày tính tình lại càng cáu kỉnh hơn. Cuối cùng lão nghĩ ra một phương pháp xử lý không phải biện pháp, bắt người. Bắt, bắt, bắt, thẩm, thẩm, thẩm, bắt xong rồi thẩm, thẩm xong lại bắt. Rốt cuộc hoàng đế không chịu nổi sự dày vò này nữa mà bùng nổ. Suy nghĩ của lão cực kỳ đơn giản mà thực dụng, không phải ngươi không lộ diện sao? Ta sẽ bắt hết vây cánh của ngươi lại, thẩm hết một đám, không thể có chuyện không ai biết ngươi là ai. Hoàng đế có phần quyết đoán này, ngoại trừ sự sợ hãi lực lượng bí ẩn kia còn là vì nửa năm nay gần như duy ngã độc tôn, khiến cho lão có phần không chịu được thất bại. Không tin bách quan, người chấp hành nhiệm vụ lần này không phải bộ khoái hình bộ, cũng không phải quân lính tuần thành ti, mà là ám điệp hoàng gia đã ẩn tàng rất nhiều năm. Nếu muốn lên đài, phải có danh phận, nhưng ai cũng biết tăng biên chế là một chuyện cực kỳ khó khăn. Để tránh triều thần phản đối, Triều Vũ Đế đành phải nhìn vào nội cung của mình, giao ám điệp hoàng gia trực thuộc Ngự Mã Giám, Lâu Vạn Lý phó tổng quản Ngự Mã Giám đương nhiệm dẫn dắt đặc vụ Ngự Mã Giám, bắt đầu nhiệm vụ công khai đầu tiên. Ngươi muốn hỏi ai là tổng quản sao? Vẫn là lão thái giám nuôi ngựa kia. Bởi vì tổ chế các đời chỉ có hoạn quan mới có thể đảm nhiệm tổng quản thái giám 13 giám của đại nội, cho nên cả đời Lâu phó tổng quản đừng hy vọng lên làm chính. Ôm theo ngọn tà hỏa kia, Lâu phó tổng quản nhận nhiệm vụ. Lão không có nhiều băn khoăn như chủ của mình. Ngài bảo ta đi bắt người, ta đi bắt. Từ ngày 20 tháng 11 cho tới mùng 8 tháng Chạp, quan viên bị bắt ở kinh thành đã lên tới con số hơn trăm. Cộng thêm 30 mấy vị bị bắt lúc trước, đại lao hình bộ nghiễm nhiên chứa 2 phần tổng số quan lại trong kinh thành. Bình thường thì cho dù có mất nước, cũng không có nhiều quan viên đồng thời bị hạ ngục như thế, nói cảnh này xưa nay chưa từng có cũng không chút khoa trương. Thật ra căn bản cũng không cần bắt nhiều người như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Lâu Vạn Lý công khai làm việc, đương nhiên muốn thể hiện tốt một tí, cho nên đặc biệt tích cực. Hơn nữa, từ xưa đến nay, bắt người chính là việc đám ác quan thích nhất, lại thêm Ngự Mã Giám xuất thân đê tiện, về cơ bản còn kém xa sa phu, thủy thủ, tiểu nhị phòng trọ, kiệu phu. Chính vì thế, nên tố chất của những người này thế nào cũng dễ thấy. Triều Vũ Đế quyết ý bắt người rầm rộ lại không tính, đến mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Lão đã bổ nhiệm một đám cặn bã đi mở quán cơm. Khi những mật thám này phát hiện ra các đại nhân thường ngày cao cao tại thượng lập tức kém cả mình, mặc sức thổi quét tài vật, mặc sức đùa giỡn nữ quyến, thì lập tức đây chính là chuyện thích thú nhất trên đời. Suốt ngày suốt đêm chúng làm không biết mệt, khiến cho người ta không thể không thở dài. Hứng thú là động lực tốt nhất. Kết quả, càng bắt càng nhiều. Dù sao bệ hạ cũng không hỏi đến, quen dần, bắt đầu bắt nhiều hơn. Trong đó, nha môn gặp tai họa lớn nhất là hình bộ, đại lý tự, lại bộ, lễ bộ, kinh đô phủ, cả năm nha môn, từ chủ sự lục phẩm đến lang trung ngũ phẩm gần như bị bắt sạch, đã hình thành lực lượng chính của đại quân trong ngục. Đến lúc này Triều Vũ Đế cũng cảm thấy tình hình không ổn, nhưng chuyện đã ồn ào tới mức này, nhất định phải tra ra được nguyên cớ. Nếu không thì là hoàng đế oan uổng bách quan rồi. Bảo lão làm sao ngẩng đầu lên được. Đâm lao phải theo lao, lão đành cắn răng kiên trì tiếp tục, hy vọng một ngày nào đó có thể tra ra một cái tên, trừ bỏ họa lớn trong lòng. Từ đầu tháng Chạp, Trung Đô giống như trong nhạc Dương Lầu Ký viết, âm phong nộ hào, chọc lãng bài không, bạc mộ minh minh, hổ khiếu viên đề. Ngoài các vị quan to thâm căn cố đế, mọi quan viên trong Trung Đô đều cảm thấy bất an. Mỗi sáng sớm bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, cáo biệt người nhà, ôm lão bà, thơm đứa nhỏ, dặn dò vốn liếng của mình, sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài cửa. Kết hợp với tiếng khóc sụt sùi sau lưng, quả thật có phần gió thổi sông Hàn lạnh lùng ghê. Tráng sĩ ra đi chẳng trở về. Tới hoàng hôn, cả nhà thê nhi sẽ chờ ở cửa, kiễng chân mà nhìn. Đến khi thấy quan nhân trở về mới coi như bình an trôi qua được một ngày. Cho dù vậy, vị huynh đài độc thủ mà Chiêu Vũ Đế đang muốn tìm kia vẫn không hề đánh trả, giống như đây chẳng phải vây cánh của mình. Chiêu Vũ Đế hoàn toàn mất lý trí. Lão lệnh cho ngự mã dám dụng hình. Đây là một sáng kiến, thật ra cũng trái pháp luật, bởi vì luật Đại Tần quy định, luật hình không đánh đị phu. Mật thám ngự mã dám đã buồn bực chân tay sắp không nhịn được nữa nhận lệnh, đã triệt để chấp hành. Ngoài roi ra, ghế hổ, nước tiêu nóng, bọn họ còn phát huy đầy đủ tính năng động sáng tạo, nghiên cứu ra một vài hình thức mới như hỏa thiêu liên doanh, kiến qua sông, vân vân, tăng thêm tài phú cho sự nghiệp tra tấn bức cung của Đại Tần. Hiển nhiên mật thám ngự mã giám đã đánh giá cao năng lực của các quan lão gia mềm nhũn này, còn chưa dùng hết các loại đã đánh chết người. Trong vòng hơn một ngày đã mất ba mạng người, cả triều đều xôn xao náo động. Nào có thể bắt nạt người khác như vậy? Triều thần phẫn nộ. Nhưng khi bọn họ phản kích lại phát hiện ra, đối diện với bạo lực không rõ phải trái, mình hoàn toàn bó tay hết cách, nhu nhược, bãi triều. Từ tháng 9, hoàng đế đã không buồn lên triều rồi, tất cả chính vụ đều xử lý ở ngự thư phòng, coi như bãi rồi. Bãi công. Bây giờ là mùa lạnh nhất trong năm, có nghĩa là thời điểm nhàn rỗi nhất, tới tận tháng giêng năm sau, các vị đại nhân của các nha môn đều nhàn nhàn tản tản, bãi hay không bãi cũng không khác gì nhau. Khi các biện pháp văn minh đều không ổn thì các quan viên đã nhìn sang đến bạo lực. Dùng bạo lực đối kháng với bạo lực, đây mới là chính đạo. Chương 472, sự thật chỉ có một. Tần Lôi ở trong tình trạng này mà tới ngoài cửa nam của đô thành. Nhìn thấy tường thành trung đô quen thuộc, vẫn cao lớn uy nghi như vậy. Tần Lôi không khỏi cất tiếng cảm thán. Đây mới là tường thành chứ, thành thần kinh kia đã là gì chứ? Ha ha, vương gia, chúng ta thật sự phải đi từ bên này vào hả? Nhạc Bố Y không nhanh không chậm đáp. Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Triều Vũ Đế luôn bận rộn tấn công kẻ thù chính trị, nên vẫn chưa ra chiêu xử lý mấy lính tôm tướng của bên dưới. Quan binh canh gác thành nam không đổi, vẫn là Triệu Thừa Tự mà âm thầm nắm được thóp rồi cài vào đám người này. Cho nên nếu Tần Lôi muốn đi từ cửa nam vào thành thì chẳng gặp chút khó khăn nào cả. Nhưng có nên để ý tới thánh chỉ của Triều Vũ Đế hay không đây? Tuy rằng không thèm để ý thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng suy cho cùng thì không tốt cho lắm. Tại khoảnh khắc mà ai ai cũng đang giả làm tôn tử thế này, thật sự không nhất thiết phải vừa trở về đã phách lối như vậy. Tần Lôi quay đầu ngựa, đi đường vòng qua cửa Nam Dương của Tây Thành. Quan binh canh gác cửa này nhìn thấy cờ hắc hổ phần phật phấp phới trong gió, thì nhanh chóng chạy vào bẩm báo với công công truyền chỉ vẫn đang uống trà trên lầu, ở cửa thành. Mau đóng cửa thành. Tên công công kia như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên rồi khoát khoát phất trần trong tay, hiển nhiên là gã rất kinh ngạc. Binh lính canh gác lập tức nghe lời, không chút do dự. Mùa thu năm ngoái, Tần Lôi từ cửa Nam Dương này mà tiến vào thành, rồi nửa đêm thiêu rụi nhà của Thái úy luôn. Trong cơn giận dữ, Thái úy ra đương nhiên không bỏ qua cho bọn hắn, vung bút một phát, cho dù có phải là quan binh trực đêm hôm đó hay không đều bị xung quân tới phương Bắc để chăn ngựa. Hiện giờ quan binh canh gác ở cửa thành Tây là người thân cận của lão, đương nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của Tần Lôi. Đợi đến khi Tần Lôi tới dưới thành thì cửa lớn đã được đóng thật chặt. Không ít dân chúng chưa kịp vào thành cũng bị ngăn lại bên ngoài. Tính khí người Tần nóng này thuộc đúng loại người không chịu nói lý, nên rất nhiều người đứng ngoài cửa mà chửi lên. Nhưng đội ngũ của Tần Lôi vừa tới thì đám người lập tức im bặt. Ở Đại Tần, người không biết đến cờ hắc hổ không nhiều, càng chẳng có mấy người không bội phục vị vương gia trẻ tuổi này. Vương gia thiên tuế. Không biết là ai mở miệng trước, sau đó dân chúng nhất tề quỳ rạp xuống thỉnh an, miệng xưng thiên tuế không ngớt. Tần Lôi gật đầu với mọi người. Khum tay để trước chán để che nắng rồi nhìn về phía cửa thành. Chỉ nhìn thấy một lão thái giám già khọm đang được một tiểu thái giám dìu ra đầu thành. Bệ hạ có chỉ, Long Uy quận vương từ xa trở về, thật đáng vui mừng, nhưng mà quân diễn sắp tới. Để đảm bảo đủ sức lực chiến đấu thì cần phải gấp rút luyện tập. Cho nên hãy lập tức trở về doanh trại núi Kinh, thao luyện binh sĩ, dốc sức vì nước, chuẩn bị cho quân diễn. Không có chỉ không được vào thành, khâm thử. Phần lớn nội dung cái thánh chỉ này là nói nhảm còn ý biểu đạt. Thì chỉ có một điều, không có chỉ thì không được vào thành. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện này, Tần Lôi vẫn không vui, cho dù là ai thì cũng không vui thôi. Bọn ta vì Đại Tần mà trải qua thập tử nhất sinh ngoài kia, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, vượt qua trăm cay nghìn đắng mới có thể trốn về. Kết quả không những chẳng được bố thí chút tiếp đãi, mà trực tiếp bị đóng cửa từ chối luôn. Nhóm hắc y vệ tức nổ phổi, đồng loạt hướng ánh mắt tới vương gia, chỉ cần hắn gật đầu một cái. Các anh em sẽ sắn tay áo bắn dụng lũ vô sỉ này luôn. Nào ngờ Tần Lôi chỉ cười lạnh một tiếng, quẳng ra một câu. Trừ phi thả tất cả những quan viên bị giam giữ ra, nếu không cô sẽ rút khỏi quân diễm. Hắn nói xong thì quay đầu ngựa, nghênh ngang rời đi. Thấy vương gia chịu để yên, đám hắc y vệ đang hừng hực mong muốn quậy tanh bành đành phải căm giận xoay người, theo sát vương gia rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng đám người Tần Lôi đã đi xa, hai chân lão thái giám không khỏi mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống, lẩm bà lẩm bẩm. Sao vị vương gia này lại đổi tính đổi nết thế nhỉ? Ta còn tưởng rằng lần này không chết thì cũng bị lột da chứ. Đối với phản ứng của Tần Lôi, không chỉ có lão thái giám kinh ngạc, mà vài vị trong thành Trung Đô cũng cảm thấy bất ngờ. Nhận được tin tức đầu tiên đương nhiên là phủ thái úy ở gần cửa Nam Dương nhất. Lão thái úy mặc một chiếc áo đơn màu đen, đang múa đại đao trên sân tập võ, chỉ nhìn thấy người lão cuồn cuộn cơ bắp, được bao phủ trong một màn mịt mờ như sương mù, theo động tác múa, đại đao làm từ sắt ròng nặng trên dưới 50 cân tỏa ra sắc màu rực rỡ. Từ sau khi bị Tần Lôi làm cho mất mặt trước mặt mọi người, lão chăm chỉ gấp bội, gần như là rèn luyện cơ thể đến phát điên với hy vọng lần sau sẽ có cơ hội báo thù. Lý Thanh và Âm Tiên Sinh kiên nhẫn đứng bên cạnh, không dám phát ra tiếng động nào. Sau sự việc lần trước, lão thái úy vốn thoải mái cởi mở đã biến thành thế này, không chỉ mỗi ngày đều mang bộ mặt hầm hầm, còn nóng nảy dễ nổi giận, động một tí là đào hố chôn người ngay. Toàn bộ phủ thái úy đều bị bao phủ bởi uy quyền mạnh mẽ của lão, đến ngay cả người kiêu ngạo vô cùng như Âm Tiên Sinh cũng phải thật thà cúi mình, thỉnh thoảng còn dâng trà, đổ nước gì gì đó cho lão Lý, có thể thấy khúm núm đến mức nào. Đương nhiên, những điều này cũng liên quan đến mấy lần gã tay trắng trở về. Bằng một chiêu lực phách hoa sơn thì cuối cùng lão thái úy cũng đã kết thúc một màn múa võ, lão chống đao đứng tại chỗ thở hồng hộc. Hay, Lý Thanh và Âm Tiên Sinh mở miệng khen ngợi, Lý Thanh dâng lên khăn mặt, Âm Tiên Sinh do dự một chút, cũng cầm bầu rượu trên bàn lên, dâng lên cho lão thái úy bằng hai tay. Lý Hồn không chút cảm xúc nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi rồi lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử đó tới rồi à? Đã tới, nhưng lại đi rồi. Hiện giờ chẳng ai dám thừa nước đục thả câu với lão già này. Không gây chuyện sao? Lý Hồn trợn mắt hỏi, hệt như là thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy. Lý Thanh nuốt nước bọt, nhẹ giọng đáp. Có lẽ sau khi ra ngoài một chuyến thì học được cách ngoan ngoãn hơn rồi, hắn không xung đột với người ở cổng thành mà quay ngựa trở về. Lý Hồn nhận lấy hồ lô rượu, ngửa đầu dốc một ngụm, đưa tay quệt quệt miệng rồi vô cùng khó tin nói. Ngươi cảm thấy tiểu tử này nghĩ gì thế? Câu hỏi này đương nhiên là dành cho Âm Tiên Sinh, Lý Thanh nhiều nhất cũng chỉ là thuộc hạ đánh đấm kiêm chân chạy vặt thôi. Âm Tiên Sinh cười đáp. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính. Nói dễ hiểu chút. Lão thái úy cao mày nói. Không biết ta ghét nhất là kẻ khoe khoang văn vẻ sao? Dạ dạ dạ. Âm Tiên Sinh nhanh chóng nở nụ cười. Tục ngữ nói chó thì không đổi được thói ăn phân. Câu này thì lão thái úy không phản đối. Rõ ràng là đúng ý lão rồi. Lúc này Âm Tiên Sinh mới tiếp tục nói. Nếu như cảm thấy hành động của tên Tần Vũ Điền kia bất thường, thì không phải hắn đã đổi tính, mà hắn ắt có mưu đồ. Mưu đồ gì? Lão thái úy nắm chặt hồ lô rượu, lão dùng sức mạnh đến mức đầu ngón trắng bệch cả da, có thể thấy lão hận Tần Lôi đến mức nào. Đương nhiên là hắn cho rằng hiện tại ở ngoài thành an toàn hơn so với ở trong thành, cũng có lợi hơn cả. Giọng nói Âm Tiên Sinh mang vẻ chắc nịch. Thật ra chỉ cần hắn trở về, thì sự kiêu ngạo của Chiêu Vũ Đế sẽ biến mất. Cho nên thỏa hiệp là điều không thể tránh khỏi. Sao lại thế? Chẳng lẽ còn có chuyện cha sợ con ư? Rốt cuộc Lý Thanh không nhịn được mà xen mồm vào. Âm Tiên Sinh cũng không nhịn được mà cười khà khà. Quan trọng là ở văn trang lão thái hậu kia. Âm Tiên Sinh cười âm hiểm, lộ ra hàm răng khấp khểnh không đều rồi nói tiếp. Chiêu Vũ Đế và Tần Lôi, một người là con trai, một người là cháu trai của bà. Trong mắt bà ấy, thì một kẻ đại diện cho hiện tại, một kẻ đại diện cho tương lai, thân là người của Tần Thị. Bà ta muốn giữ gìn hiện tại, nhưng cũng muốn bảo vệ tương lai, cố gắng hết sức không để hai người đó xảy ra xích mích. Chương 472.1, sự thật chỉ có một. Lần này Lý Hồn không còi nhào gã lắm mồm nữa mà trầm giọng hỏi. Nếu hai người đó xích mích thì bà ta sẽ giúp ai? Ngoảnh mặt làm ngơ, không giúp ai cả, khôn sống mống chết, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể trở thành người đứng đầu hoàng thất. Bà ta chỉ đứng một bên âm thầm khống chế phạm vi hai bên quyết đấu, để tránh gây ra tổn thương quá lớn cho hoàng thất thôi. Âm Tiên Sinh thản nhiên nói tiếp. Hoàng tộc Tần Thị có một lão tổ tông giữ trận như vậy, thật may mắn xiết bao. Dừng một chút rồi gã nói tiếp. Cho nên khi Tần Lôi xuôi nam không thể cứu vãn, bà ta im lặng. Bởi vì lúc đó, có vẻ Chiêu Vũ Đế sẽ là kẻ thắng cuộc. Nhưng tình hình bây giờ lại khác, Tần Lôi đã trở về, Chiêu Vũ Đế không còn nắm chắc phần thắng nữa. Nếu hai bên còn tiếp tục đấu nhau nữa, thì chỉ có thể là cá chết lưới rách, tai ương cho hoàng thất mà thôi. Nói xong gã siết chặt bàn tay khô gầy tái nhợt, tự tin nói. Nhưng mà, Văn Trang Thái Hậu sẽ không chấp nhận chuyện này, cho nên bà ta nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nghe xong lời Âm Tiên Sinh nói, Lý Thái Úy suy nghĩ một lát rồi chậm chậm mở miệng. Chẳng lẽ gần đây người đối chọi với Hoàng đế là lão thái bà Văn Trang kia sao? Không có chuyện đó. Âm tiên sinh mở bàn tay khô đét như cành cây ra, lắc đầu nói. Chủ nhân phải biết, hoàng đế cần bách quan quản lý thiên hạ cho lão, còn bách quan thì cần hoàng quyền để làm chỗ dựa cho mình. Hai thứ này là một đôi trời sinh, cùng vinh cùng sinh, văn trang thái hậu gắng sức tác hợp còn không kịp, sao có thể âm thầm xúi dục hai người đó đối lập chứ? Nghe gã nói cũng rất có lý. Lý Hồn cao lông mày hoa cúc càng lúc càng chặt, há mồm chút rượu ngon vào miệng, ồm ồm hỏi. Vậy thì đó là ai nhỉ? Đệ tử đoán là một nhóm người. Âm tiên sinh ngẫm nghĩ từng chữ. Hoặc là một đám người có lợi ích chung, dù sao tuyệt đối sẽ không phải là thế lực của một kẻ nào đó. Thủ lĩnh là ai? Cho dù là một đám người thì cũng phải có một người đứng đầu chứ. Đôi mày màu lông sói dựng lên, Lý Hồn dựng râu trợn mắt nói. Tìm ra y cho ta muốn gặp y. Đệ tử hổ thẹn, thật sự không biết là ai. Âm tiên sinh cười khổ đáp. Nhìn ai cũng giống, nhưng ai cũng không giống. Vậy thì cha, nhất định phải tìm ra người này nhanh hơn kẻ khác. Hung giữ bổ đại đao về phía trước một phát, Lý Hồn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Hai người Lý Thanh nhanh chóng vâng dạ. Một lát sau, ở ngự thư phòng trong hoàng cung, thái giám truyền chỉ trên đầu thành kia cũng đang bẩm lại tình hình lúc đó, cho Chiêu Vũ Đế. Ồ, thế tiểu tử này không chống đối à? Chiêu Vũ Đế thu ánh mắt đang đặt trên tấu chương, ngẩng đầu lên hỏi. Nửa năm không gặp mà y đã có tinh thần hơn rất nhiều, âm thanh khi nói chuyện cũng lớn hơn nhiều. Xem ra cảm giác nắm trong tay quyền hành rất tốt, khiến lão hoàng đế già như cây khô gặp mùa xuân. Giơ tay vuốt vuốt lông mi dài một cách nhẹ nhàng cẩn thận, Chiêu Vũ Đế trầm giọng hỏi. Hắn có nói gì không? Hắn nói. Lão thái giám liếc hoàng đế một cái rồi nhẹ giọng đáp. Nếu không thả những quan viên kia ra thì hắn sẽ không tham gia quân diễn. Vô liêm sỉ. Chiêu Vũ Đế vỗ mạnh lên cái bàn, tia lạnh trong mắt bắt ra bốn phía. Hắn dám kháng chỉ sao? Trong lần đầu quân diễn ở mùa thu, tân quân núi Kinh đã chứng minh được thực lực của bọn họ, cho dù là đánh đơn hay là chiến trận, khi hành quân gặp phải tập kích bất ngờ, kỷ luật nghiêm minh còn có thể tùy cơ ứng biến, tố chất trong các phương diện khác cũng không thua kém bốn cánh quân đội kia, cho nên Chiêu Vũ Đế rất tự tin với lần quân diễn đầu xuân sang năm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng bây giờ, cái tên nghịch tử kia lại dám uy hiếp lão tử, nói muốn rút khỏi quân diễn, điều này thật là có muốn nhịn cũng không nhịn được mà. Nhất thời Chiêu Vũ Đế giận tím cả mặt, tự tay viết một đạo thánh chỉ, ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao? Vừa trở về đã làm càn như vậy, sao ngươi không chết ở ngoài kia luôn đi? Đây rất có thể là đạo thánh chỉ đặc biệt nhất trong cuộc đời Chiêu Vũ Đế mất, chỉ thấy y tiếp tục viết, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vào kinh thỉnh tội ngay cho trẫm. Bằng không ngươi cút được bao xa thì cút. Chuyện mà ngươi không muốn làm thì ắt có người muốn làm. Viết xong, y ném luôn cái bút chu sa đi, lạnh lùng nói. Thêm dấu ngọc tỷ lên rồi đi truyền chỉ cho trẫm. Thái giám số khổ nào đó khóc thét trong lòng, vốn tưởng rằng có thể dựa vào tường thành cao mà tránh được một kiếp. Ai ngờ bây giờ còn phải dấn thân vào hang hổ, xem ra không đùa chết ta thì người sẽ không bỏ qua có phải không? Lão mặt xám da vàng nhận thánh chỉ rồi thất tha thất thểu bước ra khỏi đại điện, hướng về tương lai mờ mịt chưa biết kết quả mà đi. Đợi thái giám truyền chỉ rời đi, tâm trạng Chiêu Vũ Đế cũng đã bình tĩnh trở lại. Y liếc mắt nhìn Trác thái giám đang đứng cúi đầu, nói. Những vấn đề khác thì tên nghịch tử này không nhắc tới, chỉ yêu cầu thả những quan viên kia ra, có phải điều này nói lên rằng nó là đồng bọn của người thần bí kia không? Trác Ngôn khẽ đáp. Lão nô không biết. Hai zz. Hoàng đế phiền muộn thở dài, dùng sức xoa xoa mi tâm rồi buồn bực nói. Cũng không biết Lâu Vạn Lý ở đó ra sao rồi, đã nửa tháng trôi qua mà chưa hỏi ra được chút manh mối nào vậy. Trác Ngôn cũng phiền não đáp. Những quan viên kia cực kỳ kín miệng, cho dù phải chịu dụng hình cũng chỉ nói lung tung thôi. Cái gì mà Lý Thái Úy, Ngũ Điện Hạ, Thái Tử, vài vị đại học sĩ, thậm chí có cả Tam Điện Hạ luôn. Tóm lại là những người có chút cao quý, trong triều đều bị bọn họ lôi ra nói tới mấy lần. Chẳng khác gì chưa nói cả. Dứt lời lão liền cẩn thận nói tiếp. Bệ hạ, mấy vị đại nhân này cơ thể yếu đuối, chuyện chưa ra sao mà đã đánh chết ba người luôn rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì có thể đánh ra thủ oán luôn mấy. Người xem, có nên ngừng dùng hình không ạ? Chiêu Vũ Đế im lặng một lúc lâu, hai con mắt hẹp dài lúc sáng lúc tối, cuối cùng y thở dài rồi nói. Được rồi, nói với Lâu Văn Lý, không cần dùng hình nữa, gọi người chữa trị cho mấy kẻ bị thương đi. Nói xong y mệt mỏi nhắm mắt lại, lầm bầm. Nhất định phải tìm ra người kia. Mãi mãi không tìm được đâu. Trên đường trở về thành Kinh Sơn, Tần Lôi cũng đang nói với Nhạc Bố Y về vị có bàn tay đen tối đứng phía sau này, chỉ nghe thấy Nhạc Bố Y tự tin cười nói. Bởi vì người này căn bản không tồn tại. Tần Lôi không khỏi cười hỏi. Chẳng lẽ là quỷ sao? Đương nhiên không phải quỷ rồi. Nhạc Bố Y thưởng thức mây đen trên bầu trời âm u rồi trầm giọng nói tiếp. Đó là một tổ chức khổng lồ, bao gồm tất cả các quan viên. Cho dù là thừa tướng hoặc là đại học sĩ, thượng thư, thị lang hay là lang trung, viên ngoại lang, chủ quản. Thậm chí tất cả những quan ngự sử đều là thành viên của tổ chức khổng lồ này. Thật là một kết luận khiến người ta kinh sợ. Cho dù Tần Lôi có định lực mạnh mẽ mà lòng bàn tay cũng không khỏi đổ mồ hôi, gấp gáp hỏi. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể đoàn kết tất cả những người này lại. Nếu vậy thì cho dù y có muốn làm hoàng đế cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tần Lôi, Nhạc Bố Y khẽ cười đáp. Vương gia đừng vội, tại hạ đã chú ý tới chuyện này từ rất lâu rồi. Cuối cùng phát hiện ra không ai có thể khống chế tổ chức này. Trong tổ chức này cũng không hề có người mưu đồ soán vị. Lúc này tại hạ mới yên tâm. Nói xong y hơi mỉm cười, bình tĩnh nói. Không ngại nghe tại hạ nói từ đầu chứ. Xin rửa tai lắng nghe. Tần Lôi nghiêm túc đáp. Trong kinh thi đã nói phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ. Ý là, từ khi nhà hạ Thương Chu, bắt đầu thì thiên tử đã có được quyền lãnh đạo với thiên hạ, nhưng lãnh thổ thần châu quá lớn, cho dù thiên tử có ba đầu sáu tay cũng không thể quản lý hết được. Cho nên câu sau đó là xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Thiên tử phải chia một phần quyền hành của mình ra, ban cho những vương thần để họ giúp mình quản lý thiên hạ. Nói xong Nhạc Bố Y còn liếc mắt nhìn Tần Lôi một cái, ý là có cần phiên dịch tiếp không? Tần Lôi gật gật đầu, tỏ ý mình có thể nghe hiểu. Nhạc Bố Y nói tiếp, nhưng rốt cuộc chia đi bao nhiêu phần mới thích hợp đây? Điều này không thể nắm chắc, cũng không phải ai cũng có thể quyết định. Vậy quyết định thế nào? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Kéo co. Nhạc Bố Y cười nói, thiên tử đứng một bên, vương thần đứng một bên, ai có thể kéo được nhiều phần dây thừng hơn thì người đó có nhiều quyền hành hơn, ngược lại cũng vậy thôi. Chương 473, sự phản kích của Hoa Tầm gửi. Từ khi bắt đầu nhà hạ Thương Chu cho tới tay, tuy rằng người chơi lần lượt thay đổi, nhưng trò kéo con này thì chưa từng ngừng. Rồi y nhìn đường chân trời kéo dài vô tận, cảm giác tang thương dâng lên, Nhạc Bố Y chậm chậm nói. Người ở mặt trái của dây thừng rất cố định, là vị hoàng đế thiên tử, mặt còn lại của dây thừng thì đứng đầu là chư hầu, sau đó là sĩ tộc rồi tới quan viên. Nhưng cho dù người có thay đổi thế nào thì có một điểm sẽ không thay đổi, chính là sự kéo co bất phân thắng bại này. Tại sao? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hai bên này là cùng sinh cùng vinh, không thể tách rời. Hoàng đế không thể tự mình quản lý một đế quốc rộng lớn đến vậy, còn thiên hạ nếu không có chủ nhân thì vĩnh viễn sẽ lâm vào chiến loạn rối ren, như thế thì làm sao có thể quản lý được chứ? Cho nên tuy sẽ có sự phân chia mạnh yếu nhưng không thể phân rõ thắng bại. Nhạc Bố Y nhẹ giọng nói tiếp. Tới Đại Tần của chúng ta, thì những người kéo co với hoàng đế đổi thành các vị quan lại lớn nhỏ, nhưng quy tắc thì vẫn chẳng đổi. Trong năm Chiêu Vũ hoàng quyền bị suy thoái, thì dây thường bị Văn Bắc Ngạn cầm đầu quan lại kéo hẳn qua, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà sau khi Văn Bắc Ngạn rơi đài thì hoàng quyền lại lần nữa mạnh mẽ hơn. Tần Lôi hiểu ra, tuy rằng hoàng đế lập ra nội các, nhưng lại không cho phép 5 vị đại học sĩ nắm giữ thực quyền của lục bộ, biến bọn họ thành nơi thu gửi tài liệu, thay hoàng đế viết công văn thánh dụ là, hoàng đế đã kéo lại được dây thường về phía mình rồi. Đúng thế. Nhạc Bố Y mỉm cười nói. Nhưng bệ hạ nắm quá chặt, chặt quá hóa dở khiến triều thần không vui. Vì vậy tinh thần kế thừa trò kéo co từ ngàn năm nay lại xuất hiện, trong bất giác, triều thần bắt đầu phản kích. Có lẽ bọn họ có người cầm đầu, có lẽ không hề có, nhưng những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là mọi người cảm thấy đây là điều tất yếu phải làm. Bọn họ hy vọng có thể lấy lại được quyền hành. Tần Lôi nhẹ giọng nói, xem ra cho dù là hiện tượng kỳ lạ gì gì đó, thì bản chất đều thuộc về vấn đề quyền lợi. Sự tranh giành và thỏa hiệp của quyền lợi. Nhạc Bố Y tổng kết lại, có thể nói một câu rất có trách nhiệm thế này. Ngược dòng lại ngàn năm trước hay trôi qua ngàn năm sau, thì tất cả những đấu tranh và thỏa hiệp, cho dù là tranh giành đích vị hay tranh giành chính thống, tranh chấp lễ nghi hay là tranh chấp quốc giáo, thì không thể rời khỏi bản chất cuối cùng là quyền lợi. Nói xong y nhìn Tần Lôi đầy thâm ý. Nếu như có một ngày vương gia đứng ở đầu bên trái của dây thừng, thì không biết ngài sẽ làm thế nào? Túm hết cả cuộn dây thừng về mình luôn. Tần Lôi há miệng trợn mắt nói. Nhưng mà đây là chuyện không thể. Nhạc Bố Y lắc lắc đầu phì cười. Lại nghe thấy Tần Lôi trầm giọng nói tiếp. Thật ra ta đã có thể cảm nhận được, cảnh giới cao nhất của đấu tranh không phải là ngươi chết ta sống, mà là thỏa hiệp, khiến nơi nơi không còn trở ngại, đều có tương lai, thì ắt sẽ nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nhạc Bố Ý vỗ vỗ cái trán, cười khổ một tiếng. Vương gia đã sớm tự mình thể nghiệm ở phương Nam rồi, ta còn lải nhải ở đây làm chi không biết. Tần Lôi hạ tay xuống đáp. Ban đầu ta chỉ lờ mờ cảm thấy nên làm như vậy, chứ chưa hề suy nghĩ kỹ càng tại sao phải làm thế. Trải qua lần nói chuyện cùng tiên sinh vừa rồi, trong lòng ta đã sáng tỏ, khi làm việc đương nhiên sẽ càng kiên định hơn. Nhạc Bố Y cười nói. Tuy nói một đời đế vương Hải Nạp Bách Xuyên đất đai quyền lực vô cùng rộng lớn, nhưng mà cũng phải có những cách đối đãi khác nhau. Những cách đối đãi này có thể giúp ngài trị quốc, thì đương nhiên có thể mở rộng chứa đựng được, nhưng cũng có những cách đối đãi không thể giúp ngài, thậm chí còn gây thêm rắc rối nữa. Y đưa tay làm một tư thế chém đầu rồi điềm nhiên nói tiếp. Vẫn nên diệt cỏ diệt tận gốc mới tốt. Tần Lôi biết, Nhạc tiên sinh đang dạy hắn đế vương tâm thuật, vì vậy không người thụ giáo. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, Vũ Điền ghi tạc trong lòng. Nhạc bố Y lắc đầu cười cười, ánh mắt nhìn Tần Lôi sáng quắc. Vương gia không cần cảm ơn ta, ta vì bá tánh chăm họ trong thiên hạ nên mới nói như vậy. Dứt lời, sắc mặt Y trở nên dịu dàng hơn. Với tư cách là một người bạn, thì thật ra ta không hy vọng khi ngươi làm việc, thì không nên có nhiều tính toán lợi ích như vậy. Tần Lôi im lặng, tuy rằng hiện giờ hắn vẫn có hương vị của một con người, nhưng không biết trong tương lai có phải hắn sẽ thật sự trở thành người cô đơn hay không. Hắn nặng nề thở dài một tiếng rồi nói. Con đường này rất tối, chỉ cần không để ý là ta sẽ rẽ sang lối khác rồi. Vẫn hy vọng tiên sinh có thể luôn ở bên ta, thường xuyên nhắc nhở dạy bảo, không để ta lầm đường lạc lối. Sắc mặt Nhạc bố Y trở nên nghiêm túc, chắp tay đáp. Nào dám không dốc lòng dốc sức, giải bày tâm sự. Nhìn dáng vẻ phong lưu của Nhạc bố Y, Tần Lôi bật cười ha hả, cao giọng nói. Đời này có thể có được một người bạn như tiên sinh, quả thật là vận may ba kiếp của Vũ Điền. Nhạc bố Y khẽ cười đáp. Như nhau. Vậy thì người bạn hồ bằng cổ hữu này của ta ơi, hãy làm một chuyện lớn kinh thiên động địa đi nào. Tần Lôi vẫy vẫy roi ngựa, giục ngựa phi nhanh về phía tây nam. Giờ khắc này hắn khí nuốt núi sông, giờ khắc này hắn chẳng chút sợ hãi. Nhạc bố Y cũng bị hắn khơi dậy hứng thú đã ngủ yên từ lâu, dậy lên sự điên cuồng của thiếu niên năm xưa, hô lên một tiếng, theo sát phía sau Tần Lôi, nháy mắt bóng dáng hai người đã biến mất phía chân trời mênh mông, chỉ để lại tiếng ca dũng cảm đầy hào sảng. Xuất phát nào? Không muốn hỏi con đường kia ở nơi nào. Hứng lấy ngọn gió phía trước là cách duy nhất. Xuất phát thôi. Không muốn hỏi con đường kia ở đâu. Không sợ vận mệnh, bất chấp chạm gác. Khi chiến xa lướt ầm ầm, khó khăn của giấc mộng bắt đầu. Nó cuốn lấy gió, lần nữa khắc sâu từng gương mặt. Sương mù đêm đen dày đặc như vậy, sự trống trải càng cuộn trào mãnh liệt. Có một loại linh cảm, phía cuối con đường này chính là bầu trời quang đãng. Tới lúc hoàng hôn, dưới chân trời phía nam, bóng dáng thành núi kinh nguy nga hiểm trở cuối cùng cũng hiện lên. Về đến nhà rồi, Tần Lôi ngửa mặt lên trời cười dài. Huy hoàng bắt đầu từ đây. Bao lâu chưa nhìn thấy vương gia hưng phấn như này nhỉ? Bọn thị vệ châu đầu ghé tai với nhau. Từ ngày rời khỏi thành núi kinh, chưa thấy ngày ấy cười thoải mái như vậy bao giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì hắn là một người lính từ tận xương tủy. Các tướng lĩnh trong thành nhận được tin tức đã ra nghênh đón từ sớm, hai bên gặp nhau ở nơi cách thành bắc khoảng 20 dặm. Vừa nhìn thấy cờ hiệu của vương gia, các tướng lĩnh nhất tề xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống, cùng hò lớn. Cung nghênh vương gia. Tần Lôi cười ha hà đáp. Tất cả đứng lên đi, cô đã trở về rồi. Nhưng các tướng lĩnh vẫn quỳ ở đó, Tần Lôi lấy làm lạ hỏi. Sao vậy? Chuột rút hết rồi à? Trên mặt hoàng phủ chiến văn là vẻ xấu hổ, y cất tiếng. Mạt tướng đã cô phụ sự kỳ vọng của vương gia, không thể đạt giải nhất trong quân diễn, khẩn cầu vương gia trách phạt. Hai rét, ta có nói gì đâu. Tần Lôi xoay người xuống ngựa, kéo một đám tướng lãnh của hắn đứng cả lên, trầm giọng nói. Thẳng thắn mà nói thì ta đã trải đệm sẵn cho các ngươi rồi. Dù sao cũng mới chỉ là một đội quân, mà mọi người trở thành binh sĩ chưa tới 2 năm, tỉ thí với tứ đại cấm quân đã là chuyện quá sức rồi. Nói xong, giọng nói của hắn bắt đầu vang dội hơn, giơ tay rút chiếc roi, quất lên vai áo giáp của Hoàng Phủ Chiến Văn, phát ra tiếng vang trong trẻo. Tần Lôi vừa vung vừa quất như vậy, trong tiếng vang giòn tan của áo giáp, hắn cất cao giọng. Nhưng mà các ngươi lại về ba, cứng rắn đè quân thiết giáp và quân thần vũ dưới mông. Các ngươi có biết các ngươi đã làm gì không? Chiếc roi của Tần Lôi dừng lại trên người một tướng lĩnh, tinh thần của tướng lĩnh kia gồng lên, cứ như không phải bị roi quất mà là bị đánh cho đổ máu vậy. Tên nào tên ấy mặt đỏ tai hồng, hơi thở gấp gáp. Vận đen đeo bám nhiều ngày cuối cùng cũng biến mất, buổi tốt nhất định có thể ăn nhiều hơn 3 bát to cho xem. Các ngươi đã tạo ra một thần thoại. Tần Lôi chỉ tay lên trời. Một thần thoại trước nay chưa từng có, một thần thoại từ yếu đến mạnh. Nếu nói vậy thì vương gia ngài không giận chúng thuộc hạ ư? Hoàng Phủ Chiến Văn như chút được gánh nặng mà mở miệng hỏi. Từ sau khi kết thúc quân diễn vào tháng trước, mấy vị tướng lĩnh này cứ ủ rũ, chẳng làm gì ra hồn. Người phải sốt ruột nhiều nhất chính là hai người chủ quan Y và Dương Văn Vũ. Ai ngờ vương gia vừa trở lại, thì vấn đề khiến hai người vật vã suốt một tháng được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn nói xem có thần kỳ hay không chứ? Chương 473.1 Sự phản kích của Hoa Tầm gửi. Cô tự hào về các ngươi. Tần Lôi cười vang. Nếu các ngươi có thể viết tiếp thần thoại này, cô mãi mãi tự hào về các ngươi. Chúng thần nhất định sẽ không để vương gia thất vọng. Các tướng lĩnh nhất tề gào lên, có hương vị của việc sắp xông ra đấu bò luôn. Thấy tinh thần của binh sĩ đã ổn, Tần Lôi vung mạnh tay, nói lớn. Hãy để chúng ta hợp lại với nhau 100 ngày, đoạt lấy thắng lợi của quân Diễm vào năm sau. Thắng lợi! Thắng lợi! Thắng lợi! Các tướng lĩnh hoàn toàn quên đi mình đã từng thất bại, thứ còn lại chỉ là khát vọng vô hạn với lần đọ sức tiếp theo. Bắt đầu từ ngày thứ hai, huấn luyện mùa đông bắt đầu. Thành núi Kinh cũng lần nữa sôi sục trở lại. Những binh sĩ tuy đã nếm trải thất bại vào lần quân diễn trước, nhưng cũng thu về được rất nhiều niềm tin. Thông qua kinh nghiệm thực sự, bọn họ biết tuy rằng mình và cấm quân cao cao tại thượng kia có sự chênh lệch, nhưng cũng chẳng phải là khoảng cách xa không thể với tới. Chỉ cần bọn họ nhảy lên là có thể chạm tới rồi. Cho nên hiện giờ toàn quân vì bước nhảy này mà dốc hết sức cố gắng. Thề phải dùng một gương mặt thật hùng mạnh để xuất hiện trước mặt đối thủ lần gặp mặt tiếp theo. Đây là quân đội của Tần Lôi. Bọn họ có cá tính giống hắn như đúc, càng bị áp chế thì càng bất khuất. Tần Lôi cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào trong lần đại luyện binh này. Mỗi ngày hắn đều tập luyện như các tướng sĩ, ăn cơm như các tướng sĩ, gần như là ở cạnh nhau cả 12 canh giờ. Có chủ soái làm gương, đương nhiên các binh sĩ càng phải cố gắng gấp đôi, thực hiện các mắt xích huấn luyện một cách tốt nhất. Trong khi bọn họ tiến hành đại luyện binh thì thời gian cũng trôi qua như nước chảy, thoáng cái đã tới cuối năm. Ban ngày Tần Lôi tham gia huấn luyện. Buổi tối cùng bọn Dương Văn Vũ thảo luận không ngừng về đội quân này, cũng đặt ra kế hoạch huấn luyện tương ứng theo quy định. Chờ tới khi các binh sĩ nghỉ ngơi, thì hắn còn phải đi xử lý những công văn chính vụ chuyển tới đây. Tuy quán đảo đã cố gắng giảm bớt số lượng công văn, nhưng những quầy hàng của vương phủ càng ngày càng lớn, việc quan trọng cũng ngày một nhiều hơn, thế nên mỗi ngày hắn đều đầu tắt mặt tối đến tận nửa đêm. Tuy nói thời gian tựa như bọt biển, vắt một cái là có thể ra nước, nhưng cũng sẽ có ngày không vắt ra được nữa. Khi đến ngay cả việc họp thường niên ở vương phủ hắn cũng chỉ lộ ra cái mặt, còn tất cả những việc khác đều giao cho quán đào, xử lý thì cũng không vắt ra nổi chút nhàn rỗi nào. Nhưng đến ngày 28 tháng chạp này, hắn lại không thể không buông hết mọi việc xuống, vội vàng nhanh chóng hướng về phía thành Trung Đô. Không phải là vội vàng về nhà mừng năm mới, mà là phải tham gia lễ tế tổ. Cái thời đại mà trời to đất rộng tổ tông lớn này thì đến hoàng đế, cũng phải dập đầu với tổ tông. Trong mấy ngày này, trừ phi đang ở xa tới tít tắp chân trời không thể về kịp, thì số còn lại đều phải ngoan ngoãn trở về chịu dày vò, với cả đại gia đình nguyên một ngày. Đợi tới khi hắn tới thành Trung Đô thì cửa thành đã sắp đóng, lần này không có thái giám ngăn cản, hắn thuận lợi tiến vào thành. Nói thì nói, chuyện Tần Lôi trở về lần này không hề vi phạm lời thề lúc trước, bởi vì Chiêu Vũ Đế quả thật đã thả hết đám quan lại kia về nhà rồi. Ngự mã giám thẩm vấn chúng quan viên một tháng, nhưng cả cái giám cũng chẳng tra ra nổi. Mà đã có tận 6 vị đại thần chết trong ngục. Chiêu Vũ Đế không ngờ đã ngừng dùng hình mà vẫn có người chết, rốt cuộc lão không chịu nổi nữa, cứ thả bừa đám quan viên ra thôi, còn không thì chẳng phải sẽ thành tự mình vả miệng mình à. Đây là việc mà vị trí tôn của một nước không thể chấp nhận được, nên nhất thời có chút tiến loái lưỡng nan. Thời khắc quan trọng, một đạo ý chỉ của Văn Trang Thái Hậu giải vây giúp y, năm cũ đã qua, lễ đón năm mới tới, ai ra không đành lòng nhìn các vị chư công phải ở trong lao ngục, mà không thể cùng người nhà đoàn viên. Mong bệ hạ tấm lòng từ mi, thả các vị đại nhân về nhà mừng năm mới. Ý chỉ này tới rất đúng lúc, đương nhiên Chiêu Vũ Đế phóng khoáng đồng ý. Không chỉ vớt vát được mặt mũi mà còn được cái danh hiếu thuận, thế mới là cái gọi là vẹn cả đôi đường. Cho nên Tần Lôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà trở về chứ sao. Khi tụ họp trong Thừa Thiên Môn vào lúc nửa đêm thì Tần Lôi phát hiện thế mà 7 vị huynh đệ của hắn đều tới đông đủ. Sau khi 6 người kia nhìn thấy Tần Lôi rồi chào hỏi, thì mỗi người có một sắc mặt khác nhau, lão đại khẽ nhếch khóe miệng. Không nói gì, lão nhị chớp mắt vài cái, cũng không nói gì. Lão tam và lão lục thì làm bộ như ta bận rộn nhiều việc lắm, chỉ có lão tứ và tiểu thất nhỏ giọng nói chuyện. Đúng thế, lão tứ trở về rồi. Văn Bác Ngạn rớt đài, lão tam lại làm đại học sĩ, tốt xấu gì cũng có chút mặt mũi, liền xin Chiêu Vũ Đế miễn xá tội danh cho lão tứ, đồng thời khôi phục phong hào giản quận vương. Chiêu Vũ Đế căn cứ theo nguyên tắc phàm là người Văn Bác Ngạn, ghét thì trẫm càng phải cất nhắc nên nhanh chóng đồng ý thỉnh cầu của lão tam. Cho nên sau khi trở về từ phía Tây, y rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại lộ diện rồi. Nhưng điều vượt ngoài dự đoán của mọi người là lão tứ từ chối về phủ nhận mệnh, chuẩn bị qua năm mới sẽ đi Tây Vực, hoàn toàn làm thông con đường thương nghiệp tới Europa. Nhìn cơ thể gầy yếu và làn da thô ráp hơn nhiều của giản quận vương, Tần Lôi cười nói. Ngươi có dự định gì vậy? Ra khỏi Tây Vực thì nghiện luôn rồi à? Lão tứ cũng vừa mới trở về, chưa kịp gặp mặt Tần Lôi luôn. Ta muốn khiến con đường tơ lụa lại lần nữa phồn vinh. Dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn, nốt ruồi trên cái trán Phật gia của lão tứ sáng lên, cả người y cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ khác thường. Dùng cách này để được ghi danh sử sách, thanh danh tuyệt đối không kém hơn các huynh đệ. Ngươi thích là tốt rồi. Tần Lôi hơi mỉm cười. Họp thường niên năm nay ta không tham gia hết nhưng cũng biết ngươi làm rất xuất sắc, thật sự rất tốt. Không thua kém Trương Khiên, Ban Siêu nha. Thấy lão ngũ dùng tên hai vị thần tượng để khích lệ mình, hai mắt lão tứ tỏa sáng, đáp lại. Ta chuẩn bị xin thánh chỉ của bệ hạ, xây dựng lại hộ phủ của An Tây Đô, nhưng lão tam không đồng ý, ngươi phải giúp ta đó. Nhìn y, Tần Lôi có thể cảm nhận được đây chính là cuộc sống mà y mong muốn, y đang làm chuyện mà mình thích. Trong khoảnh khắc này, Tần Lôi hiểu y, chân thành cười đáp. Ta sẽ cố hết sức. Lão tứ nghe vậy thì hớn ha hớn hở, y biết, Tần Lôi nói hết sức thì có nghĩa là sẽ cố gắng hết sức, y rất vui, không khỏi đề cao âm thanh khi nói chuyện. Đừng lên tiếng. Giọng nói của lão tam ra vẻ uy nghiêm, sắc mặt âm trầm nói. Đây là nơi như thế nào chứ? Tùy y lớn tiếng nói chuyện thì còn ra thể thống gì nữa hả? Tuy rằng y mắng lão tứ, nhưng Tần Lôi biết lão tam đang cho hắn thuốc mắt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi mỉm cười nhìn về phía lão tam, không nói lời nào, chỉ nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ trong sáng vô tội. Sao lão tam có thể không biết xấu hổ mà đối mặt với Tần Lôi? Y cúi đầu ngượng ngùng cười cười. Huynh đệ, đệ đến rồi hả? Hai Z, phụ hoàng bảo huynh giữ trật tự, trên người mang thánh mệnh, đừng trách huynh ha. Tần Lôi mỉm cười lắc lắc đầu, không muốn nói gì y nữa. Nhưng đại hoàng tử lại không nhịn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng với lão tam. Thứ chức kiêu ngạo sau cung kính này, ngươi đã quên Vũ Điển đối xử thế nào với ngươi à? Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng mấy lần Tần Lôi ra mặt vì lão tam thì đại hoàng tử vẫn biết. Thấy vị tổ tông ngang ngược này lên tiếng, lão tam nào dám cãi lại, cẩn thận từng chút nở nụ cười nịnh nọt rồi nói. Các ngươi nói chuyện đi, ta không quản nữa là được mà. Nói xong thì mặt xám mày cho chạy mất. Tần Lôi bĩu môi nhìn bóng lưng chạy trối chết của lão tam, bĩu môi tỏ vẻ chẳng sao hết. Bao giờ đệ quay về doanh trại? Đại hoàng tử điềm nhiên như không hỏi. Kết thúc tế tổ sẽ đi. Tần Lôi cười nói. Hết cách rồi, ai bảo quân đội núi kinh của chúng ta yếu chứ? Sức kém nên phải lo trước thôi. Vậy đi đường lên xe của huynh đi, huynh có việc muốn nói với đệ. Sắc mặt đại hoàng tử vẫn không chút thay đổi, nhưng ý cười ấm áp trong mắt thì đứa ngốc cũng có thể nhìn ra. Chương 474, vô gian đạo kém cỏi nhất. Chờ xa giá của triều Vũ Đế giá lâm, đội ngũ tế tổ liền bắt đầu xuất phát. Theo đúng kế hoạch, 5.000 kim giáp ngự lâm đi theo hai bên, nhưng đáng chú ý nhất là lần này, hiệu úy lĩnh quân do lục hoàng tử trẻ tuổi đảm đương. Nhìn xa giá chậm rãi đi qua trước mặt, Tần Lôi gần như có thể cảm nhận được ánh mắt hẹp dài, mà lạnh lạnh kia đang chăm chú nhìn mình. Khẽ thở ra một tiếng, hắn định lên vương xa thì lão đại đi theo sát sau lưng triều Vũ Đế gọi lại. Quay đầu dặn Thạch Cảm đuổi theo, hắn liền lên vương xa của Vũ Dũng quận vương. Trong xe, lão đại không mặc lễ phục, chỉ là một bộ áo dài võ sĩ bó sát người, ngoài khoác áo khoác da gấu, ngồi bên chậu than như rồng cuộn hổ ngồi. Trên bồn than vẫn còn cái chân sau con trâu đang cháy xèo xèo, mùi hương tản tứ phía. Ánh lửa chiếu rọi tròm râu ngắn mà cứng của y, khuôn mặt góc cạnh, hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn không giống một vị vương gia tôn quý, mà giống một đại vương kêu gọi sơn lâm. Ngồi đi. Thấy Tần Lôi vào, lão đại vỗ vỗ ghế hổ bên cạnh. Đừng ngại. Tần Lôi trợn mắt, vén xiêm y ngồi xuống hỏi. Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Đờ mờ, bảo ngươi lại đây ngồi một chút còn phải có lý do sao? Hai kẻ lãnh binh, cách nói chuyện muốn cứng bao nhiêu có cứng bấy nhiêu. Rút dao găm từ trong dây ra, Tần Lôi thành thạo cắt miếng thịt trâu vàng óng ánh, chỉ chốc lát sau đã tiêu diệt hết 1/3, lại cầm túi rượu trên bàn nhỏ há to miệng đổ mấy ngụm, mới thở dài ra. Thật thoải mái. Ăn thịt trâu nước uống rượu ngựa mẹ, đây mới là cực phẩm chính tông. À, Tần Lịch hơi bất ngờ. Ngươi cũng biết rượu ngựa mẹ. Bình thường thứ này chỉ có dân chăn nuôi phương Bắc mới uống. Đệ có rất nhiều ngựa. Tần Lôi thuận miệng đáp một câu qua loa. Nhìn Tần Lịch đang cười cười, thanh thanh cổ họng hỏi. Ăn uống no đủ rồi, nếu huynh không nói, đệ phải về đi ngủ. Đệ nhìn ra rồi sao? Tần Lịch thu lại nụ cười. Huynh là người không biết giấu suy nghĩ trong lòng. Tần Lôi cười cười. Ghi hết trên mặt rồi này. Ha ha. Sờ sờ râu ria xồm xoàm, Tần Lịch cười lớn. Ta muốn cầu đệ giúp một việc. Rốt cuộc cũng có cơ hội trả nhân tình của huynh. Tần Lôi vui vẻ cười cười. Đáng ăn mừng. Hắn không hay nói giỡn. Đối với tình hình hiện tại, nợ cái gì cũng không nguyện nợ nhân tình. Hai tiếng này thật sự có sức sát thương quá lớn. Đầu tiên Tần Lịch hơi ngẩn ra, lúc lâu sau mới kịp phản ứng cười ha ha. Đệ không nói ta cũng quên rồi. Tần Lôi lại cắt một miếng thịt trâu, đưa vào trong miệng. Miếng thịt rất dai rất dẻo, hại hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hơi dữ tợn. Tần Lịch im lặng nhìn hắn, trầm giọng nói. Lần này quân diễn, nhờ đệ giúp phụ hoàng thắng lợi. Tần Lôi lập tức dừng động tác, trợn trắng mắt giơ tay tới trước mặt đại hoàng tử khiến cho y không hiểu gì. Hắn hoa chân múa tay một chút, đại hoàng tử mới hiểu ra, vội đưa túi rượu cho hắn. Tần Lôi nhận lấy, rót vài ngụm vào miệng, rồi vỗ vỗ ngực, mới giớn cổ thở ra thật dài. Cái gân châu này dai thật, suýt nữa đã nghẹn chết đệ. Nhưng Tần Lịch không bị chuyện tức cười này chọc cười. Y bối rối nói, khi tuyệt vọng cái gì ta cũng có thể thử. Nếu đệ cảm thấy khó xử thì coi như thôi. Tần Lôi lau nước mắt nghẹn ra lúc này, húng hắng cổ đáp. Trước tiên nói nguyên nhân một chút xem. Ít nhất cũng phải cho đệ hiểu được chân tướng chứ. Lão đại gật gật đầu, nhìn ánh lửa nhảy múa, hạ giọng trả lời. Nói ra thì cũng dài dòng. Vậy nói ngắn gọn thôi. Cảm thấy hơi nóng, Tần Lôi cởi từng lớp lễ phục xuống, chỉ mặc giáp nói chuyện với đại hoàng tử, cảm giác thân thể thoải mái hơn. Vậy thì nói từ 7 năm trước. Nghĩ một lát, đại hoàng tử kể. 7 năm trước, ta là nhân thủ đứng đầu khi chọn thái tử, ngay cả dân chúng trên phố phường cũng nói thái tử chính là ta. Tần Lôi cười cười không nhận xét gì. Tần Lịch tiếp tục kể. Nhưng mà, phụ hoàng lại dựng lên lão nhị. Đương nhiên ta không phục, bèn đi tìm phụ hoàng lý luận, lại bị ông đuổi ta. Từ hôm đó, trong lòng ta vẫn luôn nhịn một ngọn lửa. Thái tử kể chuyện không sinh động chút nào, nhưng Tần Lôi nghe vẫn hiểu được. Sau đó ta giận dỗi quay về quân doanh, liên tục nhiều năm không về kinh. Tới khi ta lên làm thống lĩnh Long tướng quân, tình hình mới dịu đi một chút. Phụ hoàng giảng hòa với huynh rồi sao? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Ừ, cứ xem như vậy đi. Nhìn hắn một cái khen ngợi, Tần Lịch gật đầu. Có một năm, vào lễ tế tổ, sau nửa đêm, ông ta gọi ta ở lại, trước bài vị liệt tổ liệt tông mà thề, đứa con ông coi trọng nhất là ta, cũng sẽ không để cho lão nhị kế thừa đại thống. Thật ra Triều Vũ đế nói không thật lòng. Chuyện đứa con ông ta coi trọng nhất và chuyện thay thế lão nhị, có mối quan hệ rất huyền diệu, như có như không. Nhưng đối với đại hoàng tử, chừng đó là đủ. Sắc mặt y hơi kích động. Sau đó phụ hoàng yêu cầu ta giúp người, đánh bại ngoại công của ta. Y liếc nhìn Tần Lôi, khàn giọng hỏi. Nếu đệ là ta, đệ nên trả lời thế nào? Hiển nhiên y đã bị Triều Vũ đế lừa thành công. Ông ta còn nói tương lai Đại Tần là thuộc về ta đó. Tin tưởng ông ta không bằng tin heo mẹ leo cây còn hơn Tần Lôi oán thầm. Nhưng đại hoàng tử mơ hồ thể hiện ý đồ với ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên hắn cũng không thể nói thật với y. Xoa xoa cằm suy nghĩ một chút, hắn mới buồn bã nói. Huynh là hoàng tử, phân ưu cho phụ hoàng vừa là tận trung, cũng là tận hiếu. Không ai có thể nói gì huynh. Đại hoàng tử lại lắc đầu. Nhưng ta không thể có lỗi với ông ngoại. Lão nhân gia đối với ta thật sự rất tốt, cho dù không tốt, cũng không thể có lỗi với ông. Cho nên hiện giờ huynh thật sự rất khó khăn, mới nghĩ nhờ đệ giúp huynh đánh bại thái úy, để huynh không đắc tội với cả hai. Câu cuối cùng của Tần Lôi gần như trào phúng. Mấy năm nay, Tần Lôi đã rất ít khi nói chuyện với người ngoài như vậy, nhưng lão đại thật sự đã khiến cho hắn quá thất vọng. Hắn vẫn cho rằng, đại hoàng tử là hán tử Đại Tần thà gãy không cong, trong mắt không thể chứa một hạt cát. Không ngờ tới thời điểm quan trọng lại vẫn dùng thủ đoạn. Chẳng lẽ làm con trai hoàng đế thì không thể làm người tốt sao? Trong lòng Tần Lôi gào thét sao một đám còn đều hơn cả ta. Bịch một tiếng, lão đại túm một tay, trợn tròn hai mắt. Cái gì gọi là không đắc tội cả hai? Một người là phụ hoàng thân sinh thân dưỡng ra ta, một người là ngoại công dạy ta nuôi ta, có công tái tạo với ta. Cả hai đều là tình thân cốt nhục, ân còn cao hơn trời. Đệ bảo ta bị kẹp ở giữa nên làm thế nào? Tần Lôi không bị dọa sợ, chỉ cười lạnh đáp. Không phải muốn làm thái tử, lại muốn lập đền thờ chứ. Nhìn lão đại ngụy biện, lời lẽ của hắn cũng ác độc hơn. Gân xanh trên trán lão đại giật thình thịch, nhả quả đấm to tướng ra. Y cứ nhả lại nắm, hiển nhiên đang cố nhẫn nhịn. Tần Lôi cũng không yếu thế chút nào, trừng mắt nhìn y, toàn thân căng cứng. Hai đấm siết chặt vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh với y một trận. Tần Lịch ta không phải người như vậy. Lão đại trầm giọng gầm lên. Tuy ta muốn làm thái tử, nhưng tuyệt đối không chấp nhận dùng thủ đoạn hạ lưu này. Ngươi dám thề không thèm làm thái tử? Tần Lôi càng thêm khinh bỉ hỏi lại. Tại sao ta phải thề? Trong ngọn lửa, hai mắt lão đại đỏ ngầu, trong giọng nói ẩn chứa tức giận vô hạn. Nhưng ta thề, tuyệt đối sẽ không lợi dụng cơ hội này thượng vị. Thân là một hoàng tử, nếu ngay cả vị trí thái tử cũng không thèm nhìn, vậy thì không thể phát triển. Ta không tin. Tần Lôi không đổi sắc. Nhưng không sao, ta sẽ vẫn giúp huynh, vì ta còn nợ huynh một nhân tình. Đệ muốn thế nào mới có thể tin? Lá phổi của lão đại gần như nổ tung. Giúp ông ngoại huynh, dốc toàn lực đánh một trận. Tần Lôi lạnh băng băng đáp. Đệ sẽ đánh bại huynh. Dứt lời, hắn cầm áo khoác, không quay đầu lại nhảy xuống xe ngựa. Cảm ơn rượu sữa của huynh. Chương 474.1, vô gian đạo kém cỏi nhất. Nhìn bóng dáng khinh miệt của lão ngũ, Tần Lịch bùng nổ, ném mạnh chậu than trước mặt, than hồng bay tung như tiên nữ tán hoa, ngay cả nửa cái chân châu cũng rơi xuống. Than đang cháy, rơi xuống sàn xe lập tức làm thảm, đồ trang trí bên trong bén lửa. Một lúc sau, trong xe sáng như ban ngày. Chỗ y xảy ra chấn động lớn như vậy, đương nhiên người ngoài sẽ chú ý. Ngự Lâm quân đi theo hộ vệ hai bên muốn qua cứu hỏa, lại bị thân binh quý phủ của y ngăn lại. Chúng ta sẽ tự cứu, không nhọc các ngươi chế giễu. Trong một chiếc xe khác, đám Tôn tiên sinh đang nhanh chóng tập trung lại, mấy thân binh đi lên, khó khăn lôi kéo đại điện hạ cứng đờ không nhúc nhích từ trong xe lửa ra đằng sau xe. Nhìn đại hoàng tử giống như con rối một hồi, thấy y không bị thương tích gì, Tôn tiên sinh mới thở ra một hơi. Cảm ơn trời đất, sao vương gia giận như vậy? Chẳng lẽ đàm phán không thành? Cút! Sắc mặt đại hoàng tử đanh lại, nhấn mạnh một tiếng. Tôn tiên sinh ngạc nhiên, chân tay lại hơi luống cuống. Mặc dù đại điện hạ nóng tính, nhưng từ sau khi bước vào quý phủ Vũ Dũng quận vương từ 10 năm trước, đại điện hạ đối với y vẫn luôn tôn kính có thừa, Tôn tiên sinh chưa từng hưởng thụ đãi ngộ thế này đâu. Không tin vào lỗ tai của mình, y miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi: "Vương gia nói sao?" "Đệ tử nghe không rõ." "Ta muốn ngươi đi." Đại hoàng tử nhìn y chừng chừng như muốn ăn thịt người. "Ta không muốn gặp lại ngươi nữa, vĩnh viễn." Sắc mặt Tôn tiên sinh hết sức khó coi, cố gắng bình tĩnh thấp giọng hỏi: "Xin hỏi đệ có nơi nào thất đức, lại khiến cho vương gia giận dữ như vậy? Tuy không làm tròn trách nhiệm nhưng vẫn còn là chủ nhân, xin vương gia giải thích cho rõ." "Cô không muốn nghe người nói nữa." Sau khi phát tiết, cơn giận nguội dần, Tần Lịch cảm thấy vẫn nên trả lời cho vị tiên sinh vừa là thầy vừa là bạn này. "Từ bây giờ ta sẽ làm việc theo suy nghĩ của mình." Thấy sắc mặt đại hoàng tử dịu xuống, Tôn tiên sinh vẫn ôm một tia may rủi. "Vương gia không thể tùy hứng vào lúc quan trọng thế này." Lão túm lấy góc áo đại hoàng tử, khàn giọng nói: "Vượt hết trăm núi, không thể thất bại trong gang tấc. Để có được hôm nay, để cho đại hoàng tử có thể thuận lợi đăng vị, lão đã bỏ ra quá nhiều, nào có thể dễ dàng buông bỏ. Ta không muốn thượng vị nhờ vào bán đứng và phản bội." Đại hoàng tử trầm giọng đáp. Sau đó nện mạnh vào ngực, khàn giọng: "Nếu nơi này không còn, làm gì cũng không có ý nghĩa." Suy nghĩ của Tôn tiên sinh rất nhanh, thoáng cái đã hiểu ra bệnh căn của đại hoàng tử, trầm giọng hỏi: "Có phải Ngũ điện hạ đã nói gì với ngài không?" Chậm rãi lắc đầu, đại hoàng tử không muốn kể nội dung cuộc nói chuyện với Tần Lôi. "Có lẽ chúng ta nên nói chuyện." Tâm trạng Tôn tiên sinh thoáng thả lỏng, nhẹ giọng dỗ dành: "Lúc này không thể bước sai." "Không có gì để nói cả." Tần Lịch chán nản xua xua tay. "Cô đã nghĩ như vậy không chỉ một ngày hai ngày." Tôn tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Vậy từ khi nào?" "Lần đó, người giúp lão Ngũ thiêu phủ thái úy, ta đã không muốn nghe lời ngươi nữa." Dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Tần Lịch thản nhiên đáp: "Lần này ngươi lại bảo ta thương lượng cùng lão Ngũ. Mới đầu ta cũng không nghĩ gì, là lão Ngũ đã nhắc nhở ta." Ánh mắt y lại lạnh đi. "Rõ ràng ngươi muốn dùng lão Ngũ làm thương, để cho ta làm ngư ông đắc lợi, phải không?" Không thể cãi lại, Tôn tiên sinh gật đầu cười khổ. "Cũng là vì muốn tốt cho ngài." Vung mạnh tay, Tần Lịch ngắt lời lão, nghiêm trang nói: "Tần Lịch, ta nửa đời quang minh lỗi lạc, không thể làm chuyện này được." Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.